Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 521 đến 540. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiểu Thiên vừa nghe Liều Mạng gia tăng mạnh mẽ đào mạnh mẽ cắm, chỉ thấy Dụ Khả Khanh thân thể sau này cũng đại nhục bổng từ nhỏ huyệt bên trong rời khỏi, dâm thủy cấp xả ra chảy tới trên giường, miệng huyệt vẫn đang mở rộng ra không được nước chảy. Lúc này Dương Tiểu Thiên phía dưới cung thịt cứng hơn càng rất đâm, trong lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, sẽ lại đem Dụ Khả Khanh thân thể nghiêng người, sẽ lại đem gắn gượng cung thịt từ Dụ Khả Khanh phía sau cắm vào, Dụ Khả Khanh bị làm. Nhịn không được dâm gọi tương. Thật là thoải mái. Ai nha? Phu quân. Ân. Cung thịt đâm đỉnh chết. Lãng huyệt a. Nga. Lãng huyệt. Thật là thoải mái. Ân. Hừ. Hảo phu quân. Ân. Ngươi côn thịt hung phạm mạnh mẽ. Ân. Dùng sức. Ân. Nhanh. Mau làm ta. Đụ ta lãng huyệt. Ân. Ta yêu ngươi chết mất. Nói lấy, Dụ Khả Khanh đông đưa lên mông to phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, sẽ lại đem mông to thẳng hướng về sau đưa, gồng đầu sau này chuyển. Sẽ lại đem này cái lưỡi thơm tho đưa vào Dương Tiểu Thiên trong miệng đi hút hắn đầu lưỡi. Dương Tiểu Thiên thì một tay xoa bóp Dụ Khả Khanh hai trái đào tiên, một tay đưa đến hai người tính chất khí giao hợp chỗ đi trừ đào Dụ Khả Khanh âm hạch. Cứ như vậy, Dụ Khả Khanh nhúc nhích lợi hại hơn, không nhịn được lãng hô tân. Ân. Ta hảo phu quân. Cung thịt ca ca. Ân. Ân. Ta. Đẹp quá. Ân. Toàn thân cao thấp đều cho ngươi chơi. Ân. Lỗ nhỏ. Nga. Mỹ. Ân. Ngươi thực sự thật là giỏi. Ta chưa từng có bị lớn như vậy dương vật. Cắm qua. Ân. Ta thật là thoải mái. Thật tốt quá. Ta. Không thể ly khai ngươi. Ân. Ta muốn ca ca dương vật. Tốt. Thật thoải mái. Mỗi ngày cắm ta lãng huyệt. Ân. Ta thật là thoải mái. Thật tốt quá. Lỗ nhỏ quá đẹp. Ân. Ý loạn tình mê Dụ Khả Khanh chỉ có Liều Mạng dâm gọi. Tay nàng cầm lấy bản thân một đôi hào nhũ mạnh mẽ lực xoa bóp. Một bộ xuân ý dạt vào hình dạng. Dương Tiểu Thiên hung hăng chống đối hoa tâm. Đồng thời lay động mông đít. Khiến cho quy đầu giống chui tử dường như tại hoa tâm phía trên nghiền nát. Dụ Khả Khanh phe phẩy mông to trong miệng trên rỉ tân. Ưm. Chồng yêu. Ca ca tốt. Ngươi. Ngươi thật giỏi. Ân. Làm ta mỹ. Mỹ trời cao. Ưm. Nhanh. Nhanh. Ân. Ta. Ta muốn ném mất. A. À. Ân. Nói ra lời Dụ Khả Khanh hoa tâm dường như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn chặt ngậm quy đầu. Hai mảnh âm thần cũng vậy một cái hợp lại cắn đại nhục bổng. Một cổ âm tinh theo dâm thủy chảy ra nóng Dương Tiểu Thiên quy đầu một trận tê dại, Liều Mạng đâm thọc, hai người biến hóa bất đồng tư thế làm. Dụ Khả Khanh thư sướng một lần lại một lần, cho đến Nhạc Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, mà Dương Tiểu Thiên cảm thấy còn chưa đủ, hắn đột nhiên dùng sức đâm một cái phát tư một tiếng đại nhục bổng toàn bộ cây mà vào nặng nề đánh vào hoa tâm phía trên đau Dụ Khả Khanh chặt cắn hàm răng, trong miệng kêu lên ta. Lòng độc ác. Lúc này côn thịt thật chặt bị Ngọc Hộ bao ở một trận từ chưa từng có khoái cảm bởi Ngọc Hộ truyền tống toàn thân nàng giống tại vân trong, là đau nhức, là ma, là ngứa cái loại này hỗn hợp tư vị khó có thể hình dung, bỗng nhiên này đè ép tại âm bên trong huyệt động to dài côn thịt, từ từ hướng ra phía ngoài rút lui khỏi lỗ nhỏ bên trong một trận dâm ngứa, ngứa chui tâm, cái loại này vô cùng xinh đẹp trống rỗng khiến nàng không cách nào nhẫn nại, nàng tốt yêu cầu này phong phú, phình lên cảm giác. Không khỏi với tỷ nâng lên phấn bạch mông to hướng về phía trước rất đâm, ta muốn. Nhanh. Ta chịu không nổi, Dụ Khả Khanh không để ý cảm thấy thẹn thở hổn hển nàng không thể chịu đựng được loại này trống rỗng, nàng yêu cầu cấm làm, ngươi không phải là không hoặc là, vậy ta còn rút ra sao? Bẩn cực Dương Tiểu Thiên biết Dụ Khả Khanh đã dục hỏa tăng vọt, lại nhẫn nại tính chất khiêu khích, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài co rúng côn thịt, a. À. Không. Tốt ngoan. Ta muốn. Phu quân của ta. Xấu. Hừ, Dâm đảng tiếng hô kích thích trẻ tuổi Dương Tiểu Thiên bạo phát nguyên thủy giả tính, tại cũng vậy không cách nào nhẫn nại. Dương Tiểu Thiên ôm lên Dụ Khả Khanh mông ngọc côn thịt nhắm ngay một cái hợp lại âm huyệt mạnh mẽ lực hướng trong cắm. Tinh thủy đã ương ước âm huyệt đã không giống vừa rồi như vậy không hợp nhau, chỉ đỉnh hai đâm đỉnh dĩ nhiên toàn bộ cây mà vào. A. À. Hừ. Tốt. Phu quân, Dụ Khả Khanh nói mớ rên rỉ, hai nhánh phấn cánh tay giống ngọc xà vậy quấn ở Dương Tiểu Thiên trên lưng, nghiến lấy Dương Tiểu Thiên trên đầu vai thịt, dùng để phát tiết trong lòng nàng khoái ý cùng yêu thích hỗn hợp tâm tình. A. À. Phu quân. Ta, à, một trận hưng phấn chạy nước thúc quy đầu đụng tới nàng âm huyệt dưới đáy mẫn cảm nhất địa phương, hoa tâm mạnh mẽ chiến, không khỏi nàng tim kêu thành tiếng, lúc này nàng thân thể mềm mại như lửa cháy bừng bừng đang thiêu đốt, quanh thân run rẩy, khô miệng lưỡi khô khiến cho hô hấp gia tốc, lại giống tại phát ách, nàng dùng sức đang động tại ôm, hảo phu quân. Ta nhỏ thân thiết. A, à, có thể nhường cho ngươi. Ngươi. Ngươi. Đùa chơi chết. Ta phải chết cục cưng nhỏ. Bảo bối. Ta thật là thoải mái. Thật thoải mái. Đụ ta lỗ nhỏ. Thật là thoải mái. Dụ Khả Khanh điên cuồng thét chói tai. Này Dương Tiểu Thiên dần dần càng đào càng nhanh. Nàng tiếng hô cao hơn ta. A. À. Nhanh thống khoái chết. Ta. Ta muốn. Lãng chết mất. Tâm can của ta chồng yêu. Ta đã lâu chưa từng làm. Dùng lực đụ ta dâm huyệt. Ngươi muốn mạng của ta. Dương Tiểu Thiên côn thịt vừa kéo một đưa khiến cho Dụ Khả Khanh càng không cách nào căng thẳng. Mới rút mấy chục lần, đã khiến cho Dụ Khả Khanh bị làm dục tiên dục tử. Âm tinh phun ra hoa tâm nhảy loạn. Trong miệng lãng thanh tần hô hảo phu quân. Ta một người bảo bối. Côn thịt của ta, vào hết chết ta rồi. A. À. Nga. Hảo phu quân. Nhanh. Nhanh. Dùng sức đâm đỉnh. Ta quá sung sướng. Nga. Dùng lực đụ. Ta muốn. Ta muốn. Dương Tiểu Thiên biết Dụ Khả Khanh muốn ném mất, mang nâng lên mông to một trận hết sức lớn đào lớn đưa. A. À. Hừ. Nhanh. Hảo phu quân. Tâm can của ta. Côn thịt thật lớn. Thật to. Chơi lỗ nhỏ thật là thoải mái. Nga. Bảo bối. Không được rồi. Nhanh dừng. Ta muốn ném mất. Nga. Dụ Khả Khanh lãng tiếng hừ kích thích Dương Tiểu Thiên giống điên rồi như nhau càng giống ngựa hoang lao nhanh mà ôm chặt lấy ngồi phịch ở này. Dụ Khả Khanh dùng hết khí lực một cái rất vào, cấp bách đào mạnh mẽ đưa, lớn quy đầu như mưa một chút dường như tại hoa tâm phía trên đụng động, ngậm côn thịt âm hộ theo côn thịt hướng ra phía ngoài thay đổi, dâm thủy từng trận dẫn ra ngoài. Theo phong đồn chảy tới trên giường ướt một tảng lớn. Một trận này cấp bách chợt rất cắm, thẳng vào Dụ Khả Khanh chết đi sống lại, không được đánh trùng mình, đi theo cái miệng nhỏ nhắn thẳng thở dốc. Dụ Khả Khanh lúc này đã tình trạng kiệt sức, giống nàng thật lâu chưa từng làm hơn nữa qua quán cái loại này sống an nhàn sung sướng ngọc thể nơi đó đi qua điên cuồng như vậy. Dương Tiểu Thiên nhìn Dụ Khả Khanh loại này hình dạng, lòng thương tiếc nổi lên, mang ngừng đâm thọc, tráng kiện côn thịt vẫn đang tràn đầy cắm ở âm huyệt trong. Lúc này Dụ Khả Khanh đạt được cơ hội thở dốc, nhẹ nhàng thở hắt ra nói ngoan phu quân, ngươi tại sao như vậy lợi hại, với ta thiếu chút nữa chết ở trong tay ngươi, ngươi có mệt hay không? Dương Tiểu Thiên quan tâm hỏi, còn nói sao, đầu khớp xương cũng phải làm cho ngươi nhào nặng tảng, nhìn ngươi vừa rồi cái loại này điên hình dạng, Dụ Khả Khanh sẵn giọng, vậy ngươi có thích hay không? Vừa hỏi hỏi Dụ Khả Khanh phấn mặt đỏ bừng cúi đầu nhẹ giọng nói ta thích, đều hơn 10 năm không có như vậy thoải mái qua. Ta chưa từng vui vẻ qua, nay ngây thơ thật sung sướng, vậy sau này ta mỗi ngày đến ngươi, Dương Tiểu Thiên cười nói, còn muốn phải nói bậy, đang nói phải đánh ngươi, Dụ Khả Khanh cười nhẹ mang ngọc thủ, làm ra muốn đánh hình dạng, sau cùng dĩ nhiên vừa kéo, hai người lại hôn cùng một chỗ, một lúc lâu tài trí mở ra, lúc này này đại nhục bỗng bị ấm áp lỗ nhỏ ngâm càng phát tăng, còn không thì ở bên trong nhảy lên, ngoan phu quân. Lệ hại chết, thế nào còn muốn, Dụ Khả Khanh hỏi, ta mặc kệ, ngươi thoải mái qua, ta còn không có kia, Dương Tiểu Thiên giống tiểu hài tử dường như làm nũng, đồng thời nằm ở Dụ Khả Khanh trên người không ngừng nhào nặng xoa vuốt, tốt. Được rồi. Ngoan phu quân. Không muốn, đừng xoa nhẹ. Để cho ta cho ngươi liếm. Liếm. Có được hay không? Nói lấy đẩy lên Dương Tiểu Thiên, để cho hắn nằm ngửa, Mình thì nằm ở hông của hắn, Tế dùng một con ngọc thủ nhẹ nắm lấy trán kiện côn thịt, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm hồng phồng lớn quy đầu, bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy, còn không thì dùng cái lưỡi thơm tho liếm mã mắt, không được hút, a, à, thật thoải mái. Ngươi thật sẽ biết chơi, Dương Tiểu Thiên bị liếm trong lòng tê dại ngứa ngáy, tại thấy Dụ Khả Khanh giống một con bạch ngọc con cừu nhỏ ngậm bản thân đại nhục bổng, cái loại này xinh đẹp hình dạng yêu thật lòng muốn chết, khỉ phát cùng. Cố ý đùa với nàng nói ngươi thật sẽ biết chơi. Cùng người nào học nha, tiểu quỷ đầu, ngươi muốn chết, xem ta có lý ngươi, không thay ngươi ngậm. Dụ Khả Khanh thẹn thùng liền muốn phải đứng dậy, tốt phu nhân, ta thân với tỷ ta muốn ngươi ngậm. Dụ Khả Khanh nhìn xem Dương Tiểu Thiên hình dạng, với lòng không đành lòng, mang lại dùng tay cầm lấy côn thịt cúi xuống ngọc thể đưa vào trong miệng ngậm. Dương Tiểu Thiên thấy Dụ Khả Khanh ngậm côn thịt, lại một mặt đưa tay tại Dụ Khả Khanh mông ngọc phía trên vuốt ve, từ từ lại chuyển qua động đào nguyên miệng, ngón tay không được tại âm hạch phía trên xoa bóp, nhào nặng tính chất trống canh một chi đứng dậy tử, dùng tay tách ra Dụ Khả Khanh chân ngọc cúi đầu đi, đưa đầu lưỡi tại Dụ Khả Khanh trên âm huyệt liếm làm, hừ, xấu phu quân, ngươi lại phải trêu chọc ta, hừ, ta không muốn, đừng nha, đẹp quá, thật thoải mái. Dụ Khả Khanh bị liếm tại độ lãng hừ lên, cái miệng nhỏ nhắn còn ngậm sưng lên đại nhục bổng, phần eo dưới bởi vì chịu Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi liếm làm thỉnh thoảng trước rất đâm rút về phía sau lỗ nhỏ bên trong ẩm ướt dâm thủy giống vỡ đê hồng thủy như nhau không ngừng chảy ra. Hảo phu quân, ta muốn chết, muốn chết. Nàng cảm thấy âm hộ giống vô số điều con rắn nhỏ đang nhuyễn động, đầu lưỡi liếm trôi qua địa phương sinh ra cao độ tê dại ngứa ngáy, dục hỏa càng đốt hừng hực khí thế, trong lòng kịch liệt nhảy lên. Này cao lồi trắng nõn đẩy đà nhô lên âm hộ dùng sức về phía trước đỉnh, a, à, chồng yêu, tâm can của ta, liếm ta thật là khổ sở chết mất, liền muốn phải, không được, không có khả năng, lại liếm, ta muốn. Dụ Khả Khanh cũng không kịp đoái hoài cảm thấy thẹn, xoay người hẳn lên, liền nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người, nắm đại nhục bổng liền hướng lỗ nhỏ trong bộ. Hợp với sáu động năm sáu lần, mới khiến cho đại nhục bổng toàn bộ cây mà vào, lỗ nhỏ trướng tràn đầy phương thở dài khẩu khí, phấn bạch mông ngọc tại một đứng thẳng trên dưới sáu động, lại giống nảy sinh ác độc dường như cúi đầu liền cắn Dương Tiểu Thiên vai thịt phía dưới sáu động gấp hơn, ta thân. Phu quân. Hừ. Tâm can. Ta lại sợ lại yêu. Vừa rồi. Thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa. Lại ném mất. Hừ, Dụ Khả Khanh rên rỉ nói, ngươi sợ cái gì nha, Dương Tiểu Thiên hỏi, ta không muốn nói. Nha, mắc cỡ chết được, Dụ Khả Khanh thật ngại nói, ta muốn ngươi nói, Dương Tiểu Thiên kiên trì muốn Dụ Khả Khanh nói, gọi người ta thế nào? Nói như thế nào a? Dụ Khả Khanh có chút thẹn thùng, không nói ta không chơi, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, hảo phu quân. Ta nói, ngươi côn thịt lợi hại. Ta sợ. Ta yêu. Hừ, Dương Tiểu Thiên động tác nhanh hơn, còn thỉnh thoảng tại chuyển, đâm đỉnh, mài khiến cho Dụ Khả Khanh trong lòng cũng nhạt thẳng gọi chồng yêu. O. Tốt. Sướng chết ta rồi. Động nhanh lên một chút. Ta tiểu trượng phu. Thân hán tử. Ai nha. Lỗ nhỏ. Thật là thoải mái. Dùng lực đụ ta dâm huyệt. Tốt hơn nghiện. Thật thoải mái. Lại phải ném mất cho côn thịt. Nga. Hừ. Thân. Thân ca ca. Không được. Ta muốn. Chết mất. Muốn chết. Hừ không được rồi. Ném cho ngươi. Dương Tiểu Thiên dùng sức sáo động lỗ nhỏ, đào đưa liên tục, một trận co rút lại từng cổ một dâm thủy thẳng tiết ra. Dương Tiểu Thiên đang cảm thấy vô cùng không thoải mái, đột nhiên này đình chỉ. Khiến cho hắn khó có thể chịu được, mang ôm Dụ Khả Khanh, một cái lớn xoay người xinh đẹp ngọc thể bị đè ở phía dưới, lúc này Tiểu Thiên giống thất ngựa hoang, hai tay nắm bắt Dụ Khả Khanh hai cái vú lớn, phía dưới đại nhục bỗng hết sức đâm thọc, ưm. Ta không chịu nổi, nhiều lần đem Dụ Khả Khanh đẩy lên một cái lại một cái cao trào, Dụ Khả Khanh liên cả tiết mấy lần, lúc này đã tình trạng kiệt sức, đầu nằm ở trên giường đông diêu tây bãi, ô tia ở trên giường lộn xộn đổ mồ hôi lâm ly hữu khí vô lực. Dụ Khả Khanh biết hắn muốn đạt được cao trào, mang liều mạng đỉnh động mông ngọc, dùng sức kẹp cắn, Một luồng dương tinh bắn vào Dụ Khả Khanh tử cung trong chỗ sâu, thẳng nóng Dụ Khả Khanh toàn thân tô thoải mái, hoa tâm lại mở ra thư sướng, tiếc nàng ngất đi, hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, không ngừng run rẩy. Dương Tiểu Thiên dựa vào chính bản thân thực lực cường đại, chinh phục Dụ Khả Khanh, Dụ Khả Khanh cũng vậy khăng khăng một mực đối đãi Dương Tiểu Thiên. Một phía trên buổi trưa, hai người thỏa thích giao hoang, thẳng đến ngọ thiện thời gian, Dụ Khả Khanh mới rời đi, mà Dương Tiểu Thiên nhìn Dụ Khả Khanh bóng lưng, trong đầu bắt đầu ảo tưởng mặt khác nữ nhân, đó chính là Tạ Linh Nhi cùng Mộng Hàn Tuyết. Kỳ thực Dương Tiểu Thiên đã sớm biết Tạ Linh Nhi cùng Mộng Hàn Tuyết đối với mình có ý tứ, chỉ là vẫn không có cơ hội. Ăn xong ngọ thiện qua, Dương Tiểu Thiên phát hiện những người khác đều đi đại hội võ lâm hiện trường, mà chỉ có Tạ Linh Nhi tại. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, nay thiên cơ sẽ lại thật tốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt yên lặng ngưng mắt nhìn tại Tạ Linh Nhi trên mặt. Tạ Linh Nhi trên mặt hơi đỏ lên, nói nhỏ bại hoại, ngươi đang nhìn cái gì? Dương Tiểu Thiên sắc sắc cười, một tay đem Tạ Linh Nhi lôi đến, nói ta xem ngươi, Linh Nhi tỷ tỷ. Tạ Linh Nhi tránh, kiếm, một tránh, kiếm, không thể tránh thoát bàn tay của hắn, bởi vì chi đỏ mặt lên, nói ngươi nói cái gì đó, ngươi nhỏ bại hoại. Dương Tiểu Thiên trong lòng dục hỏa tăng vọt, không thể kìm được, dùng tay đáp ở Tạ Linh Nhi vai sẽ lại đem nàng ôm vào trong ngực, nhỏ bại hoại. Ngươi, Tạ Linh Nhi cả kinh, mắt cỡ mặt đỏ bừng, bản năng mà dùng tay khước từ, nhưng toàn thân mềm nhũn khiến cho không ra một chút khí lực. Tạ Linh Nhi chính trực hoa quý thì giờ, mối tình đầu, kia chịu nổi khác phái khiêu khích. Huống chi thiếu niên này chính là trong mắt của nàng như ý tình lang, tâm hồn thiếu nữ ám hứa đối tượng. Tạ Linh Nhi ở mờ tân một tiếng, toàn bộ thân thể mềm mại bất lực mà dựa ở trong ngực của hắn, hô hấp dồn dập, gương mặt đỏ như là nộ phóng sơn trà hoa. Nàng kích tình phản ứng, lập tức lây Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Tạ Linh Nhi trong cơ thể tán phát nhiệt lực cùng mùi thơm, làm hắn khí huyết sôi trào, hạ thân nổi lên kỳ dị biến hóa. Hắn sẽ lại đem Tạ Linh Nhi ôm thật chặt vào trong lòng, duỗi miệng đi hôn môi anh đào của nàng. Tạ Linh Nhi uyển chuyển tương liền, hai người hôn cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Tạ Linh Nhi đinh hương cái lưỡi hút ra đến, ngậm trong miệng chậm rãi thưởng thức, đưa tay trái ra tại trên người nàng trên dưới dao động. Chỉ trong phiến khắc, Tạ Linh Nhi bị hắn hôn thần trí đại loạn, tại hắn một đôi ma thủ bên trong thở dốc, run rẩy, mắt hoa, Tạ Linh Nhi phát loạn sai hoành, váy lưới mỏng bán hiểu cởi bỏ, thở gấp liên tục mà rên rỉ nói nhỏ bại hoại. Ta, thật thoải mái. Ta yêu ngươi, Linh Nhi, ta cũng vậy yêu ngươi. Dương Tiểu Thiên thấp gọi, hôn nàng nửa thân trần, dương mở bạch ngọc dường như trong ngực. Tạ Linh Nhi tại hắn lửa nóng hôn một cái run rẩy, ôm chặt hắn eo hổ nghênh hợp hắn, cảm thấy ý loạn tình mê. Dương Tiểu Thiên dục hỏa bên trong đốt, sẽ lại đem Tạ Linh Nhi hoành ôm vào trong ngực, hướng trước giường đi đến. Tiểu Thiên sẽ lại đem Tạ Linh Nhi đặt lên giường, đưa tay cởi nàng nút áo. Tạ Linh Nhi cả kinh, đi giường trong co rụt lại nhẹ giọng nói nhỏ bại hoại. Không muốn, đừng. Dương Tiểu Thiên lên giường ôm Tạ Linh Nhi cầu nói Linh Nhi, ta sau này nếu như phụ ngươi, để cho ta không chết tử tế được. Tạ Linh Nhi tay nhỏ bé hờ khép cái miệng của hắn, xấu hổ cười nói nhanh đừng nói nữa, ta tin ngươi, nói lấy hai tay che khuôn mặt, xấu hổ thái thật là đáng yêu. Dương Tiểu Thiên đại hỉ, ông Tạ Linh Nhi vì nàng cởi áo quần dây lưng, trong chốc lát sẽ lại đem nàng lột trần như nhộng, lộ ra lớn xương thi đấu tuyết vậy tuyết trắng thân thể. Tạ Linh Nhi bụng mặt, nào dám liếc hắn một cái, Dương Tiểu Thiên nhìn Tạ Linh Nhi cô gái xinh đẹp thân thể, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy nàng tuyết trắng ngọc thể da thịt nhẵn nhụi mềm nhẵn, cực kỳ non mịn, kiều diễm giống như muốn tích xuất thủy đến. Phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ động lòng người, một bộ vừa thẹn lại sợ thần tình thật là đáng yêu, hai con ngập nước mắt to nhìn trần nhà, cố tự trấn định. Tạ Linh Nhi vóc người thon thả, đường cong lồi lõm lả lướt, bộ ngực sữa cao vóc đầy ắp, hai cái tuyết trắng ngọc nhũ phía trên đỏ tươi anh đào để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tuyết trắng bụng dưới tương khảm mê muội người hương tề, xuống chút nữa nhìn xem là ung tùng phương thảo, động đào nguyên miệng chỗ suối nước chảy xuôi, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy loại này mỹ cảnh, đâu còn có thể nhẫn chịu được. Hắn nhào tới trước, cầm Tạ Linh Nhi tuyết trắng hai vú nhào nặng chà, càng cúi đầu thưởng thức nàng hai khối anh đào. Tạ Linh Nhi ôm chặt hắn eo hổ, thở nhẹ nhỏ bại hoại. Đau nhức. Nhẹ một chút nhi, Dương Tiểu Thiên tâm trạng thật là thương tiếc. Ôm lấy Trương Tư Di eo thon thả, khẽ hôn nàng vành tai nói Linh Nhi, xin lỗi, ta làm đau nhức ngươi, Tạ Linh Nhi xinh đẹp mà trắng mắt liếc hắn một cái, sẵn giọng nhỏ bại hoại, ngươi không thành thật. Dương Tiểu Thiên dùng sức hôn nàng một ngụm, cười nói tai cho ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu nè. Nhưng mê chết ta rồi, ngươi. Tạ Linh Nhi vẻ mặt e thẹn, muốn nói cái gì nhưng muốn nói lại thôi. Dương Tiểu Thiên trong lòng phanh phanh nhảy loạn, hắn lớn mật mà tách ra Tạ Linh Nhi hai nhánh chân ngọc, tận tình thưởng thức thân thể nàng đẹp nhất trước vùng đất thần bí. Chỉ thấy Tạ Linh Nhi hạ thể âm phụ đầy ắp, đen sẫm cỏ non đều đều mà phân bố tại cánh hoa bốn phía, màu hồng cánh hoa mở phân nửa nửa khép, mặt trên còn treo vài giọt lóng lánh giọt sương. Tạ Linh Nhi bị hắn thấy được xấu hổ mà ức, dùng dằn muốn hợp hai điều trên chân ngọc, trong miệng phun ra như mộng như say vậy rên rỉ không. Không muốn, đừng a. Nhưng Dương Tiểu Thiên nắm chặt nàng hai nhánh chân ngọc, nàng đâu động được mảy may. Dương Tiểu Thiên cúi đầu, dùng miệng hút nàng hạ thân hoa lộ, táp táp có tiếng. Tạ Linh Nhi dùng hai tay che khuôn mặt, mắt cỡ liên cả tuyết trắng cổ đều biến thành màu hồng. Dương Tiểu Thiên thấy Tạ Linh Nhi nương uyển chuyển rên rỉ, ánh mắt ngập nước thật là kiều mị động nhân, biết nàng đã xuân tình nảy mầm dục hỏa tăng vọt. Dương Tiểu Thiên tà cười bỏ đi toàn thân y phục, lộ ra vừa thô lại đỏ cực đại bảo bối, đem đưa đến Tạ Linh Nhi tay nhỏ bé trong, lớn như vậy. Tạ Linh Nhi vừa thương vừa sợ, nàng nắm nóng hôi hổi bảo bối chẳng biết như thế nào cho phải, muốn buông tay lại luyến tiếc. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói Linh Nhi, dùng miệng của ngươi. Hắc hắc. Ăn ngon cực kỳ. Tạ Linh Nhi mắc cỡ vẻ mặt đỏ ửng, sẵn giọng ngươi lại nói bậy ta cũng không để ý ngươi. Dương Tiểu Thiên vội vàng nói ta. Ta cũng không nói bậy. Tạ Linh Nhi bật cười miệng lưỡi trơn tru, nhìn ngươi sau này còn dám hay không nói càng nói bậy. Nói lấy nhẹ nhàng nắm Dương Tiểu Thiên bảo bối, đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong. Dương Tiểu Thiên co một tiếng, thoải mái giống như lên trời, chỉ cảm thấy Tạ Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn lại ấm lại ẩm ướt, thật chặt bao lấy bản thân bảo bối. Dương Tiểu Thiên vội vàng thu liễm tâm thần, đông đưa eo hổ tại Tạ Linh Nhi trong miệng đâm thọc hẳn lên. Tạ Linh Nhi lúc đầu thật là ngượng ngùng, về sau dần dần đảm lớn, bắt đầu vương dáng lưỡi tại Dương Tiểu Thiên bảo bối phía trên nhẹ nhàng liếm làm. Sau cùng đem bảo bối cả cây ngậm trong miệng dùng sức hút, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy đang điền một cổ nhiệt lưu xông thẳng bụng dưới, bảo bối cứng rắn được phải phát đau nhất, hắn biết không như trước nữa có thể chịu. Dương Tiểu Thiên đem Tạ Linh Nhi phóng ngã xuống giường, tách ra nàng thon dài hai chân, dùng quy đầu tại nàng suối nước lâm ly cánh hoa phía trên nhào nặng làm lấy vài cái, thắt lưng chợt đi xuống trầm xuống, a, à, không muốn, đừng, đau quá a, à. Ô ô. Đừng tới. Tạ Linh Nhi đau đến nước mắt chảy ra, dùng tay dùng sức đẩy Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên yêu thương hôn một cái nàng hồng gò má, an ủi nàng, xin lỗi, là ta không tốt, ta đây liền lui ra ngoài. Hắn biết, mình đã chiếm được Tạ Linh Nhi tấm thân xử nữ. Tạ Linh Nhi cầm lấy cánh tay của hắn, trung giọng nói bại hoại phu quân. Ta có thể chịu. Dương Tiểu Thiên ôm nhu lau đi lệ trên mặt nàng thủy ngươi nhưng không nên miễn cưỡng a. Tạ Linh Nhi khẽ cắn môi dưới gật đầu. Dương Tiểu Thiên nằm ở trên giường, để cho Tạ Linh Nhi cưỡi ở trên người mình, biến thành nữ trên nam dưới tư thế. Tạ Linh Nhi nga mi cau lại, nhẹ nhàng vặn vẹo eo thon thả trên dưới di động tới, lúc đầu vẫn còn có chút đau đớn, nhưng không lâu trong cơ thể quả quyết thật là thoải mái. Tạ Linh Nhi di nhắm chặt hai mắt, nhưng hạ thân khoái cảm cuộn sóng vậy kéo tới, nàng nhịn không được duyên dáng gọi to, phu quân. Ta thật thoải mái. Dùng sức. Eo thon thả điên cuồng mà vặn vẹo nghênh hợp Dương Tiểu Thiên. A. A. Dùng. Dùng sức a. Dùng sức rất đâm a. Ô hát. Ô hát. Lực mạnh chút a. Ô hát a. Đối với. Đúng vậy. Ô hát. Rất. Rất thoải mái a. A. Thoải mái. Thoải mái chết được a. A. A. A. A. O. Loại. Cảm. Giác. Tốt. Đặc biệt. Nhanh. Dùng lực độ. Ta. Ân. Thật thoải mái. Chính là. Như vậy. A. Mỹ chết. Ta. A. A. A. Dùng sức. Đối với. Giỏi quá. O. Dương Tiểu Thiên vỗ về nàng nhẵn mịn phong đồn, phần eo ra sức hướng về phía trước thẳng tiến, sẽ lại đem bảo bối thật sâu tiến vào Tạ Linh Nhi trong thân thể. Ở bên dưới Dương Tiểu Thiên có thể tinh tường thấy bản thân bảo bối tại Tạ Linh Nhi phấn hồng ướt át cánh hoa trong ra ra vào vào, lông lồng dây dưa cùng một chỗ, dính đầy hai người ái dịch. Tạ Linh Nhi thịt bích chăm chú bao vây lấy Dương Tiểu Thiên bảo bối, mỗi một lần đâm thọc đều cho hai người mang đến vô biên khoái cảm. Hảo phu quân. Ta tốt. Thoải mái. Tốt. Thoải mái. A. À. Ta. A. À. Ta sắp. Nhẫn. Không được. A. À. Ném. Ra. Tới rồi. A. À. A. À. Ân. Tốt. Phu quân. Ta. Không được rồi. Tạ Linh Nhi thở dốc ngưng trọng. Ngọc thể khẽ rung, thịt bích trận trận co rút nhanh. Dương Tiểu Thiên lúc này cũng vậy tới rồi thời điểm quan trọng, hắn chặt bắt Tạ Linh Nhi đổ mồ hôi lâm ly mông ngọc, đồng thời thắt lưng chợt hướng về phía trước vừa nhất. A, à, Tạ Linh Nhi chỉ cảm thấy hạ thân lửa nóng, hoa tâm phun cam tuyền, đồng thời một cổ nóng hổi dịch thể vọt vào trong cơ thể, trong phút chốc thân thể đạt tới sung sướng cao trào. Nàng trượt xuống Dương Tiểu Thiên thân thể, ôm thật chặt ở hắn, tràn đầy hạnh phúc cảm. Dương Tiểu Thiên thở hổn hển, hài lòng trở về chỗ giao hoang lạc thú, bàn tay to lại hạnh kiểm xấu mà tại Tạ Linh Nhi thân thể mềm mại thượng du dời. Đầu tiên là dùng tay tại Tạ Linh Nhi trên vú nắng bóp, hôn, một lát sau hắn liền dời đi trận địa, đi tới này trần trùng trục âm hộ phía trên. Bởi vì không có âm mao che giấu, Tạ Linh Nhi âm thần lộ ra đặc biệt đầy đặn, Dương Tiểu Thiên nhịn không được sâu đậm nghe, này nhàn nhạt dâm khí thêm một cổ xử nữ mùi thơm ngát. Thẳng trêu chọc được phải trong lòng hắn ngứa một chút, hắn nhẹ nhàng tách ra này đầy đặn âm thần, này sâu đậm âm huyệt cùng đỏ tươi âm hạch lộ ra, Dương Tiểu Thiên vương hắn này thật dài đầu lưỡi, như ngọn lửa như nhau dò xét đến tìm kiếm, cuối cùng rơi vào âm hạch phía trên. Hắn trước dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà đỉnh vài cái, sau đó lại dùng đầu lưỡi càng không ngừng tại âm hạch phía trên vòng quanh, chuyển, theo hắn chuyển động, Tạ Linh Nhi không nhịn được, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. Nàng này tuyết mông đít trắng nõn cũng vậy bắt đầu ngoạ ngoại, một cổ dâm thủy cũng vậy theo bừng lên, dọc trên mặt đất trong chậu. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn, biết lại được rồi, liền giơ cao bảo bối tại âm thần phía trên hoạt động vài cái, trước trơn một cái, sau đó chậm rãi cắm vào trong, chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm thì, liền chợt một cái cắm vào phân nữa, dần dần Tạ Linh Nhi cảm thấy trong âm đạo đã không đau, giành lấy là từng trận kỳ ngứa, trong miệng mơ hồ không rõ mà kêu lên tươm. Thật là ngứa. Nhanh lên một chút. Cho ta gãi ngứa a. Tốt. Dương Tiểu Thiên đáp ứng một tiếng, liền sẽ lại đem hai chân của nàng đẩy hướng nàng hai trái đào tiên bên trong, khiến nàng âm phụ càng hình vượt trội, lại dùng một lát lực, lại tiến vào 10cm trên dưới. Ai nha. Thật căng a. Linh Nhi tốt. Thật căng. Lại thích đau nhất. Thật không biết là tư vị gì. Vừa đau, lại ngứa, vừa chua xót, lại trướng, cốt Linh Nhi, ta còn có hai thốn nhiều chưa tiến vào, chờ một lát. Toàn bộ tiến vào rồi. Ngươi thì sẽ biết là tư vị gì rồi, hảo phu quân. Nhanh, nhanh dùng sức cắm vào trong sao. Để cho Linh Nhi ăn. Ăn cây cả nhánh. Qua đã nghiền. Vết vết ngứa. Hiểu cởi bỏ cơ. Chỉ khác sao, Dương Tiểu Thiên vừa nghe, Tạ Linh Nhi này dâm lãng tiếng kêu cùng trên mặt dâm mị yêu diễm biểu tình, đâu còn chịu được. Vì vậy lại dùng lực đâm một cái, cắm vào tới cùng, lớn quy đầu để đến Tạ Linh Nhi trong tử cung mặt đi, kích thích Tạ Linh Nhi toàn thân một trận run rẩy, âm đạo chợt co rút nhanh, một cổ dâm dịch thân bất do kỹ xông thẳng ra, ai nha? Đâm đỉnh chết ta rồi. Cũng vậy. Sướng chết ta rồi, Dương Tiểu Thiên lúc này cảm thấy lớn quy đầu chăn cung hoa tâm, bao quá chặt chẽ, đồng thời vừa để xuống vừa thu lại mà mút, khiến cho hắn thoải mái vui sướng cực kỳ xinh đẹp. Vì vậy thay đổi rất nhanh đâm thọc, hạ tận cây, nhiều lần lấy thịt, hung ác độc địa dũng mãnh mà liên tục cắm rồi hơn 10 dưới, hắn một trận rất tấn công mạnh mẽ đánh, khiến cho Tạ Linh Nhi cảm thấy thư sướng không gì sánh được, thân bất do kỹ liều mạng đông đưa non mềm mông. Đi nghênh tiếp cận hắn mãnh liệt đâm thọc. Hắn mỗi lần dùng sức va chạm, Tạ Linh Nhi liền toàn thân rung lên, nàng ở vào ngẩng cao hưng phấn, phiêu phiêu dục tiên tình huống bên trong. Tạ Linh Nhi kêu, phe phẩy, đỉnh, bày, nàng âm phụ cùng hắn đại bảo bối, càng chặt chẽ hợp cùng một chỗ. Tạ Linh Nhi dâm thủy, coi như thiếu đê sông lớn, một trận tuôn ra, cỏ dại lan tràn, hảo phu quân. Ta bị ngươi cắm lên trời rồi. Thống khoái được phải ta muốn. Muốn điên cuồng. Hảo phu quân. Ngươi. Ngươi đâm chết ta đi. Ta thật nhạt chết mất. A. A. Ta. Ta lại thư sướng. Dương Tiểu Thiên mắt quan lãng thái, tai nghe dâm tiếng, kích thích như một đầu đói quá mảnh hổ xuống núi, muốn đem trong miệng con mồi, thôn phệ mà thực chi. Hắn bảo túc kình lực, liều mạng cấp bách đào mạnh mẽ cắm, lớn quy đầu như hạt mưa dường như, đã kích tại Tạ Linh Nhi hoa tâm phía trên, này phốc xì đâm thọc tiếng, bên tai không dứt, tốt một khúc giao hoang hòa âm. Tạ Linh Nhi dục tiên dục tử, linh hồn xuất khiếu, coi như bay lơ lửng ở trong mây mù đồng dạng. Nhu cầu cấp bách nắm bắt chút gì đến làm dựa vào, mới cảm thấy phong phú, ai nha? Hảo phu quân. Hảo phu quân. Ta. Lần đầu nếm được như vậy. Tốt như vậy tư vị. Ngươi. Ngươi nhanh bỏ xuống hai chân của ta. Áp đến trên người của ta đến. Để cho ta ôm ngươi một cái. Thân thiết ngươi. Nhanh. Nhanh nha, Dương Tiểu Thiên vừa nghe. Vội vàng bỏ xuống Tạ Linh Nhi hai chân, lại đem Tạ Linh Nhi ôm đến giường trung tâm, nhảy mà đặt ở Tạ Linh Nhi thân thể phía trên, đại bảo bối tức khắc cắm vào Tạ Linh Nhi âm phụ bên trong, Tạ Linh Nhi dùng hai tay ôm chặt lấy hắn, hai chân chăm chú cuốn lấy hắn thắt lưng gấu dưới, dãy dụa non mềm mông, hảo phu quân. Nhanh động! Ta muốn ngươi dùng sức cắm. Dùng sức cắm. Đem ta ôm chặt một chút. Như vậy ta mới có phong phú cảm. Cùng chân thực cảm. Ta hảo phu quân, Dương Tiểu Thiên bị Tạ Linh Nhi ôm thật chặt, trong ngực phía dưới đè ép Tạ Linh Nhi một đôi mềm bên trong mang cứng rắn, co giãn 10 phần đầy đặn nhũ phong. Hạ thể đại bảo bối cắm ở chặt chẽ âm phụ trong, to tiếng hô, ẩm ướt nhu nhu, cái loại này lại ấm, lại chặt, lại ẩm ướt, lại trơn cảm giác, thật thoải mái, tốt sướng khoái. Nhất là Tạ Linh Nhi hoa tâm cắn lớn quy đầu, này hút một cái một mút tư vị. Thực không phải văn chương có thể hình dung. Bảo bối của hắn bị vặn vẹo được phải bạo trướng đau nhức, có bất động không hài lòng cảm giác. Vì vậy không lưu tình chút nào mạnh mẽ rút cắm hùng hục, cấp bách tấn công mạnh mẽ đánh Tạ Linh Nhi cái kia lông mao bụi rậm bên trong nhỏ tòa thành. Mà Tạ Linh Nhi còn lại là lên trời xuống đất, tứ chi bách hài, thoải mái cực độ, một cổ không rõ ngọt sướng tư vị, thẳng thấu trái tim, sao không dạy Tạ Linh Nhi thương hắn tận xương đâu nè, hảo phu quân. Ta sắp bị ngươi đâm chết. Ngươi thật muốn mạng của ta rồi. Phu quân, ta lại thư sướng. Nga, tiếc chết ta rồi. Ta, thực sự muốn tiếc chết ta rồi. Dần dần, Tạ Linh Nhi hầu như ngất đi, thẳng đến tại trong mơ mơ màng màng, bị Dương Tiểu Thiên này một trận rất nhanh hữu lực. Lại dày đặt lại nóng dương tinh bay vụt mà vào, một chút giọt giọt vọt vào tử cung của nàng trong chỗ sâu, lại bị nóng tỉnh lại. Đây thật là một hồi kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào, quên sống chết đại chiến. Tạ Linh Nhi thực sự là thoải mái cực độ, cảm thấy mỹ mãn cực kỳ. Tạ Linh Nhi nhịn không được sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên thật chặt ôm trong ngực, chợt hôn cái miệng của hắn cùng khuôn mặt. Dương Tiểu Thiên nhưng lại đem môi đưa đến Tạ Linh Nhi ngoài miệng, thật sâu hôn một cái. Lại dùng đầu lưỡi nhấc lên nàng đôi môi. Vào hết đến khoang miệng trong vòng, ẩm ướt hôn cảm giác thật đẹp hay, Dương Tiểu Thiên từ nàng gáy hôn lên, lại hôn đến vai, thẳng đến nàng đôi ngọc nhũ kia. Một bên hôn, Dương Tiểu Thiên một bên co rúng bảo bối, một cái cắm vào đi, cái loại này khí quan cho nhau ma sát cảm giác, thật làm cho Dương Tiểu Thiên dục tiên dục tử. Quy đầu cùng tử cung va chạm cảm giác, đơn giản là cực độ khoái cảm. Dần dần Tạ Linh Nhi bắt đầu nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, mông bít nhẹ nhàng nâng lên, như muốn đem Dương Tiểu Thiên cắn nuốt càng hoàn chỉnh. Dương Tiểu Thiên dùng hai tay mang nàng rất tròn mỹ dòng, cố gắng cắm, mà vú của nàng theo Tiểu Thiên mỗi lần va chạm mà ném giữa không trung, nhũ phong vừa lên một cái, tình cảnh quả thực khiến cho Dương Tiểu Thiên phát điên. Dương Tiểu Thiên liều lĩnh đâm thọc, chảy nước rút, khiến nàng càng rỡ mà kêu to ta. Hảo phu quân! Ngươi thật là lợi hại! Thật thoải mái a. Thật được phải thật thoải mái a. Ai nha. Nhỏ bại hoại. Ta thật là thoải mái. A. À, thật thoải mái. O hát, o. Phu quân. Ta chết rồi. O. A. A. Tốt. Thật thoải mái. Ta không được rồi. Tạ Linh Nhi theo hắn mạnh mẽ lực hướng đâm đỉnh, mị nhãn trắng giả, lớn tiếng rên rỉ nói. Chỉ chốc lát, một cổ âm tinh liền từ tử cung của nàng trong xì ra, bắn tại Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên. Dương Tiểu Thiên thì lẳng lặng nằm ở nàng này mềm nhũng bộ ngực, làm cho nàng trước lấy hơi, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Dương Tiểu Thiên ôm Tạ Linh Nhi ngồi dậy, Tạ Linh Nhi cúi đầu vừa nhìn Dương Tiểu Thiên đại bảo bối, cao kiều gắn gượng nhất trụ kình thiên, tựa như một pho tượng pháo cao xạ dường như, mang duỗi tay ngọc cầm lấy hắn đại bảo bối, dùng miệng ngậm, sáo lộng lấy liếm mút lấy, hút cắn. Dương Tiểu Thiên cũng vậy dùng miệng môi cùng đầu lưỡi, liếm mút vào cắn lỗ nhỏ của nàng cùng âm hạch, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi thâm nhập âm đạo của nàng bên trong đi liếm thổi cạo mạnh âm bích phía trên này bài màu đỏ thịt non. Tạ Linh Nhi bị hắn liếm mút được phải tâm hoa nộ phóng, hồn phi phách phóng đảng, trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng còn ngậm hắn này cứng rắn trướng đại bảo bối, phần eo dưới bởi vì bị hắn đầu lưỡi liếm làm, chua mỏi ngứa được phải nàng phấn mông ngọc không ngừng vặn vẹo, nhỏ bên trong huyệt động dâm thủy, giống như sông lớn thiếu đê như nhau, không ngừng chảy ra ngoài, thân thể mềm mại cũng vậy không ngừng run rẩy. Lời dâm tiếng đảng hừ nói hảo phu quân. Tiểu oan gia. Ta. Nha. Mỹ. Sướng chết mất. Cũng vậy. Cũng vậy ngứa chết mất. Ngươi thật muốn mệnh. Đem. Đem ta liếm được phải. Lại. Lại cao triều. Tạ Linh Nhi cảm thấy âm hộ trong, là vừa sốt vừa tê dại, vừa chua xót lại ngứa, lại thoải mái lại sướng khoái. Nhưng là vừa cảm thấy vắng vẻ, cấp bách cần phải có đại bảo bối đến bổ khuyết âm hộ bên trong cảm giác trống rỗng, vì vậy nàng rất nhanh bay qua thân đến, liền nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người, tay ngọc cầm lấy cái kia nàng sở âu yếm đại bảo bối, liền hướng trong lỗ lồn của mình bộ. Bởi vì cái kia đại bảo bối thật sự là quá thô to, liên tục sáo động nhiều lần, mới đem hắn cái kia đại bảo bối toàn bộ cây tận bộ đi vào, trướng được phải lỗ nhỏ của nàng tràn đầy, toàn bộ không có một chút điểm khe hở. Nàng mới hư một cái đại khí A. Thật lớn nha. Thật căng A. Trong miệng một mặt trên rỉ yêu kiều lấy, phấn bạch non mềm mông đâm một cái trên dưới sáo động lấy. Hảo phu quân. Ngươi này đại bảo bối. Thật là muốn. Ta. Mệnh. Thật to. Thật cứng rắn. Đâm đỉnh được phải ta hồn. Cũng không có rồi. Phu quân. Ta. Ta chính là chết ở ngươi. Ngươi. Đại bảo bối mặt trên. Cũng vậy. Cũng là cam tâm tình. Tình nguyện, Tạ Linh Nhi một mặt lời dâm tiếng đảng kêu, một mặt hình như tựa như nổi điên sáo động lấy, động tác càng lúc càng nhanh, còn thỉnh thoảng đang xoay tròn lấy non mềm mông, khiến cho ở chỗ sâu trong tử cung nhụy hoa đến ma sát lấy Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu. Vặn vẹo thân thể, kéo theo lấy nàng một đôi đầy đặn nhũ phong, vừa lên một cái ném động lắc lư lấy. Vì vậy Dương Tiểu Thiên đưa ra hai tay một viên cầm này hai viên màu đỏ tím như cây nho vậy lớn núm vú, xoa nắng phủ bốc lên đến. Tạ Linh Nhi bị hắn một đôi ma thủ, vuốt ve được phải núm vú tốt giống như đá tử bình thường vậy cứng rắn trướng, dâm ngứa được phải nàng toàn thân run rẩy cái liên tục, sáo động được phải nhanh hơn cuồng hơn. Ui cha! Phu quân! Ta yêu ngươi chết mất! Yêu thật lòng chết ngươi cái này đại bảo bối. Phu quân. Ta muốn. Lại phải tiếc thân. Hai người ôm cùng một chỗ. Lãng làm một đoàn. Nàng liều mạng sáo động. Dương Tiểu Thiên thì đâm một cái tại đi lên đâm đỉnh. Hai người phối hợp phải là không chê vào đâu được. Ý vị tuyệt vời mà thống khoái vô cùng. Hảo phu quân. Ta không được rồi. Ta muốn chết. Ta muốn thư sướng rồi. Tạ Linh Nhi lại thư sướng. Toàn bộ đầy đặn thân thể. Phục đặt ở trên người của hắn không động rồi, chỉ có này tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên đang cảm thấy lớn quy đầu vô cùng thư sướng, bị nàng đột nhiên này vừa dừng lại, thật khiến cho hắn khó có thể chịu được, vội vàng ôm nàng thân thể mềm mại một cái lớn xoay người, đem nàng đặt ở thân thể của chính mình phía dưới, hai tay nắm bắt nhũ phong, phía dưới đại bảo bối hết sức đâm thọc hẳn lên. Ai nha? Ta thực sự không chịu nổi. Tạ Linh Nhi liên cả thư sướng mấy lần thân, lúc này đã liệt ở trên giường, chỉ có đem đầu tại đông diêu tây bãi lộn xộn lấy, Mái tóc tại gối đầu phía trên phi bay, thở gấp liên tục, chỉ có chống đỡ công, mà không còn sức đánh trả, mặc cho Dương Tiểu Thiên đi mạnh mẽ tấn công rất đánh. Tại Dương Tiểu Thiên liều mạng mạnh mẽ rút cắm hùng hục hơn 10 dưới, đột nhiên hai người đồng thời kêu to một tiếng A. Linh Nhi. Ta ném mất, ai nha? Phu quân. Ta lại thư sướng, hai người đồng loạt đạt tới muốn cực hạn cao nhất, hồn bay trên trời nước đi. Lúc này, Dương Tiểu Thiên cũng vậy dùng tay tham lam đẩy ra rồi nàng này hai mảnh đầy đặn âm thần, dùng đầu lưỡi liếm, sau đó dùng hắn này trời sinh lắm mồm đầu, thâm nhập thịt bích càng không ngừng khuấy động, quậy đến Tạ Linh Nhi kỳ ngứa không gì sánh được, nhịn không được phun ra quy đầu, lãng tiếng kêu, một cổ dâm thủy cũng vậy theo tiếng kêu bừng lên. Dương Tiểu Thiên vội vàng dùng miệng ngậm Tạ Linh Nhi này tươi đẹp như mã não nhỏ âm hạch, ngoan kính mà hút, liếm mài, thẳng khiến cho Tạ Linh Nhi toàn thân run, dãy dụa mông đít, cổ trắng cũng vậy vừa lên một cái mà nâng lên, há cái miệng nhỏ hợp lại càng thêm ra sức sáo lộng lên quy đầu đến, Dương Tiểu Thiên bảo bối cũng bị sáo lộng được phải một trướng, trong lồng ngực dục hỏa cũng vậy càng đốt càng vượng, hắn nhảy xuống giường, đứng ở Tạ Linh Nhi hai chân trước quy đầu tại miệng huyệt cọ sát một hồi. Liền thoáng cái cắm vào, bảo bối lập tức bị bên trong huyệt động thịt béo thật chặt kẹp lấy. Tạ Linh Nhi âm đạo thoáng cái cũng bị chống đỡ được phải tràn đầy, một cổ kích thích khoái cảm cũng vậy cấp tốc chảy khắp toàn thân, thực sự là lại ngứa, lại ma, vừa chua xót, không cách nào hình dung thoải mái, nhanh. Nhanh lên một chút cắm nha, Tạ Linh Nhi kêu lên, a, ưm, thật thoải mái. A, Tạ Linh Nhi theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc, lớn tiếng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên thuận lợi cầm Tạ Linh Nhi vậy đối với trắng như tuyết phong nhũ, mạnh mẽ lực mà xoa vuốt, bóp chơi đùa lấy đầu vú. Tạ Linh Nhi bị đâm được phải mị nhãn trắng giả, thở gấp liên tục, nàng toàn bộ thần kinh đã hưng phấn tới cực điểm, chỉ thấy nàng càng không ngừng dãy dụa thân thể, kêu gôi chao. Đâm chết ta! Đâm chết ta! A! Ta không được rồi! Một cổ âm tinh thoáng cái phun tại Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên. Dương Tiểu Thiên thấy Trương Tư Di đã vô lực sụi lơ ở trên giường, tách ra hai chân, kêu nhỏ bại hoại, nhanh lên một chút, bên trong ngứa chết mất. Cốt Linh Nhi, ngươi đi, ta nằm ngửa ngươi ở phía trên chính bản thân chơi, có được hay không? Dương Tiểu Thiên một mặt nói lấy, một mặt kéo Tạ Linh Nhi, chính bản thân nằm ở trên giường. Tạ Linh Nhi thấy này đại bảo bối đứng thẳng, quy đầu tráng kiện đỏ đậm, mặt trên còn dính đầy dâm thủy cùng xử nữ vết máu. Lúc này, Tạ Linh Nhi cái gì cũng vậy không quan tâm rồi, nhảy qua tại Dương Tiểu Thiên trên người, sẽ lại đem này đỏ bừng chiếu sáng quy đầu nhắm ngay bản thân âm miệng huyệt, chậm rãi lấp đi vào. A, thật thoải mái. Vật của ngươi thật lớn a, Tạ Linh Nhi đang nói, Dương Tiểu Thiên bắt lại nàng vậy đối với bộ ngực, mông đít dùng sức vừa nhất, này đại bảo bối thoáng cái vọt vào. Tạ Linh Nhi thử thăm dò vặn vẹo mông đít, này bảo bối như là vật còn sống như nhau tại huyệt bên trong hoạt động, nàng cảm thấy bảo bối dường như không phải là cắm ở huyệt trong, mà là cắm vào bản thân trong bụng, nó là dài như vậy, lớn như vậy. Một trận thể xác và tinh thần chi thoải mái, nhẹ nhẹ tại huyệt trong phát tác, một loại dục vọng mãnh liệt lập tức bốc cháy lên, Tạ Linh Nhi từ từ tăng nhanh tốc độ, trắng miệng mông đít không ngừng dãy dụa, chỉ thấy nàng dương liễu eo nhỏ nhắn lung lay lúc lắc, một đôi cao vót trên vú dưới rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, một đôi quyến rũ mắt hạnh khép hờ, trong miệng cũng vậy thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng rên rỉ, đầy đầu tóc đen chung quanh mà phiêu tán. Dương Tiểu Thiên bởi vì không nên dùng lực, cho nên cao hứng nằm ở này, nhìn Tạ Linh Nhi này điên cuồng dâm dạng, song vương tay ra cầm lấy vậy đối với loạn bật nhảy loạn bộ ngực, dùng sức nắng bóp, lúc này Tạ Linh Nhi tiếng rên rỉ càng thêm lợi hại, từng trận dâm thủy theo bảo bối chảy đến Dương Tiểu Thiên trên đùi. Dương Tiểu Thiên nhịn không được chợt ngồi dậy, ôm Tạ Linh Nhi nghiêng người, sau đó hai tay chống đỡ ở trên giường, mông đít mãnh liệt đào động. Tạ Linh Nhi tại hắn mãnh liệt công kích dưới, hai tay kìm lòng không được tại bản thân bộ ngực phía trên nắng bóp, trong miệng lớn tiếng kêu ta. Hảo phu quân! Nhanh dùng sức a! Ta không được rồi, nàng một mặt kêu, vừa dùng lực mà đỉnh động vài cái mông đít, liền sụi lơ ở trên giường không động rồi. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn, liền đem bảo bối từ âm đạo của nàng trong rút ra, chỉ thấy một cổ dâm thủy không ngờ như thế vết máu, âm tinh chảy ra. Lúc này cửa phòng một tiếng trống vang lên, đột nhiên bị người đâm thủng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ vọt vào, vừa nhìn trên giường tình hình, mắt cỡ nhắm hai mắt lại, trong miệng thối gọi một tiếng, lại là Mộng Hàn Tuyết, phái Hoa Sơn Thiên Kim tiểu thư, Mộng Hàn Tuyết tại luận võ hiện trường rỗi rảnh buồn chán, trở về đến Dương gia biệt viện, nghe được Tạ Linh Nhi trong phòng có tiếng âm vang, cho là có người xấu, cho nên liền vọt vào. Dương Tiểu Thiên trần truồng dưới đất giường, nắm bắt Mộng Hàn Tuyết phấn cánh tay, kéo nàng lên giường, nàng xấu hổ giận dữ mà dùng dằn nói không. Muốn. Bại hoại. Sắc lang. Không muốn, đừng. Linh Nhi cứu ta, mà liều mạng giãy giụa. Tạ Linh Nhi xấu hổ cười nói Hàn Tuyết, nhỏ bại hoại rất ôn nhu, ngươi không cần sợ, ngươi cũng vậy thích nhỏ bại hoại, không bằng liền ngày hôm nay cùng nhau trở thành thê tử của hắn sao. Dương Tiểu Thiên thấy cái mình thích là thèm, cắm rồi cả buổi, chưa thỏa mãn, hôm nay tới rồi cái diễm lệ Mộng Hàn Tuyết, sao còn không dục hỏa tăng vọt đâu nè. Dương Tiểu Thiên thấy Mộng Hàn Tuyết giãy giụa lợi hại, một ngụm liền hôn môi anh đào của nàng, tay cũng vậy đưa vào nàng bên trong áo, bắt được một đôi căng tròn vú sữa quả bóng nhỏ, sắc cấp bách mà lại nhào nặng lại nắm. Mộng Hàn Tuyết hừ hừ mà xấu hổ tránh, kiếm, lấy, Dương Tiểu Thiên đem vừa rồi tại Tạ Linh Nhi trên người chưa thỏa mãn sắc dục toàn bộ phát tiết tại trên người của nàng, một tay dò vào trong quần của nàng, đi qua nhỏ quần lót, một thanh nắm nàng này chỉ lông mau dày đặc, nóng hừng hực nhỏ âm huyệt nhi. A, sờ thật là kỳ chặt, co giãn cao, vừa ăn no đột nhiên lại căng tròn. Mộng Hàn Tuyết kinh hoảng kiều kêu lên không. Không muốn, đừng. Không. Muốn, Tạ Linh Nhi nói Hàn Tuyết, không phải sợ, nhỏ phu quân sẽ không hại ngươi, ta gọi hắn cho ngươi thoải mái, sau này ngươi còn có thể đòi muốn đâu nè. Dương Tiểu Thiên lột ra Mộng Hàn Tuyết quần áo, lấy xuống cái yếm, hai con mềm mại ngọc nhũ rung rẩy thình thịch, đầu vú, nhũ châu, nhi đang hồng ướt át mà nhảy ra ngoài, lại cởi ra quần của nàng, kéo xuống quần lót. Nổi lên nhỏ âm hộ cũng vậy bại lộ tại trước mắt của hắn, khá lắm thành thục thiếu nữ thân thể. Dương Tiểu Thiên miệng bắt đầu hôn nàng toàn thân da thịt, nhũ phong, đúng vú, thậm chí nàng xử nữ âm hộ, dần dần nhô ra âm hạch, hết thảy nhạy cảm địa phương đều không buông tha, liếm được phải nàng là toàn thân vặn vẹo, nhiệt độ cơ thể cũng vậy càng ngày càng cao. Dương Tiểu Thiên sải bước Mộng Hàn Tuyết ngọc thể, đẩy ra một đôi đùi đẹp, đại bảo bối đâm một cái, nhắm ngay nhục huyệt chợt thì làm vào nửa đoạn. Mộng Hàn Tuyết thét lên mẹ nha. Đau nhức chết mất. Ui cha. Đau. Đau chết luôn rồi. Tạ Linh Nhi ở bên cạnh hỗ trợ xoa vuốt Mộng Hàn Tuyết núm vú, làm cho nàng thật nhiều dâm thủy trơn nói nhỏ bại hoại, ngươi ngược lại nhẹ một chút nha. Mộng Hàn Tuyết kế tiếp gọi đau, lại là một trận giãy giụa nói ra. Ta không muốn, đừng. Đau nhức. Ta chịu. Không được. Nhanh rút ra. Đi. Ta. Không muốn, đừng. Đau nhức nha. Dương Tiểu Thiên thay nàng âu yếm lấy gợi cảm mang, làm cho nàng tiết ra càng nhiều hơn dâm thủy, tâm hung ác mà chợt đảo cái toàn bộ cây mà không có. Mộng Hàn Tuyết lớn tiếng hô lên ta dục. Cứu mạng. Làm chơi. Làm chết người. Nha. Toàn thân loạn xoay, gọi chết gọi sống. Dương Tiểu Thiên lại hôn lại sờ, cộng thêm nhẹ đào chậm cắm, Mộng Hàn Tuyết dần dần tê dại hẳn lên, không lại cảm thấy đau đớn, nàng tê rần, lãng dòng nước không ít, khiến cho Dương Tiểu Thiên đại bảo bối đào đưa càng thông thuận, một vào một ra nhanh chóng chơi lấy lỗ nhỏ của nàng. Mộng Hàn Tuyết lúc này trong miệng cũng vậy xấu hổ hừ lãng ngâm nói to. Nga! Hiện tại không? Đau đớn! Tốt! Thật thoải mái nha! Ân! Thật là thoải mái! Đâm đỉnh đến! Tử cung. Thoải mái. Thoải mái. Mau làm ta. Ngứa. Ngứa chết mất. Tạ Linh Nhi ở một bên nghe Mộng Hàn Tuyết dâm gọi tiếng, mặt nhỏ đều đỏ bừng. Mộng Hàn Tuyết đỉnh này căng tròn cặp mông căng tròn, đón Dương Tiểu Thiên đại bảo bối. Dương Tiểu Thiên càng thêm như mưa rền gió dữ mà rất làm Mộng Hàn Tuyết nhỏ non mềm huyệt. Dương Tiểu Thiên phát sinh sảng khoái tiếng hừ, bắt đầu có tiết tấu trước sau thẳng tiếng lấy, ô hát. Làm chơi. Dùng sức làm chơi. Hảo phu quân. Nhanh. Dùng sức đụ ta sao? A. À, ta. Bị ngươi làm tốt thoải mái. Thật là thoải mái. Ta. Vĩnh viễn đều thuộc về ngươi. A. À, ân. Đẹp quá. Ân. A. À, Dương Tiểu Thiên một bên đỉnh đại bảo bối rút sạch lấy Mộng Hàn Tuyết lỗ nhỏ. Một bên dùng tay đi xoa bóp lấy Mộng Hàn Tuyết nhũ phong, cùng sử dụng miệng hút núm vú, dùng đầu lưỡi đi đùa bỡn này bởi vì cao trào mà thẳng cứng đầu vú, trên dưới khoái cảm tương hỗ xung kích lấy, khiến cho Mộng Hàn Tuyết rơi vào điên cuồng trạng thái. Hảo phu quân, đại phôi đảng, ngươi chơi chết ta rồi. Ân, thật là thoải mái o, dùng sức làm chơi sao, ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Dục, hảo phu quân, đại bảo bối ca ca, dùng lực đụ ta đi, ta lỗ nhỏ, thật thoải mái o. Ân, ta nhanh đi. Dương Tiểu Thiên nghe được Mộng Hàn Tuyết dâm đảng dâm gọi tiếng, càng thêm nỗ lực rút sạch lấy o. Đối với chính là dạng a bại hoại a hảo phu quân, sâu một chút o, dùng lực đụ ta, làm chơi, làm chơi. Ân, đụ ta lỗ nhỏ, liền dạng làm ta thượng thiên sao a. Ân, phoc xì, phoc xì, cộng thêm giường lay động thanh âm, hai người bọn họ nhận thức thân thể quấn quýt lấy, Mộng Hàn Tuyết lỗ nhỏ bị Dương Tiểu Thiên thâm tình làm chơi chơi đùa lấy, qua lại ra ra vào vào, rút ra thời điểm, chỉ chừa quy đầu trước mũi, cắm vào trong thời điểm, cả cây tới cùng, khi làm hai người xương hông va chạm thì, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy bắp đùi ê ẩm tê tê, thế nhưng trong cơ thể dục hỏa để cho hắn quên mất đau đớn, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong cơ thể hắn tăng cao dục vọng. Ân, làm như vậy ngươi thoải mái hay không? Ta bảo bối có lớn hay không? Chơi ngươi lỗ nhỏ có đẹp hay không? A, ngươi lỗ nhỏ thật là chặt, đẹp quá o. Bảo bối của ta bị kẹp tốt, thoải mái. Dương Tiểu Thiên nói. Ân, ân, ngươi thật giỏi, thật là lợi hại. A, a, ngươi đại bảo bối làm ta đầu khớp xương đều tô mềm đi. Ngươi là của ta, hảo phu quân, đại bảo bối ca ca. Ân, thật là thoải mái, đẹp quá a, cắm đến ta hoa tâm a. À, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Mộng Hàn Tuyết mông đít nâng lên, đem gối đầu để xuống Mộng Hàn Tuyết cặp mông, khiến cho Mộng Hàn Tuyết lỗ nhỏ càng thêm vượt trội. Cũng nâng lên Mộng Hàn Tuyết chân trái cái với trên vai, để cho Mộng Hàn Tuyết có thể thấy bọn họ hạ thể liên kết cùng một chỗ. À, Hàn Tuyết, ngươi xem, bảo bối của ta, tại ngươi lỗ nhỏ trong, ra ra vào vào, xem ngươi. À, a, lỗ nhỏ đang ở ấp a ấp úng, ta đại bảo bối. Ân, ân, làm ngươi thoải mái hay không? Có đẹp hay không? A, Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói. Ân, ân, a, thoải mái, ta lỗ nhỏ thoải mái méo mó. Ai nha, đẹp quá o, đại bảo bối ca ca thật biết làm o. Ân, Mộng Hàn Tuyết mị nhãn như tơ, lúc này lỗ nhỏ của nàng có một loạt co giật, từng đợt thư sướng cảm giác từ nhỏ huyệt chảy ra, Dương Tiểu Thiên cũng vậy mồ hôi đầy người. O, o, phu quân, a, ta mau tới. A, ngươi cũng vậy cùng ta cùng nhau sao? Chúng ta cùng đi sao? Ta nhanh cho ngươi. A, Dương Tiểu Thiên cũng vậy đến nổ tung vùng ven, vì vậy tăng nhanh tốc độ cắm đụ lấy lỗ nhỏ, sâu đậm cắm tới cùng, Dương Tiểu Thiên dùng tay vuốt ve Mộng Hàn Tuyết cùng mình bảo bối cùng nhục huyệt giao hợp chỗ, dùng ngón tay tới đùa giỡn Mộng Hàn Tuyết âm đế. A, a, Hàn Tuyết, ta muốn tới rồi. Dương Tiểu Thiên nhanh cầm cự không nổi, muốn làm sao cùng chảy nước rút, đến đây đi. Ân, ân, bắn cho ta sao? A, a, ta cũng tới. Ta tới rồi. A, Mộng Hàn Tuyết lỗ nhỏ căng thẳng, một dòng nước ấm từ trong cơ thể nổ ùa ra hướng Dương Tiểu Thiên quy đầu, nàng thư sướng, cao trào. Dương Tiểu Thiên cũng vậy cầm cự không nổi, lưng tê rần, lên tiếng nói ra. Hàn Tuyết. Ta cũng vậy bắn. À, Dương Tiểu Thiên dùng sức đâm một cái, sẽ lại đem bảo bối toàn bộ cây vừa vào Mộng Hàn Tuyết lỗ nhỏ, để cho quy đầu đứng vững Mộng Hàn Tuyết tử cung miệng. Một loạt dương tinh dốc toàn bộ lực lượng, đem mình nóng hổi dương tinh toàn bộ trong Mộng Hàn Tuyết lỗ nhỏ bắn vào. À, thật là nóng. Thật thoải mái a. Mỹ. Xinh đẹp trời cao. Ân. Bại hoại. À, Dương Tiểu Thiên bắn hết tinh về sau, đặt ở Mộng Hàn Tuyết trên người, lại nhúng động vài cái, liền nằm úp sấp ở Mộng Hàn Tuyết trên người thở hổn hển. Hai người đều mồ hôi lâm ly, hô hấp dồn dập, sau đó ôm nhau cùng nhau, cho nhau vuốt ve thân thể, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Dương Tiểu Thiên lại cùng Tạ Linh Nhi làm hơn. Hắn dùng tay vịn bảo bối nhắm ngay Tạ Linh Nhi cửa động dùng sức thẳng tiến, bởi vì có dâm thủy trơn, bảo bối không tốn sức chút nào châm cứu đi vào. Dương Tiểu Thiên lại không chậm trễ, lập tức bắt đầu đào động. À, phu quân, thật thoải mái, thật tốt. Ân. À, ta, thật thoải mái o. À, ân, đẹp quá o. Ân. Tạ Linh Nhi rên rỉ, Linh Nhi, thích không? Bảo bối của ta, làm chơi, chơi ngươi, thoải mái hay không? À, Dương Tiểu Thiên hỏi, ân, thích. À, ngươi có thích ta hay không? À, ân, thật là giỏi a, hảo phu quân, ta yêu ngươi. Ân, ai? U, phu quân, ngươi bảo bối tốt, thật lớn o, cắm cho ta thật thoải mái. A, ân, đại bảo bối ca ca. Ân, mỹ trời cao. A, Dương Tiểu Thiên nghe được Tạ Linh Nhi như vậy dâm đãng la lên, càng thêm ra sức rút sạch lỗ nhỏ của nàng, hai tay thì tới đùa giỡn nàng hai trái đào tiên. A, phu quân, ngươi cắm chết ta rồi. Ân. U, hảo phu quân, ta thật hạnh phúc. Ân. Ân, ta muốn. A, muốn ngươi mỗi ngày làm chơi, làm chơi ta lỗ nhỏ. Ân. Ân. Dương Tiểu Thiên nâng dậy Tạ Linh Nhi chân trái, khiến cho lỗ nhỏ của nàng càng mở ra, mà này nhỏ âm đế càng thêm đột hiển đi ra. Dương Tiểu Thiên liền đưa tay đi trừ đào móc này nhỏ âm thần cùng âm đế. A, phu quân, tốt phù hợp. Ngươi bảo bối thật to, thật lớn. A, ân, nhanh. A, nhanh, ta muốn đi ra rồi. A, nhanh thư sướng, thật thoải mái. A, ân, a, thoải mái. Thoải mái chết ta rồi. Tạ Linh Nhi thư sướng một lần sau đó, Dương Tiểu Thiên ôm lấy nàng đi trên giường nằm xuống. Tạ Linh Nhi dựa vào trên ngực Dương Tiểu Thiên, dùng đầu lưỡi đi liếm mút lấy hắn mỗi một thốn da thịt, sau cùng dừng lại tại bộ ngực, mút hắn núm vú. Dương Tiểu Thiên thì hai tay đi nắn bóp Tạ Linh Nhi đầu vú, nhẹ vỗ về này mái tóc đen nhánh. Đi qua một trận âu yếm, Tạ Linh Nhi lỗ nhỏ cảm thấy một loạt tê dại ngứa ngáy. Một cổ dâm thủy bất tri giác từ nhỏ huyệt bên trong ồ ồ mà lưu, liền đứng dậy nâng đùi vượt qua Dương Tiểu Thiên thân thể, nắm bảo bối của hắn nhắm ngay lỗ nhỏ từ từ ngồi xuống, bởi vì mới vừa tiết qua lỗ nhỏ so sánh tương đối mẫn cảm, không dám lực mạnh ngồi xuống. Phu quân, ngươi bảo bối thật to, thật dài. A, à, cắm cho. Nga, ta thật là thoải mái. Ân, thật thoải mái. Ân. Tạ Linh Nhi sau khi nói xong, bắt đầu xoay bãi thân thể, vận dụng thắt lưng lực đẩy đưa bảo bối, theo nàng một tiết vận động, đem Dương Tiểu Thiên bảo bối một tấc nuốt vào lỗ nhỏ trong. Dương Tiểu Thiên cảm giác được một sóng khoái cảm tập kích mà đến, chỉ vào thắt lưng lực dùng sức sẽ lại đem cặp mông đi lên đưa. Ai? Nha! Cắm chết ta rồi! A! À, dùng sức! Ân! Dùng! Dùng lực đủ! A, à, ta, lỗ nhỏ, thoải mái. A, à, a, à, ân, ân, o, Nhanh. Nhanh. Nhanh một chút. A. À. Dùng ngươi đại bảo bối. Cắm. Ta lỗ nhỏ. Ân, Tạ Linh Nhi hai chân kẹp được phải Tiểu Thiên chặt hơn, để cho lỗ nhỏ thật chặt bao vây lấy bảo bối của hắn, Phong Tình gọi lại bảo, thắt lưng cũng vậy không ngừng đong đưa, phối hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa. A. À. Dùng sức. Hảo phu quân. Lực mạnh làm chơi. Ân. Thoải mái. Quá sung sướng. Ân. Ta thật thoải mái o. Ân. A. À. Người ta muốn đại bảo bối ca ca. Dùng sức. Dùng lực đủ chết ta. Thoải mái. Tốt. Bỗng. A. A. Ân. Ta. Thoải mái. Chết mất. Ân. Dương Tiểu Thiên điên cuồng sẽ lại đem bảo bối đi lên đâm đỉnh, Tạ Linh Nhi cũng vậy điên cuồng đong đưa hông của nàng, phối hợp Dương Tiểu Thiên bảo bối ngồi xuống, ai cũng không tiếp thu thua. Ân. Đẹp quá o. Ngươi làm ta đẹp quá. O. Ân. A. À. Ta nhanh. Nhanh không chịu nổi. Ân. Ai. U. Thư sướng. Ta muốn. Thư sướng. Ngươi chơi chết ta rồi. A. Ân. Ta. Thật là thoải mái. Ân. A. Ngươi bảo bối. Làm chơi. Làm ta thật là thoải mái. Ân. Nhanh. Để cho ta khoái chết sao? Tạ Linh Nhi dâm đãng rên rỉ. Linh Nhi, ta cũng muốn bắn. Dương Tiểu Thiên kêu lên. Đến đây đi. A. Bắn. Bắn vào ta. Lỗ nhỏ trong. Ân. A. Ta. Ân. Thư sướng. Thư sướng. Thoải mái chết ta rồi. Ta bị ngươi. Cắm thật là thoải mái. Dương Tiểu Thiên lập tức mở ra tinh quang. Sẽ lại đem như vậy dày đặt lại mật tinh dịch. Đi Tạ Linh Nhi lỗ nhỏ trong bắn. Tạ Linh Nhi đã bị Dương Tiểu Thiên này lửa nóng tinh dịch một bắn. Không tự chủ chấn hưng một cái. Mềm nhũng nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người. Dương Tiểu Thiên ôm chầm Tạ Linh Nhi cùng Mộng Hàn Tuyết, ba người mang theo nụ cười ngọt ngào, ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Buổi tối, một vị khác ma môn thập đại mỹ nữ tìm đến Dương Tiểu Thiên, mỹ phụ chính là Tuyên Văn Nhàn. Tuyên Văn Nhàn cùng Dụ Khả Khanh cảm tình tốt lắm, hôm nay nhìn thấy Dụ Khả Khanh quả thực chính là thay đổi một người như nhau, tò mò vừa hỏi, mới biết được bạn tốt Dụ Khả Khanh đã trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Điều này làm cho Tuyên Văn Nhàn hiếu kỳ Dương Tiểu Thiên là thế nào chinh phục Dụ Khả Khanh, cho nên thần không biết liền đến Dương gia biệt viện tìm Dương Tiểu Thiên, đồng thời. Cũng vậy hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể đối xử tử tế bạn tốt của mình Dụ Khả Khanh. Tại sẽ lại bên trong phòng khách, Tuyên Văn Nhàn trực tiếp nói với Dương Tiểu Thiên sáng tỏ ý đồ đến. Dương Tiểu Thiên háo sắc nhìn Tuyên Văn Nhàn nói ngươi này yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với nàng, xem ra các ngươi cảm tình thật tốt, vậy còn ngươi. Ngươi không nghĩ có một cái tốt kết cục sao? Dương Tiểu Thiên nói đến đây, không biết vì sao, để cho Tuyên Văn Nhàn nội tâm rung lên, Tuyên Văn Nhàn làm sao không nghĩ có một cái tốt kết cục đâu nè. Chỉ là lúc còn trẻ có mắt không tròng, nhìn xem người nhìn lầm, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Tuyên Văn Nhàn thần tình, biết mình nói trúng rồi Tuyên Văn Nhàn tâm sự, trong lòng suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục nói kỳ thực ngươi cũng có thể tìm một tốt kết cục, ta không biết nhưng Khanh đã nói với ngươi như thế nào. Thế nhưng Khanh nói với ta, nàng hy vọng ngươi có một cái tốt kết cục, Dụ Khả Khanh đích xác cho Tuyên Văn Nhàn nói một phần, đó chính là bị Dương Tiểu Thiên chinh phục sau đó, Dụ Khả Khanh cũng vậy hy vọng bạn tốt của mình Tuyên Văn Nhàn có thể trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, bởi vì Dương Tiểu Thiên thật sự là thật lợi hại, nhìn thấy Tuyên Văn Nhàn không nói, Dương Tiểu Thiên trong lòng hiểu, to gan kéo Tuyên Văn Nhàn tay như ngươi người xinh đẹp như vậy, muốn tìm một kết cục là rất chuyện dễ dàng a, à, bị Dương Tiểu Thiên lôi kéo tay. Tuyên Văn Nhàn mặt một cái đỏ lên, bất quá cũng không có dãy dụa đi ra ngoài, ngươi nói cái gì đó, nhìn thấy Tuyên Văn Nhàn phản ứng, Dương Tiểu Thiên ở sau lưng trên lầu Tuyên Văn Nhàn, tay cầm Tuyên Văn Nhàn tay, Dương Tiểu Thiên nghe Tuyên Văn Nhàn trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, cung thịt không kìm hãm được hướng về phía trước nhếch lên, Dương Tiểu Thiên dùng cung thịt ma sát Tuyên Văn Nhàn cặp mông ta nói là thật tâm nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng Khanh khẳng định theo như ngươi nói, ta hy vọng ngươi cũng vậy có thể trở thành là nữ nhân của ta, khi, làm, ta tới chiếu cố ngươi, Dương Tiểu Thiên trực tiếp nói, Tuyên Văn Nhàn cặp mông truyền lên đến trận trận ngứa ngáy, bên tai lại truyền tới Dương Tiểu Thiên trận trận nhiệt khí, vậy còn có thể nghe đi xuống, chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra, nhưng là vừa không nghĩ dãy dụa, ngươi khuôn mặt vì sao đỏ như vậy a? Dương Tiểu Thiên trêu chọc đạo, không có, không có. Tuyên Văn Nhàn một trận kinh hoảng, Dương Tiểu Thiên ôm Tuyên Văn Nhàn, Văn Nhàn, sau này theo ta a, ta sẽ cho ngươi nếm được làm nữ nhân tính chất phúc. Dương Tiểu Thiên nói lấy hai tay đã xoa Tuyên Văn Nhàn này thẳng cứng hai trái đào tiên. Tuyên Văn Nhàn kinh hoảng muốn dãy dụa, nhưng là ở đâu có thể kiếm cởi Dương Tiểu Thiên, chỉ có thể cấp cầu nói Dương công tử, không có khả năng như vậy a, không nên gọi ta Dương công tử, ngươi sau này là người của ta, sau này liền ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ đối tốt với ngươi, Văn Nhàn đến đây đi, Dương Tiểu Thiên bá đạo nói, nói lấy Dương Tiểu Thiên xoay ngược lại qua Tuyên Văn Nhàn, đem nàng ẩm bàn, đôi môi đã hôn lên Tuyên Văn Nhàn, hai tay tiếp tục trêu chọc Tuyên Văn Nhàn này thẳng cứng hai trái đào tiên. Tuyên Văn Nhàn cảm giác được đầu vú đã trở nên cứng rắn, mà phía dưới đã ẩm ướt, biết mình miệng trên mặt kháng cự, thế nhưng thân thể đã tại nghênh hợp. Tuyên Văn Nhàn tại Dương Tiểu Thiên hôn môi bên trong, chậm lại thân thể, Dương Tiểu Thiên sớm đã cảm thấy tất cả, càng cảm thấy hưng phấn, đầu lưỡi khiêu khích càng thêm lợi hại. Tuyên Văn Nhàn đã mê say tại hai người hôn bên trong, quần áo ngoài lúc nào bị Dương Tiểu Thiên cởi cũng không biết. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mơn trớn Tuyên Văn Nhàn trắng ngần mềm mại gò má, tinh tế phẩm phần thưởng nàng thanh lệ dung nhan, sống sắc thơm ngát, Dương Tiểu Thiên hơi thở bên trong ngửi nàng mép tóc giữa đó say lòng người khí tức, rất thơm, rất ngọt. Nhu thuận đen bóng tóc dài bàn ở trên đầu, xinh đẹp khuôn mặt xinh đẹp, tú rất đâm mũi ngọc, tiên diễm hồng nhuận miệng anh đào nhỏ, trắng mịn tỉ mỉ trắng ngần vành tai chuế lấy mỹ ngọc khuyên tai, mặt mày mỹ lệ như tranh vẽ, một thân quần dài màu lam, chút nào không che giấu được nàng mỹ hảo mạn diệu vóc người, đầy ắp cao vóc bộ ngực sữa. Eo thon chi, thon dài rất tròn chân ngọc, đẩy đà nhục cảm mỹ đồn, Dương Tiểu Thiên ôm nhu nhẹ nhàng ôm Tuyên Văn Nhàn eo thon thả, cảm thụ được Tuyên Văn. Nhàn đẩy đà trơn tuột da thịt, tinh xảo đặc sắc vóc người, vừa nhìn thấy Tuyên Văn Nhàn ôm tỉnh kiều khiếp dáng dấp cùng quần dài dưới đầy ắp cân xứng thân thể, Dương Tiểu Thiên liền kìm lòng không được nổi lên phản ứng, thế nhưng Dương Tiểu Thiên cái này lỗ mãng phản ánh, dường như hù dọa Tuyên Văn Nhàn, nàng thì dường như một con bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ. Vì bảo vệ mình, thân thể lui về phía sau, Dương Tiểu Thiên không cho Tuyên Văn Nhàn trốn tránh, thân thể không cho kháng cự đi nhanh đuổi theo, cho đến nàng không thể lui được nữa, lưng phấn dựa vào cửa gỗ phía trên mới thôi. Ngươi, Tuyên Văn Nhàn tim tú gò má đã hoàn toàn hồng thấu, một đôi thu thủy dịu dàng hai con mắt bên trong tràn đầy xấu hổ, từ khi bạn tốt dụ khả khanh nói sau đó, nàng cũng có chút chờ mong, thế nhưng là một khi thực sự đi tới, trái tim của nàng lại kinh hoàng. Ngượng ngùng thẹn thùng mà có chút sợ hãi, Dương Tiểu Thiên đột nhiên thật chặt ôm Tuyên Văn Nhàn mềm mại thân thể, trong mắt tràn đầy tình dục hỏa diễm, cúi đầu tiếp cận hướng về phía nàng đỏ sẫm miệng anh đào nhỏ, không muốn, đừng a. Tuyên Văn Nhàn tụy không kịp đề phòng bị Dương Tiểu Thiên ôm cái đầy cõi lòng, thân thể mềm mại tại trong ngực hắn dãy dụa, đồng thời gương mặt xinh đẹp trứng e thẹn vô hạn mà hướng bên một bên, Dương Tiểu Thiên lửa nóng hơi thở phun đến Tuyên Văn Nhàn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại trên da thịt. Tiếp theo càng thêm lửa nóng môi càng là hôn tới rồi nàng tuyết trắng mềm mại gò má. Kiều mềm mại non mềm, trắng mịn như mỡ, Dương Tiểu Thiên chấp mũi tràn đầy Tuyên Văn Nhàn thân thể tản ra mê người mùi thơm của cơ thể, rộng trong ngực chăm chú chèn ép nàng cao vóc bộ ngực sữa, no đủ, phồng lên, mềm mại bên trong lại mang thẳng cứng, Dương Tiểu Thiên bằng xúc cảm liền biết Tuyên Văn Nhàn nhũ phong tại phát nhiệt bành trướng, quần áo đơn bạc, thông qua lẫn nhau dính sát vào nhau ở chung với nhau trong ngực. Dương Tiểu Thiên đã cảm giác được Tuyên Văn Nhàn trên vú hai điểm đỏ tươi đang từ từ phát sinh biến hóa vi diệu, này nho nhỏ đầu vú cứng rắn dường như hai khối đậu đỏ, thời gian dài thân mật thân thể tiếp xúc, Tuyên Văn Nhàn ánh mắt chậm rãi lộ ra thần sắc mê mang. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp dồn dập, thân thể mềm mại càng ngày càng nóng, Dương Tiểu Thiên trên người tỏa ra nồng nặc nam nhân dương cương khí tức không ngừng kích thích Tuyên Văn Nhàn nhạy cảm thân thể. Khiêu khích nàng cô độc tịch mịch u oán tiếng lòng, Tuyên Văn Nhàn cảm thụ được Dương Tiểu Thiên tới lúc gấp rút kịch bành trướng lửa nóng dục vọng, nàng muốn hắn đẩy ra, thế nhưng thân thể dường như mất đi khống chế, đồng thời làm người ta khó có thể mở miệng chính là, tại Dương Tiểu Thiên đè xuống, Tuyên Văn Nhàn thân thể trong chỗ sâu dĩ nhiên dâng lên một tia đã lâu khoái cảm, không được, tiếp tục như vậy nữa chính bản thân sẽ lại không nhịn được, Tuyên Văn Nhàn đã không nhớ nổi bị Dương Tiểu Thiên ôm bao lâu. Hiện tại cảm thụ được Dương Tiểu Thiên ấm áp rộng cường tráng trong ngực, bị hắn mạnh mà hữu lực cánh tay ôm chặt lấy, Loại này vừa quen thuộc lại cảm giác xa lạ đang ở khiến cho Tuyên Văn Nhàn dần dần mất đi học thức nữ nhân lý trí cùng tự chủ. Dương Tiểu Thiên cảm thấy mình đang ôm một ngọn núi lửa, một tòa tùy thời cũng có thể núi lửa bộc phát. Lửa nóng kích tình, giữ lấy dục vọng, không ngừng kích thích Dương Tiểu Thiên, môi của hắn đã không thỏa mãn với hôn lên Tuyên Văn Nhàn trắng mịn gò má phía trên. Dương Tiểu Thiên hai tay ôm chặt Tuyên Văn Nhàn, bắt đầu thử tìm kiếm càng nhiều hơn vui sướng. Hắn ôm nhu vuốt Tuyên Văn Nhàn trơn tuột đẩy đà sau lưng cùng tinh tế mềm mại thắt lưng, ôm hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, hương thơm hợp lòng người. Dương Tiểu Thiên không khỏi tại Tuyên Văn Nhàn vành tai phía trên nhẹ nhàng cắn cắn một cái, nàng nhất thời chân tay luống cuống, thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác được hắn bắt đầu lè lưỡi ôm nhu liếm chơi đùa lấy nàng mềm mại vành tai, đây chính là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong, cả người ngứa ngáy mềm yếu vô lực, muốn phát hỏa muốn cự tuyệt muốn phản kháng, thế nhưng là nàng thiên tính ôn tĩnh kiều khiếp, hơn nữa sâu trong nội tâm ngượng ngùng sợ hãi, thân thể mềm yếu muốn chống cự nhưng vô lực. Hầu như đã rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cách quần dài đè ở nàng bằng phẳng mềm mại trên bụng. Tuyên Văn Nhàn thân thể phản phất toàn bộ mềm đi đồng dạng, hoàn toàn mất đi lực lượng, giữa môi thỉnh thoảng bay ra một tia hơi không thể nghe thấy ưng, mê người tiếng lòng, rung động lòng người. Bành trướng dục niệm để cho Dương Tiểu Thiên hai mắt ửng đỏ, hô hấp dần dần to, mà hắn cũng vậy rốt cục tìm được Tuyên Văn Nhàn này nhẹ hộc u lan khí hơi thở phương môi, hung hăng hôn xuống, ưng ưng. Tuyên Văn Nhàn kịch liệt giãy dụa, bất quá đang bị hôn sát na, phản phất bị làm định thân pháp, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn Dương Tiểu Thiên này trương không ngừng đến gần khuôn mặt tuấn tú, lẩm bẩm nói Dương công tử. Đừng như vậy. Ngươi đừng như vậy, nở nang nhu môi trơn trợt mà hương vị ngọt ngào, một cổ tựa như lan không phải lan, tựa như xạ không phải xạ đạm nhã mùi thơm bay vào Dương Tiểu Thiên chóp mũi, để cho hắn thật sâu mê say. Dương Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên. Tuyên Văn Nhàn tuyệt mỹ gò má phía trên dĩ nhiên đeo lấy hai chuỗi lóng lánh nước mắt lưng tròng. Ngươi làm sao vậy? Dương Tiểu Thiên đời này sợ nhất chính là nước mắt của nữ nhân. Ngươi! Ngươi! Tức hiếp ta! Tuyên Văn Nhàn thân thể mềm mại khẽ run, anh thúc thiếp, yên lặng rơi lệ. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng ôm Tuyên Văn Nhàn đẩy đà thân thể mềm mại, nhẹ giọng khuyên nhủ nói Văn Nhàn, đừng khóc, đều là ta không tốt. Nữ nhân thúc thiếp thường thường là muốn nam nhân bồi lễ xin lỗi dỗ nàng vui vẻ. Dương công tử, ngươi, Tuyên Văn Nhàn thấy mình lại bị Dương Tiểu Thiên ôm lấy, lần nữa e thẹn vô cùng nói năng lộn xộn hẳn lên, ngươi nhanh. Buông a, Dương Tiểu Thiên không để ý tới Tuyên Văn Nhàn nói, trái lại càng ôm càng chặt, tựa như muốn thông qua phương thức này sẽ lại đem trong lòng tưởng niệm cùng tình yêu truyền lại cho đối phương. Dương công tử, ngươi, mau buông a, Tuyên Văn Nhàn càng phát ra e lệ hoảng loạn, nàng mềm yếu vô lực dùng dằn. Uyển chuyển khước từ lấy Dương Tiểu Thiên, tiếu nhan hoa lê trong mưa, chọc người thương tiếc, ôm nhu mềm giọng mà gắt giọng. Dương Tiểu Thiên thật chặt đem Tuyên Văn Nhàn ôm vào trong ngực bên trong, nhẹ nhàng nâng lên Tuyên Văn Nhàn buông xuống đạt đến thủ, hôn khô nàng trắng ngần mềm mại gò má phía trên lóng lánh nước mắt. Khi làm Tuyên Văn Nhàn bị kinh lúc tỉnh lại, trên mặt ẩm ướt, nói không rõ là lệ còn là cái gì thứ khác. Tuyên Văn Nhàn đưa tay để tại Dương Tiểu Thiên ngực, không để cho mình bộ ngực cao vút tiếp tục tiếp nhận hắn này ấm áp rộng trong ngực đè ép, e thẹn vô cùng nhẹ lay động đạt đến thủ rù rì nói Dương công tử. Đừng như vậy. Chúng ta không thể, vì sao không thể? Dương Tiểu Thiên ôm chặt lấy Tuyên Văn Nhàn, nhìn chầm chầm Tuyên Văn Nhàn đôi mắt đẹp thâm tình chân thành vô hạn mà ôm nhu nói ta thực sự rất thích ngươi, từ khi ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Tin tưởng ta. Ta sẽ cho ngươi suốt đời đều quá hạnh phúc vui sướng. Tuyên Văn Nhàn nghe Dương Tiểu Thiên nói, phấn thủ đông đưa như cá bát lãng cổ dường như, một đầu lại trường lại thẳng mái tóc, lộ ra phá lệ phiêu dật động nhân, e thẹn vô hạn mà rù rì nói Dương công tử, như vậy là không được. Chúng ta không có khả năng như vậy. Thực sự không được, vì sao còn không được a? Dương Tiểu Thiên hỏi tới, Tuyên Văn Nhàn ngượng ngùng không gì sánh được phấn mặt ửng đỏ buồn bã lẩm bẩm nói ta. Ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy, Tuyên Văn Nhàn lời còn chưa nói hết, Dương Tiểu Thiên đột nhiên cúi đầu tại nàng miệng anh đào nhỏ phía trên hôn một cái, trêu đùa Văn Nhàn, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, tuy rằng ngươi so với ta lớn tuổi, nhưng nhìn nhưng vẫn là xinh đẹp như vậy, nếu mà không nói, người khác còn tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ của ta đâu nè. Hơn nữa, nhưng Khanh cũng vậy lớn hơn ta a, nàng như nhau cũng là nữ nhân của ta a, đúng không? Cho nên ngươi cũng vậy không nên lo lắng. Tuyên Văn Nhàn nhất thời cũng nhịn không được phốc suy một tiếng bật cười, thế nhưng Toàn lại lãnh dưới khuôn mặt đến, thần tình điềm đạm đáng yêu, cúi đầu nhẹ giọng rù rì nói: ngươi chính là lời ngon tiếng ngọt, hồ ngôn loạn ngữ mà ức hiếp ta. Tục ngữ nói, không có được đồ đạc mới là tốt nhất, nữ nhân càng là khước từ, nam nhân càng là khát vọng. Tuyên Văn Nhàn một bộ mềm yếu không chỗ nương tựa, e lệ không giúp Kiều Tư, càng là khơi dậy Dương Tiểu Thiên dục vọng, hắn muốn chinh phục trước mắt nữ nhân. Cốc Văn Nhàn, ta chính là ngươi có thể ỷ lại dựa đại thụ che trời, chính là ngươi có thể che mưa che gió ấm áp bến cảng, chính là ngươi có thể dựa sát vào nhau tin cậy kiên cường cánh tay. Dương Tiểu Thiên ôm Tuyên Văn Nhàn đầy ắp thân thể mềm mại, ẩn tình gợi tình thâm tình chân thành mà mềm giọng ôm tồn đạo. Tuyên Văn Nhàn tâm hồn thiếu nữ đã bị hắn lời ngon tiếng ngọt đã động, bị hắn êm tai mỹ diệu lời tâm tình chinh phục, nàng đột nhiên cảm thụ được Dương Tiểu Thiên cư nhiên bắt đầu cắn cắn mút vào nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người run rẩy mềm mại, nội tâm tê dại, hờn dỗi lấy nhưng không nghĩ đẩy hắn ra. Dương Tiểu Thiên không nói lời nào, nàng Tân Ân cũng không nói lời nào, chậm rãi dãy dụa đầu lại đang hưởng thụ lấy hắn đầu lưỡi mút vào nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm truyền tới thân thể trong chỗ sâu. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hôn môi liếm động Tuyên Văn Nhàn gáy ngọc, gương mặt, sắc thủ vuốt nắng bóp nàng đẩy đà mỹ đồn, nàng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi không ngừng nhẹ liếm lấy lỗ tai của nàng cùng ngọc vậy thông thấu lóng lánh vành tai, nàng đã cảm thấy từ đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt của ra, tại quanh thân trên dưới nhanh chóng chạy động mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một thốn nhạy cảm da thịt, cùng với nàng cảm quan ý thức. Dương Tiểu Thiên tập kích vẫn đang tiếp tục, nàng bên tai lành lạnh là hắn hôm qua ẩm ướt vết, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tứ ngược lắm mồm, còn có Tố Tố, mút vào thanh âm cách xinh xắn như nguyên bảo vệ lỗ tai rõ ràng truyền vào Tuyên Văn Nhàn trong lòng. Các loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm càng không ngừng đụng chạm, cho dù nàng lại làm sao mà nhẫn nại, nhưng vẫn là đỡ không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu từ trong cơ thể bốc lên bắn ra. Bỗng nhiên Dương Tiểu Thiên nặng trĩu tiếng hít thở bay tới Tuyên Văn Nhàn tai nhỏ, cũng cố ý tại bên tai nàng a khẩu khí. Này ấm áp khí tức xuyên thấu qua nhĩ đạo hư mà thẳng thổi đi vào, suy phất lên nàng dán tại vành tai vài sợi tóc. Loại này mềm mại ngứa cảm giác nhột chậm rãi sẽ lại đem dục vọng lén lút chọn phía trên Tuyên Văn Nhàn trong lòng. Dương Tiểu Thiên động tình nhẹ nhàng hôn Tuyên Văn Nhàn quyến rũ động lòng người ánh mắt, dùng đầu lưỡi liếm đi nàng nước mắt. Tuyên Văn Nhàn thích ý khép hờ đôi mắt đẹp, đột nhiên cảm giác được Dương Tiểu Thiên môi sau cùng rơi vào nàng mềm mại ướt át trên môi, bị Dương Tiểu Thiên lửa nóng đôi môi công kích. Tuyên Văn Nhàn cảm giác mình hình như lúc này ở trong mộng như nhau, khi hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thì nàng cũng không hề chống cự ý niệm, khi hắn đôi môi cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng nhau thì Tuyên Văn Nhàn trong miệng dĩ nhiên tiết ra nước bọt. Dương Tiểu Thiên lại đột nhiên tiến công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át mềm mại đôi môi, lớn đầu lưỡi đưa vào Tuyên Văn Nhàn cái miệng nhỏ. Tuyên Văn Nhàn đâu hưởng thụ qua loại này hôn, như vậy động tình ẩm ướt hôn, như vậy phát điên hôn, mãnh liệt như vậy hôn, như vậy tấn mãnh hôn, như vậy làm người ta tiêu hồn hôn. Nàng ngửi được Dương Tiểu Thiên trên người cái loại này cường tráng nam tính đặc hữu mê người mùi, đầu óc choáng váng, xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, nàng dường như mất đi năng lực suy nghĩ, dường như tri giác đã bị Dương Tiểu Thiên đôi môi hút đi, nàng cái gì cũng vậy không nghĩ nữa, chỉ để cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng cả người vô lực, hô hấp dần dần gấp. Bờ môi của hắn dày, tràn ngập lực lượng, mạnh mẽ hôn lên thì đem nàng cái lưỡi đều hít vào miệng của hắn bên trong. Nàng thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều trầm ngâm tại trong hưng phấn, mất đi rụt rè, quên mất tất cả lo lắng. Một đôi tay cũng vậy không tự chủ được ôm chặt lấy hông của hắn, dường như sợ mất đi hắn. Đồng thời, nàng cũng vậy dùng sức mút vào môi của hắn. Dương Tiểu Thiên đem đầu lưỡi đưa về phía Tuyên Văn Nhàn truyền ra trận trận trên rỉ miệng anh đào bên trong, ở bên trong trên dưới trái phải mà khuấy động. Nàng há to mồm, khiến cho hắn duỗi được phải càng sâu. Nàng ít phát giác kích thích, cũng vậy đem mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán hắn đầu lưỡi. Theo hắn trên dưới trái phải di động tới, qua chẳng biết bao lâu thời gian, miệng của hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút đem đầu rời đi một chút điểm, bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ẩn tình gợi tình, ngưng mắt nhìn một lúc lâu. Nàng cảm thấy, Dương Tiểu Thiên ánh mắt là như vậy ấm áp, tình vận tất cả, trêu chọc nhân tâm, hai mảnh đường cong ưu mỹ, giàu có nhục cảm môi cùng khiết bạch kiên thật hàm răng, trong liếc mắt liền khiến người nghĩ xa xôi. Lại một dòng không kìm hãm được khát vọng giống điện lưu bổng thông lần toàn thân, nàng tâm hồn thiếu nữ kích động, kìm lòng không được gọi một tiếng Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên vừa mới đem Lộc Sơn Chi móng ấn phía trên Tuyên Văn Nhàn đầy ấp cao vót bộ ngực sữa, nàng gấp rút thở gấp một tiếng, gắt gao nắm bắt bàn tay của hắn, e thẹn vô hạn mà rù rì nói nhỏ bại hoại, tốt Văn Nhàn. Dương Tiểu Thiên nhẹ khẽ cắn Tuyên Văn Nhàn trắng ngần mềm mại vành tai, thấp giọng cười xấu xa nói, Tuyên Văn Nhàn sợ hãi khiếp đảm mà thuận thế nhào vào Dương Tiểu Thiên trong ngực. Dương Tiểu Thiên lặng lẽ ôm Tuyên Văn Nhàn tinh tế mềm mại thắt lưng, khuôn mặt nằm úp sấp ở nàng cao vót bộ ngực sữa giữa đó chậm rãi xoay ma sát lấy, cách quần dài vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được nàng tốt đầy ấp co giãn nhũ phong a, nghe thấy được nàng ngọc thể lộ ra tới thành thục vui sướng thiếu phụ. Hương thơm, Tuyên Văn Nhàn cảm thụ được Dương Tiểu Thiên môi tại nàng đầy đặn trước ngực ngoạ ngoại, vú của nàng cách quần dài vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà vú của nàng cư nhiên bắt đầu không tự chủ được ngứa ngáy bành trướng. Nàng phát hiện hắn sát thủ lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà vuốt ve xoa nắng nàng đẩy đà rất tròn đồn bộ, nàng thở dốc cũng trở nên thô trọng, cả người mềm yếu, trời ạ, cái này nhỏ bại hoại, lại kích động trái tim của nàng, có lẽ là nàng xuân tâm. Tuyên Văn Nhàn lại bị hắn cứng rắn tại nàng chân ngọc giữa đó tùy ý mãnh liệt một cái va chạm, cả người ngứa ngáy mềm yếu, hầu như sảng khoái rên rỉ đi ra, nàng quyến rũ ánh mắt thoải mái mà hơi khép kín, miệng anh đào nhỏ hơi mở ra. Nặng nề mà nhổ ra một hơi thở, Tuyên Văn Nhàn đã thở gấp hư hư, mị con mắt lưu hỏa, nõn nà vậy da thịt đỏ ửng hay hay kiều nhuận, nàng đột nhiên phân minh cảm thụ được Dương Tiểu Thiên thừa dịp nụ hôn nóng bỏng cơ hội, sát thủ cư nhiên cách nàng quần dài, vuốt ve xoa nắng nàng đầy ắp rất tròn đùi đẹp, đồng thời được một tấc lại muốn tiến một thước về phía chân ngọc giữa đó khe rãnh u cốc xuất phát, thuận thế sẽ lại đem nàng ấn ngã xuống trên giường, mà Dương Tiểu Thiên tay đã từ Tuyên Văn Nhàn lưng phấn dời đến trước ngực. Cách đơn bạc quần dài, leo này làm người ta huyết mạch sôi sục đầy ắp ngọn núi cao vút. Mềm mại, no đủ, trắng mịn, Tuyên Văn Nhàn bộ ngực quả nhiên là không có khả năng một tay nắm giữ, chẳng những xúc cảm phi thường mỹ diệu, hơn nữa co giãn kinh người. Tuyên Văn Nhàn đầy ắp cao vóc lực đàn hồi 10 phần bộ ngực đối với Dương Tiểu Thiên kích thích tuyệt đối là không cho chất vấn, huống chi là Tuyên Văn Nhàn loại này nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy đáy lòng một đoàn hỏa diễm càng đốt càng vượng, cách quần dài hai tay sẽ lại đem Tuyên Văn Nhàn cao vót bộ ngực sữa tùy ý vuốt ve thành chính bản thân khát vọng hình dạng. A, à, Tuyên Văn Nhàn lần nữa kịch liệt giằng co, đàn trong miệng thở hổn hển nói Dương công tử. Không muốn, đừng. Không nên như vậy, thời khắc này Tuyên Văn Nhàn mặt ửng đỏ, búi tóc buông ra, tóc dài xõa xuống, nhãn thần quyến rũ bên trong mang theo xuân ý, kiều diễm mê người. Dương Tiểu Thiên không để ý Tuyên Văn Nhàn giãy giụa, giải phóng ra nàng quần dài, vậy đối với đầy ắp, nhô cao vót nhũ phong như hai con bạch cát vậy nhảy nhảy ra, này xinh xắn, màu tím nhạt đầu vú tại nõn nà vậy màu da làm nổi bật dưới, như chín mùi cây nho lộ ra đặc biệt tươi đẹp mỹ. Dương Tiểu Thiên cặp kia khiến thiên hạ mỹ nữ phát cuồng, vừa yêu vừa hận cặp kia tay, chậm rãi leo lên Tuyên Văn Nhàn ngọc nữ ngọn núi, từ ngọc nhũ dưới dọc theo chậm rãi phía trên dời, tới sườn núi xoay quanh. Một lúc lâu, sau cùng mới đưa không có khả năng một tay nắm giữ mỹ lệ nhũ phong nắm trong tay. Xoa nắng chèn ép thẳng cứng non mềm hai vú, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy vào tay đẩy đà, xúc cảm nhẵn mịn, khẽ run run, nhẵn mịn nhuận, co giãn 10 phần, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đây đối với mỹ nhũ chung vào tay ta, thay đổi những người khác thấy như vậy hương diễm tình hình, khẳng định sớm cởi quần áo rút ra khố, vác thương ra trận, mà Dương Tiểu Thiên lại không vội. Hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng mơn trớn Tuyên Văn Nhàn da thịt, mỗi thốn mỗi ly, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc xoa hoặc nhào nặng, hoặc chậm hoặc cấp bách, mắt thấy tiểu mỹ nhân đã thở gấp liên tục đôi mắt đẹp mê ly, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng tuyết trắng đầy đặn ngọc thể dính sát vào nhau đè xuống giường, đồng thời hai tay trơn hướng này sau cùng cấm địa, Dương Tiểu Thiên chưa từng thước nay, vô tiền khoáng hậu, chưa từng có ai, về sau vô người tới đại sắc lang cặp kia linh xảo lộc sơn chi móng. Tại Tuyên Văn Nhàn tuyết trắng đầy đặn hai vú vuốt ve xoa nắng vỗ về chơi đùa một lát, mới chậm rãi xuống phía dưới, dò vào quần dài bên trong đi nàng đầy ắp rất tròn bắp đùi bên trong sườn công tới. Dương Tiểu Thiên hai tay trên dưới khởi công, một tay tại e thẹn Tuyên Văn Nhàn hai nhánh sáng loáng đùi đẹp bên trong sườn trên dưới âu yếm, xúc cảm thật tốt, ngưng, mềm, nhu, trơn, mà tay kia, lại vòng quanh nàng nữ tính thần bí không ngừng khiêu khích, nhuận, ẩm ướt, dính, chán. Một vòng. Hai vòng, ba vòng. Theo Dương Tiểu Thiên khiêu khích, Tuyên Văn Nhàn chỉ cảm thấy như nước thủy triều khoái cảm thẳng vọt gáy, nhưng một khắc dòng trống rỗng khổ sở, hít thở không thông vậy, khó có thể chịu được cảm giác cũng vậy, dần dần tràn đầy thân thể của nàng. Thân thể Tuyên Văn Nhàn khát vọng bị chinh phục giữ lấy, hầu hạ chà đạp thân thể không kìm hãm được rất đâm động, vòng eo đong đưa, nhuyễn xoay như rắn. Dương Tiểu Thiên lưu ý phản ứng của nàng, sẽ lại đem ngón tay thon dài dọc theo lõm xuống khe nứt qua lại vỗ về chơi đùa, tìm được nhạy cảm nổi lên, ấn, áp, nhu, bóp, tuần u tìm tòi bí mật. Một lần, lần thứ hai, tam cũng lần nữa. Dương Tiểu Thiên phi thường có kỹ xảo, phi thường có kiên trì, đơn giản là hoàn mỹ, sẽ lại đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp lại, mỗi lần chỉ có tiến đi một chút, toàn, chuyển, áp, ấn, tiếp theo nhẹ nhàng rời khỏi, lặp lại động tác, không ngừng không nghỉ, a, không muốn, đừng, không muốn, đừng, a. Tuyên Văn Nhàn lửa nóng thân thể mềm mại phối hợp Dương Tiểu Thiên liên tục vào ra tay chỉ, thẳng lưng nghênh hợp, chân ngọc chia tay, mỹ đồn rung rẩy, phím hồng tuyết chán da thịt phủ đầy tinh mịn chói mắt mồ hôi hột, càng lộ vẻ đẩy đà, càng thấy lóng lánh, eo nhỏ nhắn như rắn, chân thành xoay bãi, rất tròn thon dài sáng loáng đùi đẹp, chăm chú kẹp dây dưa, dâm dục đầy ngập, khó nhịn dày vò. Dương Tiểu Thiên hài lòng nhìn Tuyên Văn Nhàn phản ứng, trên tay nhưng không nhanh không chậm xoa nắng vuốt trước mắt băng tinh tuyết oánh mê người thân thể, trầm mê tại Dương Tiểu Thiên cao siêu tình ái khiêu khích dưới, Tuyên Văn Nhàn đàn miệng hơi phân, ngoại trừ rên rỉ không nghe thấy cái khác, ngưng mắt nhìn nàng xuân ý dịu dàng mỹ lệ hai mắt. Dương Tiểu Thiên rốt cục chậm rãi cúi xuống thân hổ, Tuyên Văn Nhàn phím hồng má ngọc bị hắn thân phát sinh, chim chíp âm hưởng, sau đó, nở nang nhu ẩm ướt cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị chăm chú suýt hút ở, Tuyên Văn Nhàn tân anh một tiếng, nhiệt tình đáp lại. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dọc theo hàm răng trắng noãn không ngừng hướng về ôm nhuận khoang miệng thăm dò, nóng linh lưỡi cùng Tuyên Văn Nhàn hương non mềm đinh hương chăm chú quấy tại một chỗ, liều chết triền miên. Dương Tiểu Thiên phóng túng mà thưởng thức trước mắt mỹ nữ nhiệt tình lửa nóng hôn, tham luyến trong miệng nàng ngọc dịch hương tân, đùa lấy nàng mềm mại đầu lưỡi, chỉ cảm thấy sảng khoái khoái cảm, hương, nhu, non mềm, chán, một cổ như lan như xạ thanh nhã hương khí xông vào mũi. Kéo tới, kích thích Dương Tiểu Thiên dục hỏa đốt tâm, như si như cuồng, tay trái chợt nắm bắt Tuyên Văn Nhàn đầy ấp cao vóc bộ ngực sữa hung hăng xoa nắng, ngón giữa phải càng là thông thả mà kiên quyết thâm nhập trong cơ thể nàng. Một cổ tê dại no đủ phong phú cảm, tức thì lấp đầy nội tâm của nàng trống rỗng. A. A. Dương công tử, ta. Chịu không nổi. Nga. A. Tại Dương Tiểu Thiên kỹ xảo thành thạo mà trêu chọc dưới, Tuyên Văn Nhàn thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, mũi ngọc bên trong không tự chủ được truyền ra một tiếng mềm mại vui sướng hừ nhẹ, như khóc, tựa như ca tựa như oán. Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ hôn lên lấy Tuyên Văn Nhàn đàn miệng cặp môi thơm, cắn hôn nàng non mềm cái lưỡi thơm tho, tay trái xoa nắng nàng đầy ắp to lớn rất đâm vú, ngón giữa phải càng bị thần bí cốc mà tầng bên trong tầng nhỏ hẹp hiệp cô, ôm ướt ác chán chặt chẽ thịt non chăm chú quấn quanh đè ép, một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung sảng khoái mỹ cảm, khiến Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn, chôn sâu ở thần bí u cốc bên trong ngón tay bắt đầu chậm rãi đâm thọc, chỉ cảm thấy mềm chán thịt non giống như tầng cánh cửa điệp hộ vậy. Tại tiếng thối giữa đó từng tầng một quấn vòng quanh xâm nhập ngón tay, hơn nữa xuân thủy róc rách ồ ồ không ngừng mà chảy ra tới rồi. Nhân gian cực phẩm a, Dương Tiểu Thiên trong lòng không khỏi muốn hưng phấn ngửa mặt lên trời điên cuồng la, mật huyệt thịt điệp phong phú, nhục động thâm sâu mà khúc chiết, cửu khúc 18 cong, cảnh tượng thâm sâu vô hạn, núi non trùng điệp, mềm mại khúc chiết, có khắc động thiên, có thể gặp không thể cầu, có thể gặp không thể cầu a. Tựa như sáp lại chán mềm mại bên trong dũng đạo không có một tia khe hở, sóng biển vậy tập cuốn tới mỹ diệu khuây khỏa làm cho Dương Tiểu Thiên hầu như điên cuồng, ngón tay ra vào tần suất không ngừng tăng nhanh, kết hợp chỗ truyền đến vô lực kháng cự tiêu hồn khoái cảm, đó là từ nhân thể bản năng trong chỗ sâu sinh ra xung động, theo một cái một thỉ tiết tấu, cấp tốc tràn ngập đến toàn thân, Tuyên Văn Nhàn nhu môi y, nha, hừ, ngâm không ngừng, mỹ đồn tuyết dòng nhanh chóng trên dưới si động. Nghênh hợp Dương Tiểu Thiên động tác, bữa tiệc lớn sau cùng mới lên đâu nè, Dương Tiểu Thiên còn không vội mà chân chính giữ lấy Tuyên Văn Nhàn, hưởng thụ sau cùng ôm nhu, Dương Tiểu Thiên hơi hơi mang theo tháo viên đầu lưỡi vòng qua nữ tính thần bí đào nguyên thắng cảnh, tại Tuyên Văn Nhàn cặp kia tuyết trắng bắp đùi đầy đặn bên trong sườn thịt non nhẹ nhàng trợt ra một đạo ẩm ướt vết, Tuyên Văn Nhàn bị Dương Tiểu Thiên miệng tay cùng sử dụng lời lẽ nảy ra, trêu chọc được phải thân thể mềm mại cấp bách run rẩy thẳng chiến, thở gấp liên tục. Ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, Tuyên Văn Nhàn hạ thân thịt non một phần hợp lại suýt hút nuốt hết lấy Dương Tiểu Thiên phi pháp xâm lấn ngón tay, không nói ra được sảng khoái thích ý. Khi làm Dương Tiểu Thiên chậm rãi lui rời tay chỉ thì, Tuyên Văn Nhàn còn cấp bách rất đâm phấn mông ngọc, coi như không muốn khó khăn cách, đau khổ tham luyến, lúc này đã toàn bộ mê thất tại dâm dục vực sâu, si mê khó khăn phản, không cách nào tự kiềm chế. Kiều thái dâm mi, đẹp không sao tả xiết, thấy dưới thân mỹ nhân dâm thái, Dương Tiểu Thiên trữ hàng dục hỏa rốt cục không thể ức chế bạo phát, tràn ngập dương cương khí tức khỏe mạnh thân hổ hoàn toàn đặt ở Tuyên Văn Nhàn này non mềm thân thể mềm mại phía trên. Ngoại trừ lẫn nhau thân thể lồi lõm chỗ, hai cái trần trụi thân thể đã 100% thiếp hợp cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên suýt lấy nàng nhuận diễm diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn một lần mạnh mẽ hôn lên, hai tay càng tại nơi đối với đầy ấp cao vóc phú tùy ý vuốt ve, xoa, đẩy, áp, chen, dục hỏa tăng cao. Tuyên Văn Nhàn chỉ cảm thấy trận trận như nước thủy triều khoái cảm không ngừng ở trong người đổ, nhất là dưới khố, bị một cây nóng hôi hổi nóng rực cứng rắn quái vật lớn chăm chú đứng vững nàng màu mỡ mềm mại khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát lấy. Tuyên Văn Nhàn đàn miệng cái lưỡi thơm tho cùng Dương Tiểu Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa không ngớt, liều chết triền miên, một đôi rất tròn mê người chân ngọc càng là gắt gao kẹp chặt Dương Tiểu Thiên eo gấu, eo nhỏ nhắn mông to xoay chiến nhúc nhích, cửa bồng dính thật sát vào lửa nóng vật không ngừng mài nghiền. Một cái ẩm ướt hôm qua về sau, Dương Tiểu Thiên đỉnh động thân thể, hai tay vững vàng nâng lên Tuyên Văn Nhàn đẩy đà tròn vo mỹ đồn, cứng rắn quái vật lớn tại nàng ướt dầm dề khe rãnh u cốc mặt trên chậm rãi nghiền nát nhào nặng xoa vuốt, tình cờ dò xét vào đầu rồng, lại không sâu vào, này sợi vén tâm hồn người nhiệt, nóng, tô, ngứa, ma, có thể nói các loại tư vị ở trong lòng, miễn bàn có nhiều khó chịu. Tuyên Văn Nhàn bị trêu chọc cả người run cùng run rẩy, trong miệng lời dâm tiếng đãng không ngừng, hầu như muốn rơi vào điên cuồng cảnh giới. Cốc Văn Nhàn, nhìn ta hiện tại rốt cuộc tiến vào ngươi, rốt cuộc đạt được ngươi, ta tiến vào rồi a. Dương Tiểu Thiên thấy tình hình như thế, biết Tuyên Văn Nhàn thân thể sớm làm xong giao hợp chuẩn bị, hai tay đặt tại hông của nàng trong hán, lần này lại không chần chờ chút nào chờ đợi, thẳng lưng xỏ xuyên qua tới cùng. Phủ vừa tiến vào, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy hoa kính bên trong chặt hẹp dị thường, tuy có đại lượng trơn, nhưng đi lại gian nan, đi tới không đổi, nhất là nội bộ tầng tầng lớp lớp thịt non chăm chú quấn quanh, càng thêm tiến vào trở ngại độ, nhưng cũng bằng thêm vô tận sảng khoái khoái cảm. À, cho dù thân thể đã chuẩn bị sắp xếp, Tuyên Văn Nhàn vẫn như cũ hay còn là phát ra một tiếng tần suất rất cao thét chói tai. Cốt Văn Nhàn, thật là ấm áp, thật là chặt lui tốt ướt ác, thật là trơn chán a, quá thư thái, thần tiên vậy cảm giác, thực sự là không hổ chính bản thân hồi lâu tới nay thần hồn điên đảo mong nhớ ngày đêm. Dương Tiểu Thiên cảm giác bản thân quái vật lớn tiến vào một cái mỹ diệu tuyệt luân cảm giác. Hắn quái vật lớn không chỉ có cảm giác hình như bị thứ gì thật chặt vây lại, nóng rực chặt hẹp, ôn nhuận trắng mịn, thịt bích còn đang ở hơi ngoạ ngoại trù trừ co giật lấy, hình như ngọc bạn như nhau, múc hắn cái nấm đầu, vừa tê vừa ngứa, hơn nữa Tuyên Văn Nhàn khe rãnh u cốc xuân thủy róc. Trách ồ ồ không ngừng, mật hồ như nhau ướt ác lầy lội không chịu nổi, thấm ướt khăn trải giường, lửa nóng mà chặt hẹp, nhuận ẩm ướt mà trơn dính, tuy rằng vừa mới bị Dương Tiểu Thiên ngón tay xâm nhập, nhưng ngón tay sao có thể cùng hắn quái vật lớn đánh đồng. Tuyên Văn Nhàn đau đến đôi mi thanh tú nhíu chặt, đổ mồ hôi lâm ly. Dương Tiểu Thiên thân thể trọng yếu nhất một cái bộ phận toàn bộ đều bị tầng tầng núi non trùng điệp vây quanh, tựa như cô lên vô số lời chú cẩn cô, nhúc nhích liên tục, kịch liệt ma sát. Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên nâng lên trên thân, cũng hít một hơi khí lạnh, loại này đột ngột xuất hiện thật lớn khoái cảm để cho thân trải qua 100 trận chiến Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa tại chỗ tước vũ khí. Hoàng mỹ như vậy thân thể mềm mại, như vậy thế gian khó tìm mật huyệt, thực sự là có thể làm nam nhân thiên hạ thần hồn điên đảo. Quả nhiên là cửu khúc 18 cong, cảnh tượng thâm sâu vô hạn, núi non trùng điệp, mềm mại khúc chiết, có khắc động thiên trọng loan điệp thúy đích thật là danh bất hư truyền. Nếu mà không phải là Dương Tiểu Thiên sớm có phòng bị, chỉ sợ cũng muốn quăng mũ giáp đao kiếm đại bại thua thiệt thua quân lính tan rã buồn bã bị loại. A, ngươi phải ôm nhu một chút a. Tuyên Văn Nhàn chỉ cảm thấy xâm nhập chính bản thân thân thể chỗ sâu quái vật lớn, lửa nóng, thô to, cứng rắn, hùng vĩ, nó dường như tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, liền rục rịch dục động nóng lòng muốn thử, phân thân tự động, chính bản thân kẹp chặt cũng vậy không làm nên chuyện gì, khiến nàng không cách nào khống chế mà phát sinh nhiều tiếng thở gấp, liên tục rên rỉ, giơ lên cao lên hai nhánh tuyết trắng thon dài chân ngọc chăm chú quấn quanh ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông. Dương Tiểu Thiên dò đường cái nắm đầu tìm được mẫn cảm ấm hoa tâm, tại mỹ huyệt thịt bích nắm chặt dưới đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát, khiến cho hoa tâm cũng vậy nổi lên sợ rung cộng minh, cùng cái nấm đầu ngươi tới ta đi mà cho nhau liếm mút lấy. Dương Tiểu Thiên ngự nữ vô số, biết rõ Tuyên Văn Nhàn đã đói khát muốn niên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng yêu cầu chính bản thân vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt, gột rửa nàng làm nữ nhân trinh tiết xấu hổ, dùng có lực nhất đào đưa, nhanh chóng nhất chảy nước rút, rất mạnh mẽ ma sát, làm cho nàng đạt được cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thần phục. Dương Tiểu Thiên cúi đầu ngậm vào Tuyên Văn Nhàn tại nghênh hợp vặn vẹo bên trong chiến nguy nguy hoảng động một con to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút vào cắn cắn, một bên lực mạnh kéo nhít người thân thể, mãnh liệt cường hãn mà thảo phạt lấy Tuyên Văn Nhàn nhạy cảm nặng loan điệp thúy hoa tâm. A a, người ta muốn bay. Tuyên Văn Nhàn thật lâu cô độc tịch mịch, thật lâu thủ thân như ngọc, giờ này khắc này rốt cuộc dùng lĩnh hội chân chính nữ nhân mỹ diệu khoái cảm, có thể động tình phóng túng tự ta, eo thon thả khoảng bãi, phấn khố đỉnh động, túng thể hầu hạ, chủ động xu nịnh. Tại Dương Tiểu Thiên vài đường đại quân đồng thời dưới sự công kích, trống trải u oán thể xác và tinh thần chiếm được to lớn kích thích thỏa mãn cùng khoái cảm, không có thể khống chế mà run rẩy co giật lấy dẫn đầu leo lên tình dục cao. Phong, a a, Tuyên Văn Nhàn mãnh liệt lắc đầu, mái tóc phiêu giật, sợi tóc tán loạn tiếng rống, chịu không nổi Dương Tiểu Thiên cuồng mãnh kích đâm, dâm gọi liên tục, tại hắn còn không có đổi đến tiếp một cái tư thế cơ thể thì, toàn thân đột nhiên không có khả năng ức chế run lẩy bẩy. Cánh tay ngọc phấn mông ngọc liều mạng mà ôm chặt Tiểu Thiên, đạt tới lần đầu tiên cao trào, trắng miệng ái dịch tràn lan bốn phía, Dương Tiểu Thiên không cho nàng chút nào cơ hội thở dốc, lần nữa gia tốc tăng lực, mỗi một lần đều đao to búa lớn thâm nhập đánh vào mềm mại thịt non, mang theo hoa kính một trận hơn một trận sợ rung, ma sát bắn ra ra sáng lạng cực lạc ái dục tia lửa, a, ném, ném mất, Tuyên Văn Nhàn thân thể đột nhiên một trận kịch liệt co giật, một đôi kẹp ở Dương Tiểu Thiên bên hông, vểnh lên thật cao chân ngọc chiến cái liên tục, rung rẩy cái không ngớt, hoa kính liên tục nhúc nhích co rút lại, từng cổ một ngọc dịch kích dội ra, lại một lần nữa đạt tới càng sâu cao trào. Bị dưới mắt Tuyên Văn Nhàn thiên sứ vẽ cùng ma quỷ thân thể mang đến trước nay chưa có siêu cường khoái cảm dưới sự kích thích, Dương Tiểu Thiên hai mắt hơi hiện lên xích, phủ đầy tơ máu, đổi qua một cái tư thế, làm cho nàng quỳ gối trên giường hẹp, tim cánh tay chống thân thể mềm mại. Tuyết đồn vĩnh lên thật cao, hắn đang cầm nàng đầy ấp trơn dính to lớn mông, không chút do dự từ phía sau lần nữa thật sâu tiến vào, nga, thật là chặt, ngươi, đẹp quá, ta hỉ, vui mừng ngươi. Dương Tiểu Thiên biết lúc này nhất thiết phải nát bấy Tuyên Văn Nhàn đạo đức mặt nạ, toại miệng đầy dâm uế ngôn ngữ kích thích nàng lúc này không đề phòng tâm linh, Dương công tử, ta, cũng vậy thích ngươi, nhẹ, nhẹ một chút nhi. Lớn. Ngươi quá lớn. À, Tuyên Văn Nhàn trong đầu chỉ có truy cầu càng mạnh đẹp hơn cao trào khoái cảm ý niệm trong đầu, đơn giản bại lộ ẩn sâu đáy lòng chỗ sâu bí mật. Đầy ắp màu mỡ tuyết chán to lớn mông không có bất kỳ tì vết, trơn tuột như mỡ, nhu tựa như gấm vóc trần lưng, không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ nhắn, buộc vòng quanh một đạo ưu mỹ có người nhu hòa đường vòng cung, hiện ra Tuyên Văn Nhàn tuyệt thế phong thái, mềm mại ngọc thể. Tại Dương Tiểu Thiên không ngừng mà điên cuồng va chạm dưới, mỹ đồn phong nhũ tạo nên làm người ta hoa mắt thần mê thịt sống cùng nhũ lãng, họa xuất một mảnh trắng bóng tia sáng chói mắt, tóc dài đen nhánh chập chờn phiêu giật, hình như thủy giặt sạch như nhau đổ mồ hôi lâm ly, lóng lánh trong sáng, thực sự là nữ nhân trong cực phẩm. Tuyên Văn Nhàn vẽ mỹ tư nhất lên Dương Tiểu Thiên trong lòng như đào sóng to, gợi lên đáy lòng trong chỗ sâu vô biên nhục dục cuồng tình, hắn càng không ngừng biến hóa hoàn hảo tư thế cơ thể. Cùng Mộng Hàn Tuyết cùng Tạ Linh Nhi hoang ái bây giờ là nhiên cũng vậy dị thường nhanh mỹ, thế nhưng Dương Tiểu Thiên lại có một phần thương tiếc cùng bận tâm, không có khả năng tận hứng, bởi vì các nàng quá mềm mại, quá nhu nhược, quá sở động nhân, bất quá cùng với Tuyên Văn Nhàn, Dương Tiểu Thiên nhưng không có những thứ này bận tâm, nàng thành thục được phải tựa như chín mùi đỏ tươi mật đào, màu mỡ mà nhiều nước, hoa kính trọng loan điệp thúy càng là có thể tiếp nhận hắn vô độ tàn phá. Bừa bãi trong rủi. Tại Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ đánh hạ, Tuyên Văn Nhàn mẫn hoa nở lại tạ ơn, tiếp theo mở lại tạ ơn, hảo phu quân. Tuyên Văn Nhàn vượt qua một cái lại một cái cao trào đỉnh phong, nói mớ rên rỉ biến thành bị điên cuồng, lại hơi không thể nghe thấy, đổ mồ hôi hòa lẫn ái dịch tràn ngập ở trong không khí, dâm mi mà đen tối. Dương Tiểu Thiên thân thể kịch liệt hoạt động, lực mạnh kéo động, mãnh liệt đào đưa, cùng giả va chạm, sẽ lại đem công phu trên giường phát huy được phải vô cùng nhuần nhuyễn. Chơi được kinh khủng dễ sợ, thoải mái Tuyên Văn Nhàn cao trào thay nhau nổi lên, chẳng biết thiên thượng nhân gian, kịch liệt bàn tràng đại chiến vẫn giằng co hơn một canh giờ. Dương Tiểu Thiên rốt cục tại Tuyên Văn Nhàn lần nữa tiết thân thì, hài lòng dục vọng bạo phát, Trọng Loan Điệp Thúy Dũng Đạo trong chỗ sâu dân. Lên ra xuân thủy tại Dương Tiểu Thiên đầu rồng mặt trên một kích, Dương Tiểu Thiên cũng không cầm giữ được nữa, hỏa sơn bạo phát, mãnh liệt phun ra nóng hổi nham thạch nóng chảy tại Tuyên Văn Nhàn hoa tâm một tưới, hai người cảm giác cả người nhi dường như nhẹ bổng bay, ôm thật chặt ôm phiêu phiêu dục tiên, cộng đồng bay lượn tại Yêu Thiên Đường. Sau đó hai ngày, đại hội võ lâm như hỏa như đồ tiến hành, rốt cục ấn trước đó quy định, nặng thứ hạng mới giang hồ thập đại cao thủ, mà mỹ nữ bản bài danh hay vẫn là cùng năm ngoái như nhau, nơi này không nhắc tới. Dương Tiểu Thiên thấy danh sách, kỳ thực giang hồ thập đại cao thủ bài danh, ít nhiều có chút hơi nước, dù sao rất nhiều cao thủ đều còn không có tham gia, ngược lại Trưởng Tôn Vô Kỵ kế hoạch toàn bộ thành công rồi, Phòng Di Ái, Sài Lệnh Vũ, Lý Khác, Lý Nguyên Cảnh, Phòng Di Trực, Phòng Di Tắc, Phòng Di Nghĩa, Tiết Vạn Triệt đám người chết chết, còn sống toàn bộ lưu đày tới Triều Tiên, mà Dương Tiểu Thiên nhạc phụ Sài Ninh Lan bởi vì thu được cháu Sài Lệnh Vũ làm phản liên lụy, bởi Dương Tiểu Thiên đứng ra hóa giải, miễn đi tử tội, Sài Ninh Lan cũng vậy nhìn thấu trần thế việc vặt, đã xuất gia là vì tăng, xuất gia trước phân phó Dương Tiểu Thiên chiếu cố tốt thê tử của chính mình Vương Nhữ Cơ cùng năm thiếp thất Ninh Cung Như, Hạ Vô Song, Tiết Ngưng Nhi, Lý Chỉ Hân, Dương Tử Vận. Mà Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu hai phu thê thu được con trai Sài Lệnh Vũ liên lụy, mặc dù không có bị vấn tội, bất quá Sài Thiệu cũng vậy bị tước đoạt chức quan, hai người đã trở lại kinh thành tiếp nhận xử phạt, mà Lạc Dương Vương gia gia chủ đã ở việc này đã bị liên lụy, rời đi Lạc Dương, chuyện rốt cục cáo một giai đoạn, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Tiểu Thiên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đưa trở lại kinh thành hội báo tình huống, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy dự định đợi đối vài ngày sau, liền mang theo bên người đám nữ nhân này trở về Thiên Sơn. Hai ngày sau, Dương Tiểu Thiên mang theo bà Phượng Tư Linh, ba cái di nương Đường Uyển Nhi, Trưởng Tôn Ngân Hương, Trương Di Giai, Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ, Sài Tử Di, Ninh Cung Như, Hạ Vô Song, Tiết Ngân Nhi, Lý Chỉ Hân, Dương Tử Vận, Lăng Ba Công Chúa, Cao Dương Công Chúa, Đỗ Nguyệt Nga, Lý Phụng Châu, Ngô Tiểu Kiều, Lô Xảo Ngân, Công Chúa Đan Dương, Mở Thác Bạc Cô Hàng, Vương Nhữ Ngân, Lý Mộ Hân, Liễu Diệp, bà ngoại Ninh Tố Phương, Tạ Linh Nhi, Mộng Hàng Tuyết, Dụ Khả Khanh, Triệu Nhã Lệ. Tiết Mạn Vân cùng với Tuyên Văn Nhàn trở lại Thiên Sơn, song phương nữ nhân gặp mặt sau đó, rất nhanh thì quen thuộc, trong này quan hệ là đang ở, quá phức tạp, mẹ con, tỷ muội, mẹ chồng con dâu, còn có thân gia, tổ tôn chờ, quan hệ tốt loạn liền tốt rồi loạn, bất quá tại Dương Tiểu Thiên bị nhiễm dưới, mọi người cũng đã quen rồi, cứ như vậy. Dương Tiểu Thiên tại Thiên Sơn qua 3 tháng bên trong, Dương Tiểu Thiên dựa vào thiên phú bản năng, cùng nữ nhân của mình mỗi ngày giao hoang, chiêu thức gì cũng vậy thử qua, mỗi lần đều là đem hết. Thấy nữ nhân toàn bộ gọi vào một chỗ, mới vừa lúc mới bắt đầu, mọi người còn có chút không có thói quen, bất quá nhiều lần, cũng liền thói quen hẳn lên, đồng thời còn yêu như vậy dâm loạn tràn diện, bất tri bất giác, nửa năm liền đi qua, trong thời gian này, như bà Phượng Tư Linh, ba cái di nương Đường Uyển Nhi, Trưởng Tôn Ngân Hương, Trương Di Giai còn có Mở Thác Bạc Cô Hàng cùng bà ngoại Ninh Tố Phương tình cờ trở về chuyến gia, cách vài ngày đều lại trở về Thiên Sơn, bởi vì các nàng bỏ không được rời Dương Tiểu Thiên, bởi sư tỷ Tần Tâm Nhi không phải là Dương Tiểu Thiên nữ nhân, sư nương Phương Ngọc Tuệ vì không phức tạp, đặc biệt điều Tần Tâm Nhi khi đến Sơn canh giữ, trên núi chính là Dương Tiểu Thiên một người thiên hạ, nửa năm sau, ma đạo thập đại mỹ nữ một trong Phương Loan Âm cũng tới đến bầu trời. Phương Loan Âm cùng Dụ Khả Khanh cùng Tuyên Văn Nhàn quan hệ đặc biệt tốt, hai nàng từ khi trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân sau đó, cả người đều trở nên không giống nhau, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên bên. Người nhiều tỷ muội như vậy, cũng còn muốn cho Dương Tiểu Thiên tìm mấy cái đến, không, Phương Loan Âm đi tới, cũng đủ để chứng minh các nàng đối với Dương Tiểu Thiên yêu, bởi Phương Loan Âm đi tới, Dương Tiểu Thiên lại có mới khẩu vị có thể thưởng thức. Đợi được Dụ Khả Khanh cùng Tuyên Văn Nhàn cùng Phương Loan Âm trò chuyện hết ngày sau, sẽ tới tìm Phương Loan Âm, chỉ thấy vẻ mặt tươi cười Phương Loan Âm hơi thoa phấn trang điểm, mặc một bộ màu trắng sa chất quần dài, áo choàng tóc dài, tú lệ khuôn mặt hợp với một đôi mắt to sáng ngời, khóe miệng khẽ mở, nhất thời vẻ mặt ngậm xuân, phong tình nhộn nhạo. To thẳng nhũ phong sẽ lại đem bộ ngực quần áo thật cao đâm đỉnh lên một ngọn núi, hai cái vòng tròn nhọn bánh bao theo bước đi vận luật trên dưới rung rung. Hai chân thon dài, dãy dụa đầy đặn mỹ đồn, vừa là thanh tú văn nhã, lại có kiều mị phong vận, thấy như vậy xinh đẹp Phương Loan Âm, Dương Tiểu Thiên trong lòng nhất thời nhiệt hẳn lên, nhưng Khanh cùng Văn Nhàn các nàng đi rồi, Dương Tiểu Thiên biết rõ còn hỏi, ân, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đi tới, Phương Loan Âm trong lòng không rõ khẩn trương, dùng tay bưng kín mình một chút kinh hoàng ngực nói, Phương Loan Âm ngón tay trắng mịn tinh tế, lúc này, Dương Tiểu Thiên bắt đầu tỉ mỉ đánh giá Phương Loan Âm, Phương Loan Âm đã hơn 30 tuổi, bất quá còn không có thành qua thân, thân thể các bộ vị theo tuổi tăng trưởng, chơi, ngày, hiển thành thục thùy mị, lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn đặc biệt đáng chú ý, đầy đặn nhũ phong đứng thẳng đang ở dưới y phục thật mỏng, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ nổi lên lấy bộ ngực hình dạng, rất tròn mỹ đồn hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, thật chặt kéo căng banh ra quần lót đường cong, vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới cùng đẩy đà mỹ đồn, tràn đầy mùa hoa thiếu phụ ý nhị. Trắng nõn gương mặt lộ ra ửng đỏ, bao hàm lấy thiếu phụ đặc hữu quyến rũ, hai mắt phản phất công lấy một vũng thu thủy, khóe miệng lúc nào cũng có một loại mỉm cười nhàn nhạt, vóc người cao gầy nhóm lấy sóng vai nóng mái tóc, thon dài trắng ngần chân ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong, cho người cảm giác thực sự là vừa đẩy đà trắng mịn lại cân xứng gợi cảm, thon dài rất tròn giữa bắp đùi, này kéo căng banh được phải nổi lên phụ bộ, làm cho nam nhân thấy có một loại hoảng hốt mê hoặc, Dương Tiểu Thiên tràn đầy tự tin mà lại ẩn tình gợi tình mà nhìn Phương Loan Âm, không khỏi ngón trỏ đại động, ngươi thật đẹp, Dương Tiểu Thiên thốt ra một câu ca ngợi, Phương Loan Âm vừa thẹn vừa mừng mà hờn dỗi mà trừng hắn một cái nói đàn ông các ngươi nói đều là lời ngon tiếng ngọt hơn, Dương Tiểu Thiên nói coi như là lời ngon tiếng ngọt, cũng vậy là thật tâm, lẽ nào ngươi cảm thấy ta nói là giả sao, Dương Tiểu Thiên nói rất chân thành, Phương Loan Âm nhìn liếc mắt Dương Tiểu Thiên, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên trong ánh mắt chân thành, đột nhiên tâm ấy nấy nhi động suy nghĩ, hắn nói thật thật thành, thảo nào hai cái tỉ muội sẽ lại làm nữ nhân của hắn, trong lòng suy nghĩ, phấn mặt lại là ửng đỏ, ngoài miệng lại nói ta mới không tin đâu nè, Dương Tiểu Thiên sắc meo meo mà trêu đùa, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng đâu nè, ta đều sắp bị ngươi mê hoặc, Phương Loan Âm giận trách tiếp nói những thứ này buồn nôn nói, ta chính là không tin, trong lòng lại đắc ý, đã mừng như mở cờ, vậy ngươi nhìn ta một chút tâm sao, trái tim của ta chắc là sẽ không nói láo, Dương Tiểu Thiên chậm rãi tới gần nàng, ngửi nàng hương thơm, ta cũng không nhìn xem, Phương Loan Âm sẵn giọng, Dương Tiểu Thiên dần dần nương tựa Phương Loan Âm mềm mại vai, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói không nhìn cũng được, bất quá ngươi đẹp như vậy, ta có một cái yêu cầu, chính là muốn hôn ngươi một cái, không biết vì sao, Phương Loan Âm trong lòng lại chút nào không muốn cự tuyệt, ngượng ngùng không gì sánh được rù rì nói ta mới không cần đâu nè, thế nhưng là nàng đã thấy Dương Tiểu Thiên khuôn mặt chậm rãi sát tới gần, Phương Loan Âm lại xấu hổ vừa sợ vừa khẩn trương lại kích thích mà khép hờ đôi mắt đẹp, cảm giác Dương Tiểu Thiên môi đã hôn môi phía trên nàng mềm mại cặp môi thơm, hắn thuần thục khẽ hôn cạn hôn hôn sâu mạnh mẽ hôn lên, trời ạ, Phương Loan Âm cảm giác được hắn đầu lưỡi ôn nhu bắt đầu mở ra nàng hàm răng dò xét vào tiến đến, tìm kiếm dây dưa nàng cái lưỡi thơm tho, lưu luyến triền miên ẩm ướt hôn hẳn lên, nàng đã kìm lòng không được hương tân ám sinh, cùng hắn mút vào cùng một chỗ. Nàng lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, tại Dương Tiểu Thiên dưới sự hướng dẫn, bắt đầu thành thạo phối hợp lại, trong lòng nàng này phần khát vọng bị tỉnh lại, không thể áp chế mà manh phát ra ngoài. Chỉ là hôn môi cũng đã đem nàng kích thích xuân tâm kích động, cả người mềm yếu, u cốc giữa đó đã có một chút ướt át, trời ạ, quá mất mặt, nàng cảm giác được rõ ràng tay hắn phủ chiếm hữu nàng chân ngọc, nàng cuống quýt đưa tay bắt hắn lại sát thủ, lại muốn cự còn nghênh mà bị tay hắn mang theo dò xét vào váy bên trong, vuốt nàng đầy ắp rất tròn bắp đùi, hắn âu yếm, hắn xoa nắng, hắn sát thủ cư nhiên trực tiếp phủ chiếm hữu nàng tư mật quần lót chỗ. Phương Loan Âm kinh sợ mà gắt gao bắt hắn lại, không biết là sợ hắn tìm u vào thắng, hay còn là sợ hắn phát hiện nàng ướt át, nàng ngượng ngùng mà lại gần như cầu xin mà nhìn hắn không thể, ngươi đã nói chỉ là thân một cái, Dương Tiểu Thiên khẽ thở dài một tiếng, thu hồi sát thủ nói ta ngâm một chút trà cho ngươi uống đi, Phương Loan Âm nghe hắn nói sang chuyện khác, ám phóng khoáng tâm, nhưng lại có chút thất vọng. Vừa định đi hai bước, Dương Tiểu Thiên lại đưa tay nhẹ đỡ nàng eo nhỏ nhắn ta ôm ngươi đi qua sao, Phương Loan Âm gắt giọng ta có thể đi, không cần ngươi ôm, Dương Tiểu Thiên cũng mặc kệ những thứ này, Phương Loan Âm bị Dương Tiểu Thiên nhẹ đỡ eo nhỏ nhắn đứng dậy ôm, để cho Phương Loan Âm đặt mông ngồi chân của hắn phía trên. Nàng phát giác không đúng, mới vừa muốn đứng lên, lại bị hắn ôm thật chặt ôm lấy nói không nên cử động nha, Phương Loan Âm bị hắn ôm ôm trong ngực, mình ngồi ở giữa hai chân của hắn, không thể động đậy, muốn chết hơn là nàng đang ngồi ở huynh đệ của hắn mặt trên, hắn vừa lúc khảm tại nàng giữa hai chân, nàng thoáng dãy dụa liền cảm giác được hắn ma sát nàng mỹ đồn cùng u cốc, khiến nàng sợ hãi thần đông đưa, cả người tê dại, không thể, không thể, ngươi không phải nói muốn uống trà sao? Dương Tiểu Thiên hai tay chăm chú cô ở nàng mềm mại bằng phẳng bụng dưới, hôn cắn cắn lấy nàng vành tai, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói trước đừng có gấp, lúc trước ta nói thân ngươi, còn không có thân đủ đâu nè, hiện tại ta muốn hôn hôn thân thể ngươi mỗi một thốn da thịt, tuyết trắng mềm mại, chỉ cần có thể âu yếm, chết cũng không hối tiếc. Phương Loan âm vành tai nhất mềm mại nhất mẫn cảm, bị Dương Tiểu Thiên như vậy hôn môi cắn cắn, đầu lưỡi mút vào liếm làm, lập tức một cổ dâm ngứa truyền khắp toàn thân, thẳng xuống phía dưới thân truyền đi. Nàng muốn đông đưa tóc thoát khỏi hắn đối với vành tai tập kích, cũng đã sườn quay đầu, cùng Dương Tiểu Thiên môi giáp nhau, động tình triền miên mút vào cùng một chỗ. Phương Loan âm cảm thụ được nụ hôn của hắn kỹ thành thạo, cảm thụ được hắn lộc sơn chi móng đang vuốt ve xoa nắng nàng bầu vú đầy đặn, cảm thụ được hắn đang đè ở bản thân mỹ đồn cùng u cốc giữa đó, cảm giác được chính nàng hai cái anh đào đã sung huyết cương, cảm giác được theo thân thể mình vặn vẹo liên hồi cùng hắn ma sát, trời ạ, này ma sát được phải nàng đã xuân tâm nhộn nhạo, xuân tình bừng bừng phấn chấn, xuân triều tràn lan. Không thể, không thể, quá mất mặt, hại mắt cỡ chết được. Dương Tiểu Thiên cảm thụ được Phương Loan âm mỹ đồn đẩy đà mềm mại, môi còn cắn cắn lấy nàng vành tai, sắc thủ đã dò xét vào quần dài, vuốt ve phía trên nàng bắp đùi đầy đặn cùng tư mật dịu dụng, bàn tay to ấn phía trên, Phương Loan âm thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lập tức cảm giác được ngón tay của hắn vuốt ve ở nàng lồi lõm lả lướt chỗ, nàng gắt gao nắm bắt bàn tay của hắn, không thể, không thể, Loan âm, ngươi đều đã ướt át thấu. Dương Tiểu Thiên một câu nói làm cho Phương Loan âm càng thêm e thẹn vô hạn, bại hoại, ngươi nói tốt chỉ là hôn môi, mau buông. Dương Tiểu Thiên hầu như sẽ lại đem nàng toàn bộ ôm xoay người mặt đối mặt ngồi chân của mình phía trên, ta đương nhiên nói chuyện giữ lời, hôn môi chính là hôn môi, nói lấy ôm nàng tuyết trắng cổ mạnh mẽ hôn lên hẳn lên. Phương Loan âm chưa từng có hệ đã bị qua loại này hôn, như vậy phát điên hôn, mãnh liệt như vậy hôn, như vậy tấn mãnh hôn, như vậy làm người ta tiêu hồn hôn. Nàng ngửi được Dương Tiểu Thiên trên người cái loại này cường tráng nam tính đặc hữu mê người mùi, đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, nàng dường như mất đi năng lực suy nghĩ, dường như tri giác đã bị Dương Tiểu Thiên đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng vậy không nghĩ nữa, chỉ để cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng cả người vô lực, hô hấp dần dần gấp. Bờ môi của hắn dày, tràn ngập lực lượng. Mạnh mẽ hôn lên thì đem nàng cái lưỡi đều hít vào miệng của hắn bên trong, nàng thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều trầm ngâm tại trong hưng phấn, mất đi rụt rè, quên mất tất cả lo lắng, một đôi tay cũng vậy không tự chủ được ôm chặt lấy hông của hắn, dường như sợ mất đi hắn. Đồng thời, nàng cũng vậy dùng sức mút vào môi của hắn, Dương Tiểu Thiên đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra trận trận trên rỉ miệng anh đào bên trong, ở bên trong trên dưới trái phải mà khuấy động. Phương Loan âm há to mồm, khiến cho hắn duỗi được phải càng sâu. Nàng ít phát giác kích thích, cũng vậy đem mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán hắn đầu lưỡi, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Qua chẳng biết bao lâu thời gian, miệng của hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút đem đầu rời đi một chút điểm. Bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ẩn tình gợi tình, ngưng mắt nhìn một lúc lâu. Phương Loan âm cảm thấy, Dương Tiểu Thiên ánh mắt là như vậy ấm áp. Tình vận tất cả, trêu chọc nhân tâm, hai mảnh đường cong ưu mỹ, giàu có nhục cảm môi cùng khiết bạch kiên thật hàm răng, trong liếc mắt liền khiến người nghĩ xa xôi vô hạn. Lại một dòng khát vọng giống điện lưu bổng thông lần toàn thân, nàng tâm hồn thiếu nữ kích động, kìm lòng không được gọi một tiếng Dương Tiểu Thiên, một đôi nhẵn nhụi non mềm cánh tay chăm chú cô lấy cổ của hắn, chợt đem môi anh đào đặt ở trên môi của hắn mạnh mẽ hôn lên. Nàng xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch, giàu. Co giãn, nụ hôn nóng bỏng thì lộ ra như vậy dùng tình, đầu nhập và cấp bách khác, trong cổ họng truyền ra một loạt ưng ưng tiếng. Phương Loan âm đem mình này đỏ tươi cái lưỡi đưa vào trong miệng của hắn, để cho hắn mút suýt. Theo hắn hút, trận trận điện lưu truyền hướng nàng toàn thân, nàng vui sướng vong tình rên rỉ. Hai cái mềm mại thân thể ôm chặt, hai tờ nóng lên phấn gò má dán chặt, hai đối với si mê mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm. Hai con run rẩy môi đỏ mọng chặt hợp với, lúc này Phương Loan âm tú lệ gương mặt sở sở động nhân, cùng vai mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai gò má giống nhuộm son vậy ửng đỏ, hai tròng mắt trong ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng ngần cổ dài nhỏ ưu mỹ, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất, trước mắt tú sắc để cho Dương Tiểu Thiên thấy được trong lòng rung động, không khỏi lần nữa thật chặt đem Phương Loan Âm ôm vào trong ngực, hắn ôm đầy cõi lòng Nguyễn Ngọc ôm hương, một bên hôn nàng hương thơm nhu phát, một bên làm cho nàng no đủ thẳng cứng vú lớn mềm yếu mà dán tại lồng ngực của mình. Đồng thời bắt đầu dùng hắn nam tính bành trướng dục vọng hữu lực đâm đỉnh chạm lấy nàng bằng phẳng mềm mại bụng. Lúc này Phương Loan Âm đã ý loạn tình mê, đã quần áo tán loạn, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia dường như muốn tích xuất thủy tới mị nhãn đưa mắt nhìn Dương Tiểu Thiên một hồi, sau đó đem nàng này kiều diễm ướt át mà đôi môi lần nữa dâng, bọn họ nặng lại thật sâu nụ hôn dài, lần này Dương Tiểu Thiên hôn càng thêm mềm nhẹ, hình như rất sợ đánh nát trân quý đồ sứ đồng dạng. Dương Tiểu Thiên vô hạn êm ái dùng đầu lưỡi khẽ liếm Phương Loan Âm tinh tế trơn tuột cổ cùng hai cánh tay lõa lồ da thịt, Phương Loan Âm thì tại trong ngực của hắn ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ rất tròn song gò đất theo nàng hô hấp trên dưới phập phồng. Dương Tiểu Thiên hôn môi liếm chơi đùa lấy Phương Loan Âm trên thân tơ lụa như nhau da thịt, sau cùng dừng lại tại nàng màu đen cái yếm phía trên, cách cái yếm liếm làm bên trong đã nhô ra, Phương Loan Âm bắt đầu cấp tốc mà thở gấp. Thân thể mềm mại miên loạn nóng hổi, Dương Tiểu Thiên tay theo Phương Loan Âm trần lưng chạy vuốt ve, thừa cơ cởi ra cái yếm trói buộc, thuận lợi mà sẽ lại đem nhũ cái yếm từ nàng trên thân cởi xuống tới, trước ngực nàng vậy đối với nhô cao vót no đủ tuyết trắng cao. Vót hai vú đứng thẳng tại mập mờ trong không khí, triệt để bại lộ ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, Phương Loan Âm vừa muốn giãy dụa, sớm bị Dương Tiểu Thiên cúi đầu há mồm sẽ lại đem nhũ phong nuốt vào trong miệng. Thông thạo mà cuồng nhiệt mà hôn môi mút vào phun ra nuốt vào, Phương Loan Âm như bị điện giật, ôm lấy tóc của hắn thở dốc nói không thể. Không thể, Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu lên đến sắc meo meo nói ta nói rồi chỉ là hôn môi. Nói xong khi làm Dương Tiểu Thiên dùng miệng thừa cơ ngậm Phương Loan Âm trước ngực viên kia dĩ nhiên ngạo nghễ nhếch lên, đỏ sẫm anh đào thì, nàng lại cũng vậy không cách nào khống chế mà đột nhiên ta, mà thất thanh kêu lên. Phương Loan Âm lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng gồ ra trong lòng, truyền phía trên ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài. Lã lướt di động lồi thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Nàng mỹ tuyệt nhân hoàng tiếu lệ kiều chán phù dung non mềm gò má mị thái mọc lan tràn, phóng đãng ý ẩn hiện, không thể ở chỗ này, không thể. Phương Loan Âm cũng không biết mình là tại cự tuyệt, hay là đang còn nhắc nhở. Thở hổn hển cả người vô lực, yên tâm, lúc này là không ai tới, các nàng đều hy vọng ngươi cũng trở thành nữ nhân của ta. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng đánh ngã tại ghế nằm phía trên, đã đem quần của nàng vén lên đến trên lưng, hắn cúi người tại nàng giữa hai chân hôn lên. Phương Loan Âm cảm thụ được Dương Tiểu Thiên đang ở hôn môi liếm làm mút vào nàng cây đào mật, một cổ nhận một cổ không gì sánh được sướng khoái khoái cảm phân bùa ra hướng nàng tứ chi bách hài. Nàng lớn xương thi đấu tuyết kiều nhan rặng mây đỏ tràn ngập. Mị thái mọc lan tràn, xuân ý dạt dào, đôi mắt đẹp híp, môi đỏ mọng bắt đầu trương gấp rút thở dốc, phóng đãng không câu nệ mà cạn thân than nhẹ không dứt, hầu như sụi lơ, mềm yếu vô lực nhìn Dương Tiểu Thiên đặt ở nàng tuyết trắng thân thể bên trên, đưa hắn phân thân đè ở nàng phương thảo mà ma sát, không muốn, đừng. Không muốn, đừng a. Ngươi không thể, nhưng là trong lòng của nàng không gì sánh được khát vọng lại làm cho nàng suy nghĩ nhưng không cách nào cự tuyệt, trời ạ, lớn như vậy. Phương Loan Âm môi anh đào bắt đầu trương lúc đó, từng đợt thơm phân phức như u tựa như lan hương thơm tự nàng phương miệng cùng mũi quỳnh thở ra, phun ở trên mặt ngứa mềm mại, nóng bừng bừng, thả thẳng thấm nội tâm, để cho người ta ý loạn thần mê, thêm chi thấy Phương Loan Âm thiên kiều bá mị làm người ta say mê e thẹn thái độ, Dương Tiểu Thiên thắt lưng đỉnh động, công thành đoạt đất, tiến vào Phương Loan Âm thân thể, Phương Loan Âm sảng khoái được phải trong suốt như ngọc hương má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc mê người. Mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, trong trẻo tiếng yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng hai nhánh tuyết trắng chân ngọc kẹp chặt Dương Tiểu Thiên eo gấu, phấn mông ngọc đỉnh động, eo thon thả khoảng bãi, túng thể hầu hạ, chủ động xu nịnh, nàng bị đâm đụng phải tâm hồn thiếu nữ như bàn đu dây vậy đông đưa, dục hỏa công tâm, cả người dâm ngứa, nàng đường cong lả lướt trắng ngần thân thể chủ động hướng trên giường một cũng, châu viên ngọc nhuận cao to non mềm đùi hướng hai bên một cái. Hay thái tất trình, cảnh xuân tận tả. Phương Loan Âm xinh đẹp diễm lệ ngọc má lúng đồng tiền xuân ý lưu động, mắt hạnh ngậm xuân nhìn Dương Tiểu Thiên cuồng giả co rúng đánh vào nàng thân thể, do vì lần đầu tiên, mới vừa lúc mới bắt đầu khó tránh khỏi có chút đau đau nhất, bất quá Dương Tiểu Thiên kinh nghiệm phong phú, rất nhanh Phương Loan Âm liền sảng khoái được phải rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, minh diễm chiếu người Kiều Dung xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, phương miệng bắt đầu trương, hơi thở như lan, phát sinh ta a quyển như thở dài vậy tiếng trên rỉ, cho thấy trong lòng nàng đã sướng khoái không gì sánh được. Dương Tiểu Thiên eo tê rần, mở cống nhường, phát triển mạnh mẽ. Nóng được phải nàng phong thái giảo mị kiều diễm mê người ngọc má lúng đồng tiền hiện ra như lên tiên cảnh dường như sướng khoái cười ngọt ngào, lồi lõm tinh tế hương cơ ngọc phu thân thể mềm mại lộ ra lóng lánh một chút đổ mồ hôi vô lực nằm ở ghế nằm phía trên cũng không nhúc nhích. Dương Tiểu Thiên nhìn như vậy mỹ thể, tình dục lại một phát không thể vãn hồi, nhịn không được tay phải ôm ở nàng eo thon thả, tay trái cầm nàng đứng thẳng thanh tú đẹp đẽ nhũ phong, không để ý tới nàng kêu sợ hãi. Nhào nặng xoa vuốt lấy nàng một tay rất khó nắm giữ đầy ắp rất tròn nhũ phong. Phương Loan Âm đã phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã thất thân cho Dương Tiểu Thiên, thất kinh mà kêu lên nha. Không thể. Chúng ta lại không nên như vậy. Dương Tiểu Thiên không để ý tới nàng, lại một nắm chặt nàng đầy ắp mềm mại nhũ phong, xúc tua một đoàn ấm áp, đầu vú của nàng đã cứng rắn. Phương Loan Âm quá sợ hãi mà cầu khẩn nói bỏ qua cho ta đi. Dương Tiểu Thiên dục hỏa như đốt, vỗ về nàng bắp đùi sắc thủ trực tiếp dò xét vào nàng bắp đùi đã ấm u cốc phía trên, nàng xoay mông dãy dụa, đưa tay kéo hắn đưa vào nàng phấn khố sắc thủ, trái lại càng khơi dậy hắn tình dục. Phương Loan Âm vừa thẹn vừa vội mà kêu ngươi mau đưa tay lấy ra. Không nên như vậy. Ai nha, Phương Loan Âm mỹ nhũ bị Dương Tiểu Thiên vuốt ve nhào nặng bóp một cái, hắn như vậy dở trò, vuốt ve xoa nắng, sẽ lại đem nàng chọc cho luống cuống tay chân, đồng thời lại khơi dậy nàng nguyên thủy tình dục. Bởi vì hắn duỗi tại nàng trong hắn sắc thủ đã bị nàng chảy ra róc rách xuân thủy khiến cho ướt đẫm. Đồng thời rất đâm tại nàng khe đít bên trong cứng rắn quái vật lớn cũng vậy không ngừng hướng về phía trước đỉnh động, đâm đỉnh được phải nàng toàn thân như nhũn ra. Phương Loan Âm cả người mềm yếu, thở gấp liên tục mà rù rì nói ngươi buông tay. Đừng như vậy. Không thể a, nàng lúc nói chuyện, Dương Tiểu Thiên duỗi tại nàng trong hắn sắc thủ đã dò xét vào phía dưới. Xảo diệu chơi nàng nồng đậm phương thảo thấp thoáng khe rãnh u cốc phía trên, chỉ bên trong đồng thời chạm tới nàng cánh hoa đã bị xuân thủy khiến cho trơn trợt không gì sánh được. Phương Loan Âm khép mở lấy bắp đùi, thở gấp liên tục mà cầu xin Dương Tiểu Thiên không muốn, đừng lại tiếp tục, không thể. Không thể như vậy, Dương Tiểu Thiên ngón giữa không quan tâm mà cắm vào Phương Loan Âm non mềm huyệt, cảm giác được nàng trong vách trên có từng tầng một thịt non nhúc nhích co rút lại, chăm chú mang theo hắn ngón giữa. Hắn dùng ngón giữa không ngừng tại nàng non mềm huyệt bên trong nhanh chóng đâm thọc, đầu ngón tay đụng vào nàng ở chỗ sâu trong tử cung âm hạch phía trên, nhụy hoa trở nên mở ra, từng cổ một dâm dịch không ngừng chảy ra, mãnh liệt kích thích, khiến cho Phương Loan Âm thân thể như tê liệt như nhau mềm nhũn thiếp tựa vào Dương Tiểu Thiên trên người, Dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội sẽ lại đem nàng thân thể vặn xoay lại, phía dưới hắn ngón giữa còn không ngừng đâm thọc lấy nàng mỹ huyệt. Mặt trên sẽ lại đem miệng hôn lên nàng nhu môi, đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng lật quặng lấy, suýt uống trong miệng nàng hương tân, đột phá nàng còn sót lại một tia lý trí, khiến nàng cũng không phối hợp hắn hôn môi, chỉ là nhắm mắt lại, mặt hắn mút nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho, nàng miễn cưỡng dùng dằn sau cùng một tia lý trí, gấp rút thở dốc nói không thể còn như vậy. Để cho ta hẳn lên. Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng trấn an nàng nói ngươi yên tâm. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi nữa, lớn nhất chừng mực liền giống như bây giờ, ngươi thật đẹp lệ đẹp, ngươi để cho như ta vậy vuốt ve ta cũng rất thỏa mãn. Phương Loan Âm thở gấp liên tục, nhiều tiếng mà rù rì nói đây là ngươi nói o. Ngươi nếu như nuốt lời, ta liền. Ta liền, vẫn chưa nói hết, cũng đã bị Dương Tiểu Thiên lần nữa thân hôn lên miệng anh đào nhỏ, Lộc Sơn chi móng ôn nhu mà thủ pháp thành thạo mà vuốt ve nắng bóp Phương Loan Âm tuyết trắng đầy đặn nhũ phong. Rất nhanh cái miệng của hắn rời đi nàng nhu môi, cúi đầu bỗng nhiên ngậm vào nàng tuyết bạch kiên rất đâm nhũ phong, nàng nhịn không được trên rỉ một tiếng, động nhân thân thể tại trên đùi hắn dãy dụa, khiến cho hắn càng thêm phấn khởi. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem tại Phương Loan Âm trong u cốc đâm thọc ngón giữa chậm rãi rời khỏi, xuất phát từ bản năng, nàng dường như có chút mất mát đỉnh phấn khố truy cầu nuốt chửng hắn ngón giữa, hắn không rảnh để ý, dùng đầu ngón tay đẩy ra nàng trơn trợt cánh hoa. Một chút tại nàng bột kiếm thảo vậy thịt nha phía trên mềm nhẹ phủ động thì, nàng đỉnh động lấy ướt dầm về khe rãnh u cốc, phấn khởi mở lớn môi anh đào muốn hét to, nhưng là tình cảnh như thế làm sao có thể gọi, lại nhanh chóng. Bưng kín miệng anh đào nhỏ, tiếng thở, khiến Dương Tiểu Thiên tình dục càng cao hơn phòng, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy vươn tay kia, sẽ lại đem nàng quần lót lặng lẽ cởi đến khe rãnh u cốc dưới nơi giữa háng, như vậy dễ dàng hơn ngón tay hoạt động. Phương Loan Âm thì không tự chủ được cụp xuống bàn mặt, kìm lòng không được tách ra đầy áp rất tròn bắp đùi, mặc cho Dương Tiểu Thiên ngón tay càng thêm thuận tiện, càng thêm thâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Dương Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi vòng quanh nàng đã trở nên cứng rắn đầu vú, nhũ châu đảo quanh, nàng sướng khoái rên rỉ ra, kích tình thẳng lưng xoay mông, trắng miệng nhũ phong tại hắn trên gương mặt nhào nặng xoa vuốt, trận trận say lòng người hương trầm đánh hắn đánh mất lý trí. Vì vậy Dương Tiểu Thiên tay không lặng lẽ sẽ lại đem quần cởi đến đầu gối chỗ, cứng rắn quái vật lớn lúc này đã dơ lên cao lên qua 90 độ, cứng rắn lớn đầu rồng mã mắt chảy ra một tia tinh sáng lên dịch thể, bởi Phương Loan Âm thủy chung là từ từ nhắm hai mắt nằm úp sấp ở trên bàn, thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, bất đắc dĩ mặc cho Dương Tiểu Thiên hôn môi âu yếm, cho nên cũng không biết hắn hạ thân đã xích lõa. Dương Tiểu Thiên lặng lẽ nằm dưới sẽ lại đem cứng rắn quái vật lớn thiếp đến hắn nhào nặng xoa vuốt nàng thịt nha ngón giữa bên, sẽ lại đem đã cứng rắn lớn đầu rồng thay thế ngón giữa, dùng đầu rồng mã mắt chỉ vào nàng hồng nộn thịt nha dày vò lấy. Phương Loan Âm đột nhiên cắn chặt răng, ưng trên rỉ, toàn thân như rút gân vậy run run, tức khắc u cốc hoa tâm bên trong tuôn ra dày đặc trù màu trắng sữa âm tinh, nàng cư nhiên lại ra một lần cao trào. Cao trào qua đi, Phương Loan Âm ngọc thể mềm yếu mà nằm úp sấp ở trên bàn, thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng. Dương Tiểu Thiên lại thừa dịp nàng nhắm mắt hưởng thụ cao trào dư vị là lúc, dùng hắn lớn đầu rồng đẩy ra nàng cánh hoa, mượn trơn trật dâm dịch sẽ lại đem cả cây cứng trắng quái vật lớn rất đâm vào nàng, đem bị xuân thủy khiến cho lại ẩm ướt lại trắng miệng u cốc trong. Phương Loan Âm u cốc bên trong cảm thụ được đột ngột xuất hiện sưng lên, kinh hét lên một tiếng. Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng đã đâm vào tử cung của nàng trong chỗ sâu, lớn đầu rồng hôn lên nàng nhụy hoa tâm. Nàng kinh hoàng dùng dằn kêu lên, không muốn, đừng. Ngươi nhanh rút ra. Ngươi đã nói không đi vào. Không muốn, đừng a. Ngươi không thể a. Dương Tiểu Thiên chăm chú đè lại Phương Loan Âm tuyết trắng đầy đặn thịt đùi, lực mạnh đỉnh động thắt lưng tại nàng u cốc mỹ huyệt bên trong đâm thọc đánh vào, nàng ai kêu dãy dụa, đá động đùi đẹp. Phương Loan Âm không khỏi chảy xuống nước mắt cầu khẩn nói, ngươi buông. Buông. Không nên như vậy. Dương Tiểu Thiên không để ý tới nàng khước từ, chỉ là dùng lớn đầu rồng mãnh liệt va chạm tử cung của nàng chỗ sâu nhụy tâm, hai tay căng ra nàng tuyết trắng thon dài đùi đẹp, như vậy có thể rõ ràng nhìn mình hạ thể tráng kiện quái vật lớn ra vào nàng mỹ huyệt, bụng dưới va chạm vỗ vào nàng tuyết trắng mềm mại đồn bộ, quái vật lớn mang ra khỏi một loạt xuân thủy, khiến cho Dương Tiểu Thiên phấn khởi đến cực điểm. Dương Tiểu Thiên ôm nhu chân thành mà nói với Trương Di, ngươi thực sự quá đẹp, ta nhịn không được. Đang khi nói chuyện, Dương Tiểu Thiên khoe khoang thủ đoạn lực mạnh đỉnh động hạ thân, bởi vì Phương Loan Âm u cốc hoa tâm trên vách thịt non hình như có cấp độ dường như, từng tầng một vòng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, mỗi khi Dương Tiểu Thiên quái vật lớn rút ra lại tiến vào thì, u cốc hoa tâm bích thịt non liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, tử cung khang cũng vậy thật chặt cắn Dương Tiểu Thiên đầu rồng thịt đầu gáy rãnh mương, như là tại múc Dương Tiểu Thiên đầu rồng, không nghĩ tới. Nàng giống như này mỹ huyệt, là Dương Tiểu Thiên từng đâm qua huyệt bên trong cực phẩm. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Phương Loan Âm lật xoay lại té nằm trên bàn, sẽ lại đem nàng thon dài chân ngọc vác lên vai, động thân tùy ý thảo phạt va chạm. A, nhỏ bại hoại. Quá lớn. Quá sâu. Đau a. Phương Loan Âm lông mày khóa chặt, thở gấp liên tục, nhiều tiếng, trên rỉ nói. Dương Tiểu Thiên nhìn nàng, trên mặt nàng nước mắt chưa tiêu, mà Dương Tiểu Thiên dưới tráng kiện quái vật lớn lại bị nàng u cốc hoa tâm bích nhúc nhích co rút lại thịt non kẹp mài càng thêm tráng kiện. Dương Tiểu Thiên cưỡng chế khống chế chính bản thân không lại co rúng quái vật lớn, án binh bất động, văng. Dương Tiểu Thiên lạc mềm buộc chặt mà nói, ta không nên như vậy. Thật xin lỗi. Ta hiện tại đem phía dưới rút ra, người, khi làm Dương Tiểu Thiên muốn rút ra quái vật lớn thì... Phương Loan Âm rất tròn thon dài đùi đẹp đột nhiên quấn lên Tiểu Thiên thắt lưng, thư. Phương Loan Âm cau mày hừ nhẹ, nhỏ bại hoại. Không nên cử động. Ngươi quá lớn, phòng. Dương Tiểu Thiên lập tức đình chỉ rút ra quái vật lớn, cười làm lành nói, đúng đúng đúng. Xin lỗi. Quá lớn quá lớn. Ta không động. Phương Loan Âm thở gấp liên tục mà nhìn Dương Tiểu Thiên, mặt mày ngậm xuân, xấu hổ mang oán mà gắt giọng, đại sắc lang. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đem rút ra là có thể bù đắp ngươi phạm sai lầm sao? Vậy ngươi muốn ta làm sao bù đắp sai lầm đâu nè? Dương Tiểu Thiên lúc nói chuyện lại cảm thấy đến phương loan âm cực phẩm mỹ huyệt đang hút mút hắn quái vật lớn. Tại đây loại vô hạn sướng khoái thân thể kẹp mài dây dưa bên trong muốn cho hắn án binh bất động, thực sự khó khăn càng thêm khó khăn. Phương Loan âm tinh lượng ánh mắt e thẹn nhu mì mà nhìn Dương Tiểu Thiên, chỉ là thở gấp liên tục mà không nói lời nào. Dương Tiểu Thiên tiếp tục lạc mềm buộc chặt mà khiêu khích trêu chọc Phương Loan âm, ra vẻ rút ra quái vật lớn nói ngươi thực sự không nguyện ý, lại thích như thực sự rất đau, ta còn là đem rút ra được rồi. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đang muốn rời khỏi Phương Loan âm mỹ huyệt thì, nàng trái lại dùng hai tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên cặp mông, hắn quái vật lớn lại bị nàng ép xuống, cùng nàng mỹ huyệt mật hợp cùng một chỗ. Phương Loan âm ngậm lệ thở gấp liên tục xấu hổ mang oán mà gắt giọng nhỏ bại hoại, chơi đều bị ngươi chơi, ngươi đừng cho rằng rút ra liền không sao, đại sắc lang, vậy ta liền phụ trách cho ngươi hưởng thụ được nhân sinh lớn nhất vui sướng, thoải mái nhanh đến cực điểm, được không? Dương Tiểu Thiên biết Phương Loan âm đã bị khiêu khích trêu chọc được phải xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo, cảm giác nàng xuân thủy theo hắn quái vật lớn róc rách không ngừng mà chảy ra đến, đại phôi đảng, ngươi không phải nếu muốn như vậy nhục nhã dằn vặt người ta sao? Phương Loan âm thở gấp liên tục, nhắm mắt lại, nước mắt chảy dưới gương mặt, lại xuân tình nhộn nhạo, ôm lấy Dương Tiểu Thiên cặp mông ngọc thủ thon dài bắt đầu xuống phía dưới nhẹ áp, hạ thân lại chậm rãi đỉnh động lên âm hộ kẹp mài Dương Tiểu Thiên tráng kiện quái vật lớn. Nữ nhân thực sự là mâu thuẫn động vật, mặt ngoài lãnh nhược băng sương mỹ nhân nội bộ lại càng thêm lửa nóng yêu mị, một khi nhóm, dường như củi khô lửa bốc như nhau, một thể không thể vãn hồi, tốt phu nhân, thật là ấm áp tốt ước ác a. Vì vậy Dương Tiểu Thiên không nói thêm nữa, cũng vậy phối hợp Phương Loan âm đỉnh động sẽ lại đem quái vật lớn tại nàng mỹ huyệt trong chỗ sâu lực mạnh đâm thọc lấy. A, Phương Loan âm nhắm mắt lại hưởng thụ Dương Tiểu Thiên này không có gì sánh kịp quái vật lớn co rúm sinh ra thật lớn khoái cảm. Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhắm mắt lại cảm thụ nàng cực phẩm mỹ huyệt kẹp mài. Hai người bọn họ cứ như vậy mặt không ra lẳng lặng nghênh hợp đối phương. Không bao lâu, Phương Loan âm quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên phần eo tuyết trắng đùi đẹp bắt đầu siết chặt. Tay cũng vậy ôm Dương Tiểu Thiên cổ sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu đi xuống áp, để cho Dương Tiểu Thiên môi ấn đến nàng nhu trên môi, hé miệng sẽ lại đem non mềm đầu lưỡi đưa vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, mặc cho Dương Tiểu Thiên mút nàng hương tân, lại đem Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hút vào nàng trong miệng cùng đầu lưỡi của nàng lộn xộn đùa bỡn, hạ thân u cốc hoa tâm bắt đầu. Xoay tròn đỉnh động đồng thời siết chặt u cốc hoa tâm kẹp mài mút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, đẹp đến Dương Tiểu Thiên toàn thân đầu khớp xương đều mềm đi. Phương Loan âm vô luận như thế nào thật không ngờ bây giờ bị Dương Tiểu Thiên gần như cưỡng hiếp khiêu khích trêu chọc cư nhiên khiến nàng trước nay chưa có xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo. Tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thâm nhập co rúm trong cảm nhận được chưa từng có thể nghiệm đến tính chất chuyện lạc thú cùng động tình cao trào. Áp lực lãnh đạm nhiều năm tính dục thủy triều đồng dạng bắt đầu khởi động đánh thẳng vào đầy ắp thành thục thiếu phụ thân thể, kìm lòng không được cuốn mình. Theo người túng thể hầu hạ. Dương Tiểu Thiên cảm giác Phương Loan âm u cốc hoa tâm lại thiên phú dị bẩm, cực độ phấn khởi khiến cho Dương Tiểu Thiên tại nàng mỹ huyệt bên trong quái vật lớn càng thêm ra sức co rúm. Phương Loan âm hai tay đột nhiên ôm chặt Dương Tiểu Thiên, u cốc hoa tâm nhanh chóng xoay tròn đỉnh động, thon dài chân ngọc chặt chẽ quấn quanh ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông, eo thon thả khoảng bãi, mỹ đồng phập phồng, phấn khố đỉnh động, thở gấp liên tục, trên rỉ liên tục nhanh lên một chút. Dùng sức. Hảo phu quân. Nhanh. Vang ngươi. À, Dương Tiểu Thiên một bên lực mạnh đào đưa, một bên đùa dẫn Phương Loan âm nói cảm giác thế nào a? Phương Loan âm lúc này đã hoàn toàn đã không còn bình thời lãnh diễm thanh cao lý trí cùng rụt rè, nhịn không được thở gấp liên tục, trên rỉ liên tục, dâm đảng quyến rũ địa lãng kêu lên rất thoải mái. Làm chơi được người ta thật thoải mái. Nhanh lên một chút dùng lực đụ ta. Dùng sức, nói lấy nàng chủ động hé miệng cắn Dương Tiểu Thiên môi. Tham lam hút Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi, khiến cho Dương Tiểu Thiên phấn khởi đỉnh động quái vật lớn nghênh hợp nàng hoa tâm đâm đỉnh mài, dùng hết lực khí toàn thân hết sức làm nàng mỹ huyệt, nàng u cốc hoa tâm đột nhiên bắt đầu cấp tốc co rút lại hút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, chỗ sâu tử cung khang cũng vậy siết chặt cắn lớn đầu rồng thịt đầu cạnh rãnh mương, hai người bộ phận sinh dục đã hết dung hợp làm một thể, Phương Loan âm hoa tâm lực mạnh xoay tròn đâm đỉnh mài bên trong, cao triều của nàng lại nữa rồi. Từng cổ một dày đặc nóng xuân thủy bởi trong chỗ sâu hoa tâm phun ra, tưới vào Dương Tiểu Thiên đầu rồng phía trên, Dương Tiểu Thiên tinh quang cũng không cầm giữ được nữa, đầu rồng lại ma lại ngứa, Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn dùng sức chạy nước rút Phương Loan âm mỹ huyệt vài cái sau đó, muốn rút ra phóng ra. Dương Tiểu Thiên thở phì phò nói ta bắn tại ngươi bên ngoài cơ thể, Khi làm Dương Tiểu Thiên ra vẻ muốn đem quái vật lớn rút ra Phương Loan Âm bên ngoài cơ thể là lúc, Phương Loan Âm lại sẽ lại đem hai nhánh đùi đẹp liều mạng quấn chặt Dương Tiểu Thiên eo, hai tay đưa đến phía sau dùng sức ngăn chặn Dương Tiểu Thiên cặp mông, đồng thời phấn khố dùng sức hướng về phía trước rất đâm, cổ tử cung mạnh mẽ lực co rút lại, như cái kềm trừ chặt Dương Tiểu Thiên đầu rồng thịt đầu gáy rãnh mương, Phương Loan Âm thở gấp liên tục trên rỉ dâm gọi nói không muốn, đừng rút ra. Cầu ngươi dùng sức. Phu quân dùng lực đủ tới cùng. Phun ra cho người ta sao, đã có nàng những lời này, Dương Tiểu Thiên còn cố kỵ cái gì, mở rộng ra lớn hạp, mãnh liệt thảo phạt, tùy ý va chạm, lực mạnh đào đưa, huống chi lúc này nàng u cốc hoa tâm hình như lớn hút quảng, chặt hút Dương Tiểu Thiên cả cây quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên cùng Phương Loan Âm bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp một chút điểm khe hở cũng không có, thoải mái Dương Tiểu Thiên toàn thân tam vạn lục ngàn lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Tại đầu rồng kéo dài mãnh liệt nhúng động bên trong, dùng sức đâm một cái, đầu rồng mã mắt đã chặt đè ở Phương Loan Âm hoa tâm phía trên, mã mắt cùng nàng nhụy hoa phía trên cái miệng nhỏ kỹ càng hút cùng một chỗ, hỏa sơn bạo phát như nhau, Dương Tiểu Thiên nóng hổi nham thạch nóng chảy xì ra, toàn bộ rót vào Phương Loan Âm hoa tâm, hảo phu quân. A. À, người ta bay a, à, Phương Loan Âm bị rót đầy Dương Tiểu Thiên nóng hổi dương tinh, nhịn không được lại lớn lực trên rỉ. Toàn thân lại lần nữa co quắp co giật, từng đợt lại từng đợt duy trì liên tục cao trào, khiến nàng cả người tê liệt, chỉ là từ từ nhắm hai mắt ngây ngất tại tình dục giao hợp khoái cảm bên trong, dưới khố u cốc hoa tâm thì thật chặt cắn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng co rút lại hút, dường như không phải đem Dương Tiểu Thiên bắn ra nham thạch nóng chảy nuốt chửng một giọt không dư thừa. Dường như, phu quân của ta, ngươi thật tốt, Dương Tiểu Thiên ôm Phương Loan Âm, Phương Loan Âm mềm giọng ôm tồn đạo. Thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên hỏi. Ngươi xấu lắm, bị ngươi làm hại mất đi trinh tiết. Phương Loan Âm rút vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, mị nhãn như tơ mà gắt giọng tiểu oan gia. Người ta đã định trước không cách nào chạy trốn ngươi tên đại sắc lang này ma trảo a. Phương Loan Âm e thẹn quyến rũ mà nhìn Dương Tiểu Thiên, chủ động thân hôn lên bờ môi của hắn, phun ra vui sướng trắng mịn cái lưỡi thơm tho mặt cho hắn bừa bãi mút vào. Dương Tiểu Thiên hùng phong tái khởi, lập tức trục trịch dục động nóng lòng muốn thử hẳn lên. Nhìn Phương Loan Âm, tuyết trắng da dẻ bên trong có chút hơi phấn hồng. Dương Tiểu Thiên mắt liền thấy Phương Loan Âm trước ngực hai khối căng tròn bộ ngực, mà phong nhũ phía trên hai điểm phấn hồng nhô cao vóc nhũ đế càng là kiều diễm ướt át. Từ dưới nhìn lên, này chỉnh lý sạch sẽ tươi tốt âm mau bao phủ tại Phương Loan Âm non nớt nhục huyệt, lộ ra phá lệ dâm ô gợi cảm. Lúc này Phương Loan Âm này tuyết trắng thân thể uyển như là bị tiết phía trên một tầng màu hồng để, tức thì bị chèn ép kiều mị. Phương Loan Âm gương mặt, tư sắc, uyển như là thiên tiên vậy xinh đẹp, nàng tư sắc nguyên vẹn cho thấy thiếu phụ thành thục phủ mị, mà Phương Loan Âm này căng tròn cực đại phong nhũ, cũng không bởi vì niên kỷ tăng trưởng rũ xuống, nàng này cao vóc non mềm nhũ phong vẫn như cũ đủ để khiến nam nhân si say. Dương Tiểu Thiên xuống chút nữa nhìn, Phương Loan Âm nửa người dưới nhưng duy trì này rắn nước vậy eo thon, mà ở eo thon bụng dưới tam giác giải đất, có một hàng rậm rạp màu đen cỏ non, đang che lấp đủ để khiến cho nam nhân điên cuồng nhục huyệt. Mà sau này vừa nhìn, hình dạng tốt đẹp chính là to mọng cặp mông đang đầy đặn đứng thẳng lấy. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Phương Loan Âm cũng không bởi vì năm tháng tàn phá mà hiển già yếu, ngược lại thì đã trải qua thời gian mỹ sức, biến thành một cái phong tư trác ước gợi cảm thiếu phụ, phần này thành thục kiều mị mỹ càng là cô gái trẻ tuổi sở so ra kém, không học được, huống chi Phương Loan Âm năm nay xuân xanh cũng chỉ ước chừng tam chừng hơn 10 tuổi. Khiến cho Phương Loan Âm tại khí chất phía trên còn có một cổ khiến nam nhân không nhịn được nghĩ muốn thương xót muốn nàng đặc thù. Khí tức. Dương Tiểu Thiên được phải huyết mạch bí phòng, vừa mới tắt dục hỏa, lại hừng hực thiêu đốt, hắn vươn hai tay, từ Phương Loan Âm dưới nách đi qua, nắm nàng đầy đặn nhũ phong, nhẹ nhàng mà văng vê lấy, hắn quái vật lớn lại hưng phấn cương dáng tại cặp mông ngọc của nàng phía trên, nhẹ nhàng toát ra, không cần. Phu quân. Không cần. Phương Loan Âm run rẩy, nhẹ nhàng dùng dằn ta thật có chút mệt mỏi, không sợ, lập tức không mệt, ta muốn ngươi, ngươi từ nay về sau liền là nữ nhân của ta muốn cùng với ngươi, ta sẽ cho ngươi vui sướng. Dương Tiểu Thiên ôm nhu tại Phương Loan Âm nhĩ vừa nói, ngón tay nắm nàng hai cái đầu vú, chậm rãi văng vê lấy, bảo bối đè ở Phương Loan Âm hai chân bên trong nhảy lên, đong đưa, không nên như vậy. Phu quân, như vậy không tốt. Ai? Dục. Ngươi không muốn, đừng. A. Ta. Ai. Phu quân. ngươi lại. O, Phương Loan âm không còn chút sức lực nào, hai tay đặt tại trên bàn, Dương Tiểu Thiên bành trướng cứng rắn quái vật lớn từ nàng hai chân bên trong, quen thuộc đâm đỉnh vào ôm mềm trong nhục huyệt, lại bắt đầu từ từ đào đưa, ai? Ai ui? Phu quân, ngươi lại vừa cứng, thật lớn. Di tỷ, không muốn, đừng. O, quá cứng rắn. Phu quân, ta lại phóng đảng. Phu quân, ngươi hại ta. O, ta lại phải dâm đảng. Nhanh lên một chút, dùng sức nặng một chút điểm. O, ai ui, ta quá thống khoái. Ngươi mau đưa ta chơi chết. A, a, ta lại phải ném mất, lại ném mất. O, ta ngày hôm nay quá sung sướng. Phương Loan âm bên trong âm đạo dâm thủy tại tràn lan lấy, trong miệng đại khí thẳng thở gấp, mái tóc lăn loạn, toàn thân không ngừng xoay lắc lấy, cổ dâm dịch không ngừng duyên lấy bắp đùi chảy xuống, người cũng vô lực trơn đến trên bàn. Dương Tiểu Thiên đã dục hỏa sốt cao, làm đang hăng say, vì vậy, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng ôm đến lên. Hai đầu gối lật vào Phương Loan âm hai chân bên trong, đem hai chân của nàng tách ra, Dương Tiểu Thiên quỳ thân thể, đỉnh lửa nóng quái vật lớn, mông đít bỗng nhiên dùng sức trầm xuống, mạnh mẽ lực cắm thẳng vào, ai nha? Quan gia, hảo phu quân, ngươi thật sẽ làm ta thống khoái, làm ta cực kỳ thoải mái. Ai dục lại muốn thư sướng rồi. Ai nha, cắm chết ta rồi, ta muốn cả đời cho ngươi cắm, vĩnh viễn cho ngươi cắm. Ta ngày hôm nay cũng bị ngươi làm chết. Ngươi chơi chết ta rồi. Quá thống khoái. Ai dục lại thư sướng. Phương Loan âm bị Dương Tiểu Thiên làm bảy choáng váng bát làm, như tựa như nổi điên hồ ngôn loạn ngữ, dục hỏa sôi trào, hạ thể dồn dập đi lên rất đâm, không ngừng lắc đầu dâm gọi, thống khoái một tiết lại tiết, toàn thân không ngừng co quắp, ảnh hình người đã rơi vào hư thoát, liệt. Tuy rằng Dương Tiểu Thiên đang làm hăng say, nhưng thấy Phương Loan âm như vậy mệt mỏi uể oải thái, Dương Tiểu Thiên rút ra như trước ngang nhiên dựng đứng quái vật lớn, bỏ xuống hai chân của nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hôn cái trán của nàng, gương mặt. Phương Loan âm tại Dương Tiểu Thiên ôm nhu an ủi bên trong, chậm rãi từ hư thoát bên trong tỉnh lại, cảm kích vậy đáp lại Dương Tiểu Thiên khẽ hôn, chậm rãi hai người bốn phía môi thật chặt hợp cùng nhau. Phương Loan âm dùng đầu lưỡi của nàng, tại Dương Tiểu Thiên trên môi liếm mút lấy, nàng cái lưỡi thơm tho nhọn đầy lại non mềm lại mềm, tại Dương Tiểu Thiên bên mép có vận luật hoạt động, Dương Tiểu Thiên cũng đem đầu lưỡi đưa vào Phương Loan âm miệng bên trong, dùng đầu lưỡi lật tới lật lui lấy, nàng liền lập tức bú lên. Phương Loan âm hộc khí, như lan dường như hương khí, lại vén lên Dương Tiểu Thiên tính dục, Phương Loan âm gò má, dần dần thay đổi phấn hồng, nàng hô hấp cũng vậy dần dần dồn dập, phu quân. Ngươi quá mạnh mẽ. Bỗng nhiên Phương Loan âm xoay người sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đè ép, hai luồng đầy đặn quả cầu thịt đặt ở Dương Tiểu Thiên trong ngực, nàng cúi đầu dùng đầu lưỡi, từ Dương Tiểu Thiên cổ bắt đầu, chậm rãi đi xuống lay động lấy, nàng hai luồng đầy đặn quả cầu thịt cũng vậy theo dời xuống động. Phương Loan âm dùng tay nâng nàng đầy đặn nhũ phong, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên mất thăng bằng quái vật lớn mang theo trên dưới sáo động, nàng dùng đầu lưỡi liếm đang ở sáo động bên trong quy đầu, khiến cho Dương Tiểu Thiên huyết mạch bí phòng, dục hỏa đốt người. Dương Tiểu Thiên hai tay không tự kìm hãm được, cắm đến Phương Loan âm phát có thể dùng được lực áp lấy, trong miệng không khỏi cũng vậy phát sinh ác ác tiếng kêu. Phương Loan âm một tay cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, một tay viện Dương Tiểu Thiên trứng nhẹ nhàng mà văng vê lấy, nàng nghiêng thân cúi đầu dùng miệng, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ngậm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu mã mắt phía trên liếm, chậm rãi hút, hôn, cắn, nắm quái vật lớn trên dưới sáo động lấy, khiến cho Dương Tiểu Thiên toàn thân sôi trào, run rẩy không ngừng, hai tay mạnh mẽ lực lôi kéo nàng đi lên nói. Phương Loan âm thấy Dương Tiểu Thiên tình hình, nàng đứng dậy cưỡi ở Dương Tiểu Thiên trên người, như cưỡi ngựa dường như ngồi xổm xuống, hai tay nắm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, nhắm chuẩn rồi nàng miệng huyệt, thân thể trầm xuống, xuống phía dưới ngồi xuống, xì mà một tiếng, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã đều bị lỗ nhỏ của nàng cho nuốt vào. Lần này đến lượt ta hảo hảo phục tí ngươi đi. Thay đổi dâm đảng Phương Loan âm nói lấy, hai chân nàng dùng sức mông đít trầm xuống, đem quái vật lớn đè ở nàng hoa tâm phía trên, chặt hẹp âm đạo thịt bích kịch liệt co rút lại, kẹp Dương Tiểu Thiên toàn thân ma như nhũn ra, thật là đẹp cực kỳ. Phu quân, hiện tại đến lượt ta cắm ngươi. Thoải mái sao? Phương Loan âm bán nheo mắt lại, dâm thái tất hiện, vừa lên một cái bọc lấy quái vật lớn bối, nhìn nàng xuân ý nhộn nhạo thần sắc, Dương Tiểu Thiên vội vàng vươn hai tay, chơi nàng vậy đối với đầy đặn nhũ phong. Ánh mắt nhìn Phương Loan âm lỗ nhỏ bọc lấy quái vật lớn, chỉ thấy nàng hai mảnh âm thần, khẽ đảo vừa vào, hồng thịt bốc lên, Dương Tiểu Thiên khoái cảm từ từ lên cao lấy, ân. A, à, ta hảo phu quân. Ta cắm. Cho ngươi thống khoái sao? Ta cắm phu quân. Tốt hơn nghiện o. Ngươi muốn thư sướng rồi sao? Phu quân. Ngươi thống khoái sao? Ai? Dục. Ta lại muốn thư sướng rồi. Phương Loan âm một bên dâm gọi lấy, một bên trên dưới dùng sức sáo động lấy, một khắc sau đó, chợt cảm thấy nàng một trận run run, một cổ nhiệt cuồn cuộn âm tinh, trực phúng ra, tưới vào Tiểu Thiên quy đầu phía trên. Nàng trường thở gấp thở hắt ra ca. Ta sướng chết mất, cả người nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người. Dương Tiểu Thiên cũng bị này dòng ấm, phun chỉ cảm thấy thắt lưng căng thẳng, tê rần, lửa nóng dương tinh, toàn bộ bắn tại thân thể của nàng bên trong. Phương Loan âm này lê hoa mang lệ thần tình, để cho Dương Tiểu Thiên không nhịn được nâng lên mặt của nàng, kích tình hôn, nàng ngửa mặt tựa vào Dương Tiểu Thiên trong khuỷu tay, nhu thuận mặt cho Dương Tiểu Thiên miệng hôn lần mặt của nàng. Sau cùng, khi làm Dương Tiểu Thiên hôn lên môi của nàng thì, nàng cũng vậy ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên, nhiệt tình đáp lại. Một trận quấn quanh đối phương nhiệt liệt nụ hôn dài về sau, lại gợi lên Dương Tiểu Thiên dục niệm, trục trịch dục động quái vật lớn, bắt đầu không an phận đè ở Phương Loan âm phần lưng bành trướng, nhúc nhích, không. Không cần. Ai? Dục. Ngươi tại sao lại cứng rắn? Ban ngày. Ai? Ai ui? Quan gia. Ta. Mắc cỡ chết người. Ngươi muốn. Hại chết ta. O. Ai nha? Ngươi. Muốn cắm chết ta rồi. Ai? Ngươi. Quá cứng rắn. Ta. Muốn. Ai? Ta lại. Thống khoái. Ta. Sướng chết mất. Hừ. Ta tốt. Thật là thoải mái. Nga. Bảo bối đâm đỉnh thật là sâu. Ân. Ai ai. Đâm đỉnh đến hoa tâm. Ta. Ai nha. Lại đâm đỉnh đến hoa tâm. Ta oan gia. Ngươi thật là xấu. Nhanh. Nhanh. Ta nhanh không nhịn được. Hừ. O. Thoải mái chết ta rồi. Ta không được rồi. Ai? Muốn ném mất. A. Ném rồi. A. Ta nhanh tiết chết mất. Phương Loan âm thần tình phóng đãng, thắt lưng không được bãi động, dường như hoàn toàn chìm đắm trong tình ái vui vẻ bên trong. Dương Tiểu Thiên bị ấm nhục huyệt bao ở quái vật lớn, ở sâu trong Phương Loan âm trở nên càng lúc càng cứng rắn, hắn cảm giác Phương Loan âm nhục huyệt một loạt co quắc. Dương Tiểu Thiên bảo nổi điên cuồng đâm thọc, nhiều lần đều chạm cùng hoa tâm, mãnh liệt cao trào, khiến cho nguyên bản nâng lên mông đít càng cao thẳng lên, tuyết trắng hạ thể một trận run rẩy về sau, hạ ở trên giường, người cũng vậy không khỏi một loạt điên run rẩy. Dương Tiểu Thiên quy đầu đã bị Phương Loan âm nóng hổi âm tinh từng đợt lại từng đợt phun ra, tử cung mãnh liệt co rút lại, Dương Tiểu Thiên cảm thấy phần eo ma chua mỏi, nhịn không được lực mạnh đào tặng rồi vài cái, quy đầu tê rần, một cổ nhiệt năng tinh dịch, bởi quy đầu cấp xả ra, bắn thẳng đến tại Phương Loan âm huyệt tâm trong chỗ sâu, người cũng vậy thoát lực nằm úp sấp ở Phương Loan âm trên người, Dương Tiểu Thiên bàn tay đến nằm ở Phương Loan âm đầy đặn trên vú, Phương Loan âm hưởng thụ được không dễ khoái cảm. Lúc này, tại Thiên Sơn dưới chân một chỗ khách sạn, một cái bạch y nữ tử đột nhiên từ trên bàn đứng lên hỗn đảng, ngươi ở đây rượu trong hạ mị thuốc. Đột nhiên, ba, một tiếng trong vắt, bạch y nữ tử chén rượu trong tay ngã xuống đất, quẳng thành phấn vụn, Sắc mặt đỏ ngầu, bạch y nữ tử thở hổn hển, hướng một cái nam tử gấp giọng cả giận nói, Tạ Tố Nga, ngươi bây giờ mới phát hiện a, khanh khách, nam tử kia cười phóng đãng đạo. Tạ Tố Nga, đây không phải là ma đạo thập đại mỹ nữ một trong sao? Làm sao lại đến Thiên Sơn đâu nè? Thì ra lúc đầu Tạ Tố Nga cùng nam tử này là cùng cánh cửa, hai người phụng mệnh đến Thiên Sơn tìm Dương Tiểu Thiên xuất thủ giúp một tay, nam tử này ham Tạ Tố Nga mỹ sắc đã lâu, không dậy nổi tà tâm, vì sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tạ Tố Nga tinh con mắt trợn tròn, một mảnh đỏ đậm, căm tức nhìn nam tử kia, thấp tiếng trống giận đạo, vì sao? Ha ha, ngươi liên cả cũng không nhìn ra được, ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nam tử kia nghe vậy, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to nói, sư huynh, như ngươi vậy không làm, thất vọng ta sao? Không làm, thất vọng sư phụ sao? Tạ Tố Nga nghe vậy sửng sốt, có chút thống khổ ra nói, không phải cho ta nói sư phụ. Nam tử kia nghe vậy, uyển như bị nắm ở chân đau, chợt nhảy dựng lên, phất tay cho Tạ Tố Nga một cái vang dội bạc tai, thanh âm tim lệ nổi giận quát đạo, người điên. Tạ Tố Nga chửi nhỏ một tiếng, rất nhanh xoay người rời đi, chân đạp hiên viên bộ, hóa thành một đạo gió nhẹ, nhanh chóng rời đi nơi này, đi trên Thiên Sơn bay đi. À, nam tử kia thấy thế, đột nhiên kiệt tư bên trong hét lên một tiếng, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nam tử kia mắng xong, rất nhanh hướng Tạ Tố Nga đuổi theo. Tạ Tố Nga chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, muốn máu đốt người. Tạ Tố Nga biện nhận một cái, rất nhanh bay vút mà đi. Sư muội, ngươi lần này liền theo ta đi. Ngươi đã bên trong vạn ác dâm dẫn đầu, sẽ không từ ta, ngươi sẽ lại dục hỏa đốt người mà chết. Chỉ thấy nam tử kia mặt mang nụ cười dâm đảng, hướng Tạ Tố Nga ra thanh sắc đạo, ngươi thật là hèn hạ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta Tạ Tố Nga liền là chết cũng vậy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Này sắc mặt đỏ tươi, đôi mắt đẹp xuân ngập nước xinh đẹp nữ tử Tạ Tố Nga cắn răng nghiến lợi đối với nam tử nổi giận quát đạo, muốn chết. Nam tử nghe vậy, hai mắt bạo trừng, phát cuồng hét lớn, nói lấy liền hướng Tạ Tố Nga đánh tới, phanh. Nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn kinh động nam tử thân thể chấn động, tiếp theo nghe một câu nói, người nào chán sống, dám ở ta Thiên Sơn nháo sự, người này chính là Dương Tiểu Thiên. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên cùng Phương Loan Âm hoang hảo, sau đó Phương Loan Âm tại bên trong phòng nghỉ ngơi, thê tử của hắn môn xuống núi đi dạo chợ đi, hắn chuẩn bị xuống núi nhận thê tử, thật không ngờ nửa đường liền gặp phải hai người. Dương Tiểu Thiên là nhân vật nào? Nam tử kia một món Dương Tiểu Thiên, vội vàng sợ chạy. Dương Tiểu Thiên lúc này mới con mắt gặp người, vừa nhìn lại là ma đạo thập đại mỹ nữ một trong Tạ Tố Nga. Tạ Tố Nga vốn có y thiên địa linh khí mà thành tú lệ đường viền, mi nhạc phất xuân sơn, hai mắt ngưng thu thủy, để lộ ra cao quý đoan trang khí chất, tựa như bầu trời nữ thần phủ xuống đến nhân gian, sẽ lại đem bóng tối rừng rậm hóa thành khoảng không sơn linh vũ thắng cảnh. Buông xuống vai tiêu sái đen sẫm mái tóc, sấn được phải một đôi ẩn chứa trong suốt trí tuệ đôi mắt sáng càng thêm khó có thể chống cự, răng trắng tinh như hai hàng trắng nõn vỡ ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thật thuần một mạc thiên nhiên, uyển như nước trong bên trong phù dung, làm người ta vô cùng kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này. Lúc này Tạ Tố Nga vẻ mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, có thể nhìn ra được nàng đang ở trải qua thiên nhân giao chiến, nóng quá thật là thống khổ a. Tạ Tố Nga trong lỗ mũi đã chảy ra nhiệt huyết, đỏ ngầu hai mắt chặt nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên, khuôn mặt vặn vẹo, vô cùng thống khổ. Ngươi làm sao vậy? Dương Tiểu Thiên hỏi. Tạ Tố Nga chợt nghe Dương Tiểu Thiên thanh âm, không khỏi tâm thần hơi phân, ngập trời muốn dâng nhân cơ hội dưới vọt, lập tức lao nhanh tràn lan không thể ngăn cản. Nàng chăm chú coi chừng trong lòng một chút điểm linh minh, ý đồ dùng tiềm tu định lực chống đỡ, không cho xuân tình dâm niệm khống chế chính bản thân, trên mặt bởi vì mâu thuẫn mà hiện ra vẻ thống khổ. Ta bên trong xuân dược. Tạ Tố Nga nhìn thấy là Dương Tiểu Thiên, liền vội vàng nói nhanh, Dương công tử, mau cứu ta. Có lẽ là trong cơ thể xuân dược phát tác, Tạ Tố Nga chủ động nói ra những lời này. Dương Tiểu Thiên nghĩ vậy cũng vậy bay tới Diễm Phúc, ở đâu buông tha. Tại Tạ Tố Nga còn không có chuẩn bị tâm lý dưới, Dương Tiểu Thiên đã cắn chiếm hữu nàng kiều diễm môi anh đào. Dương Tiểu Thiên lẳng lặng ngậm Tạ Tố Nga này ngọc mãn thanh hương đôi môi. Nam nhân độc hữu chính là khí tức truyền đến, Tạ Tố Nga trong đầu như bị sét đánh, vẻn vẹn một chút điểm linh trí cũng đem bị tình dục nuốt hết. Nếu là nam nhân khác, nàng còn có thể lợi dụng một khắc cuối cùng thanh tĩnh thì tấn công làm ra đặc biệt cử động, bảo trụ thuần khiết thần thánh thân thể. Nhưng trước mắt cũng là Dương Tiểu Thiên. Tại Lạc Dương ra mắt sau đó liền không quên được nam tử, nàng thế nào dưới rảnh tay cùng Dương Tiểu Thiên đồng quy vu tận, hơn nữa còn là chính bản thân gọi hắn cứu mình, chỉ là ngắn ngủi do dự, Tạ Tố Nga cái lưỡi thơm tho sẽ không chịu khống chế của mình, chủ động vương cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi. Thật chặt dây dưa cùng một chỗ, Dương Tiểu Thiên thật chặt cùng Tạ Tố Nga mềm yếu vô lực cái lưỡi thơm tho xoắn xuýt cùng một chỗ, không coi ai ra gì liếm mút lấy Tạ Tố Nga đàn trong miệng mỗi khắp ngõ ngách. Tạ Tố Nga hai mắt lộ ra thê lương thần sắc, anh trong miệng cái lưỡi thơm tho cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ. Vừa mới thống khổ đều biến mất vô tung, thay vào đó là vô cùng hưng phấn, hai người cho nhau hút, hai môi tương hợp, nhiệt liệt hôn, hút, mút, ngậm, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Dương Tiểu Thiên thấy Tạ Tố Nga cả người đã đổ mồ hôi lâm ly, quần áo đều ướt đẫm, bản năng bỏ đi Tạ Tố Nga màu trắng ra ngoài áo lót, chỉ còn thiếp thân cái yếm cùng màu trắng làm bằng tơ quần lót. Tạ Tố Nga thiên tính thánh khiết, cho nên không muốn để cho người khác đụng tới quần áo của mình, bởi vậy ra ngoài áo lót, cái yếm quần lót đều là thân thủ may, hơn nữa thiên hảo thuần khiết màu trắng. Dương Tiểu Thiên thấy Tạ Tố Nga bán thân thể trần truồng, như đồ sứ vậy trơn tuột trần lưng, cẩn thận trắng ngần tựa như miên tuyết ngọc thủ, tinh tế xinh xắn không chịu nổi nắm chặt eo thon thả, xanh nhạt sắc cái yếm bao lấy no đủ hai vú, hai điểm đỏ tươi có thể nhàn nhạt lộ ra. Tình cờ từ cái yếm vùng ven lộ ra vô hạn cảnh xuân, to thẳng tuyết nộn nhũ phong như ẩn như hiện, màu trắng làm bằng tơ quần lót phía trên tú cao nhã đóa hoa xinh đẹp. Một tấc vuông nơi bởi vì quần lót cắt quần áo hợp, dù người nhất âm phụ đường cong hoàn toàn hiện ra, bán trong suốt làm bằng tơ bày có thể thoáng lộ ra phía dưới thần bí bạch quan. Dương Tiểu Thiên lập tức dục niệm lên cao, đại nhục bổng cũng vậy đi theo đứng thẳng, lõa lồ da thịt cảm thụ được mát lạnh. Tạ Tố Nga thoáng tỉnh táo lại, thấy chính bản thân lại Dương Tiểu Thiên trước mặt quần áo xốc xếp nửa thân trần thân thể, hai tay nhanh chóng ôm ngực che khuất nguyệt tháng màu trắng cái yếm, cả chỉnh khuôn mặt xinh đẹp đỏ như xuất huyết đồng dạng, cúi xuống xấu hổ bất đắc dĩ má lúng đồng tiền yêu kiều gấp giọng nói Dương công tử. Dương Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn Tạ Tố Nga nửa thân trần thân thể, theo bản năng bật thốt lên nghĩ không ra ngươi thực sự quá đẹp, nói ra lời hai tay đi vòng qua phía sau Tạ Tố Nga, bắt đầu cởi ra nàng cái yếm tại trên cổ cùng thắt lưng, trên lưng nhỏ liên tục kết. Tạ Tố Nga muốn ngăn cản, nhưng bởi Dương Tiểu Thiên tiếp xúc được thân thể mình địa phương truyền đến một trận nhiệt lưu, chỉ cảm thấy toàn thân nhuyễn miên vô lực phải ngã dưới. Dương Tiểu Thiên phản xạ có điều kiện thức ôm cổ vân Tạ Tố Nga thắt lưng, sẽ lại đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này liên tục kết cũng vậy bị giải khai, cái yếm tùy theo thả lỏng rơi, Tạ Tố Nga má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ, trong hoảng loạn làm sao cùng bổ cứu, về phía trước dán tại Dương Tiểu Thiên trong ngực, để cho này thả lỏng rơi cái yếm kẹp ở giữa, che khuất bộ ngực một đôi ngạo nhân vú. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Tạ Tố Nga thân thể lại mềm mại lại ấm áp, hắn sẽ lại đem vô lực kháng cự Tạ Tố Nga kéo ra, che tại bộ ngực cái yếm bay xuống mặt đất. Quá mức bớt tiếp xúc ánh mặt trời bạch ngọc thân thể lập tức bại lộ tại trước mặt. Hai tòa thẳng cứng, non mềm hai vú đứng thẳng lấy, hợp tỷ lệ nhũ phong tràn ngập cân xứng mỹ cảm, nhạt màu hồng nhũ hoa kiều mị, hơi đứng thẳng đầu vú mê người, bằng phẳng trên bụng tương khảm mê muội người, xinh xắn trốn mắt nhi, gọi Dương Tiểu Thiên thấy được huyết mạch sôi sục, lúc này đã muốn ngừng mà không được, không nên nhìn xem lần Tạ Tố Nga toàn thân không thể, hai tay đưa về phía Tạ Tố Nga quần lót. Tạ Tố Nga run rẩy, bất đắc dĩ toàn thân công lực như là trường cánh bay đi, liên cả giơ tay lên đến đều khó như lên trời, thuần khiết tuyết trắng quần lót rốt cục bị cởi tới trên đầu gối, tại tuyết trắng bụng dưới, có một mảnh tinh khiết màu trắng mê người bụi cỏ, phương thảo ung tùng chỗ thực tại làm người ta tim đập thình thịch, hận không thể lập tức lột ra bụi cỏ, một nhìn trộn mê người linh hồn thần bí cảnh, xanh miết dường như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong ưu mỹ, rất tròn cao thẳng cặp mông. Bất luận ánh sáng màu, co giãn, quân xinh đẹp không thể tả, Tạ Tố Nga nhắm chặt hai mắt, hận không thể tìm động chui vào, âm thầm tuyệt vọng nói xong, ta toàn thân tư ẩn thần bí địa phương đều bị hắn thấy được, ta nên làm cái gì bây giờ a? Nhưng Dương Tiểu Thiên tầm mắt nhưng lại khiến cho thân thể của nàng cảm thấy hưng phấn, sống sắc thơm ngát đường cong toàn bộ hiện ra tại Dương Tiểu Thiên trước mắt, Dương Tiểu Thiên hai tay cầm Tạ Tố Nga nhũ phong, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng này đầy cụ giàu có sức giãn hai vú. Nắng bóp nàng lóng lánh trong sáng, bạch ngọc không rảnh một đôi tiêu nhũ, chỉ cảm thấy xúc tua ôm mềm, không nói ra được thoải mái. Tay trái tiến hơn một bước leo lên vú nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp màu hồng nhũ hoa mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã tròn trịa mà nhô lên. Dương Tiểu Thiên miệng một ngụm ngậm Tạ Tố Nga bên phải nhũ, cúi đầu hút, tư tư rung động, còn không thì dùng hàm răng khẽ cắn vú, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa càng nhiều. TXT tiểu thuyết kế tiếp, Mỹ Văn Xã, HTTP 35766. Info. Lúc này Tạ Tố Nga nhịn không được hừ ra cái một hai tiếng, rất rõ ràng, thánh trên đỉnh núi mềm yếu tê dại ngứa ngáy khoái cảm đang sẽ lại đem vị này võ công cao cường, thường ngày lan chất huệ tâm Tạ Tố Nga đùa không thể chống đỡ được, bởi trang nhã khuôn mặt xinh đẹp hiện lên đỏ mặt, hô hấp khí tức dần dần gấp, trắng nõn ngọc nhũ phía trên hai viên màu hồng nụ hoa, sung huyết dơ cao, cho dù ai cũng biết Tạ Tố Nga đã có cảm thấy khó xử phản ứng, Dương công tử, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy a. Tạ Tố Nga hướng Dương Tiểu Thiên truyền âm, đau khổ cầu khẩn nói, thế nhưng là ngươi bên trong xuân dược, nếu mà trễ giải cứu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Dương Tiểu Thiên ôn nhu nói, thế nhưng là ngươi, ta, Tạ Tố Nga một câu ngươi một câu ta, cũng không biết muốn biểu đạt ý gì, yên tâm đi, sau đó ta sẽ phụ trách. Dương Tiểu Thiên nhìn ra Tạ Tố Nga tư tưởng, đối với Tạ Tố Nga cam kết, thế nhưng là, a, Dương Tiểu Thiên ánh mắt kiên định, để cho Tạ Tố Nga trong lòng rung động, trong lòng nửa ngày nói không ra lời. Đột nhiên, Tạ Tố Nga duyên dáng gọi to một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Dương Tiểu Thiên, quyến rũ mê người, như khóc như tố, ngập nước đôi mắt đẹp lại hiện ra chiều sâu khát vọng. Dương Tiểu Thiên tay phải lúc này cũng vội vàng túi bụi, dọc theo Tạ Tố Nga đen sẫm xinh đẹp mái tóc, theo mềm mại trơn thuận kiên nghị sống lưng, kéo dài đến nàng kiên cố bắp đùi cùng rất tròn cặp mông bên trong liên tục dao động, mềm nhẹ vuốt ve. Như là thông thạo vậy khóm hoa tay già đời, thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thử tính chất trơn vào tuyết nộn mông bên trong mương máng, tỉ mỉ tìm kiếm Tạ Tố Nga thần bí nhất tam giác giải đất, không bao lâu, liền mò lấy một bụi rậm mềm. Mại thoáng uốn lượn bộ lông, dọc theo bộ lông, Dương Tiểu Thiên bắt đầu vuốt ve Tạ Tố Nga cánh hoa, khi làm Dương Tiểu Thiên tay tại Tạ Tố Nga thánh khiết nơi riêng tư, cao nhã nhũ phong xoa bóp, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm. Hai đóa xấu hổ chính bản thân cảm giác hồng vân phiêu thượng gương mặt, đáy mắt lộ ra mị dập dần bồng bềnh dạng lưu chuyển. Lần đầu tiên có nam nhân xa lạ như vậy gần kề thân thể của chính mình, kỳ diệu huyễn tưởng bởi đáy lòng tuôn ra, chẳng những không có cự tuyệt Dương Tiểu Thiên vô lễ, trái lại mang theo một chút điểm chờ. Mong, Dương công tử, ngươi sao có thể dùng sờ nơi đó? Nhanh lên một chút ngừng tay a. Tạ Tố Nga sắc mặt ửng đỏ, hướng Dương Tiểu Thiên gấp giọng truyền âm nói. Không nên lo lắng, ngươi sẽ trở thành thê tử của ta. Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa đối với Tạ Tố Nga cam kết, đồng thời bị công kích nữ nhân hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị, khiến cho Tạ Tố Nga thân thể từ từ lửa nóng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm, khuếch tán đến toàn bộ hạ thể, thư sướng cảm giác không để cho nàng cấm môn tự vấn lòng. Thì ra lúc đầu bị nam tử xa lạ âu yếm là như vậy vui sướng, mỹ diệu, ta trước đây cực khổ là vì độc cô coi chừng trinh tiết, tới cùng có đáng giá hay không được phải. Dương Tiểu Thiên ngón giữa phải chậm rãi lột ra chăm chú khép kín ở chung với nhau hai mảnh đỏ tươi cánh hoa, cắm vào ẩn nấp ở ung tùng phương thảo dưới bí động, phủ cắm vào. Tạ Tố Nga vẫn muốn tại Dương Tiểu Thiên trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng toàn bộ tan vỡ, phản ứng kịch liệt vung vứt động đầu bạc, không kìm hãm được tiếng rên rỉ từ miệng anh đào bên trong truyền ra ta. Dương công tử, đồng thời nhíu mày, đầu ngón chân cũng vậy khiêu lên, rung nhẹ nhẹ, Dương Tiểu Thiên mắt thấy Tạ Tố Nga thoải mái như vậy. Đáy lòng càng thêm hưng phấn không thôi, nhẹ trừ ngọc môn quan ngón tay lại càng không hơi nghĩ, liền xông thẳng vào ngọc nữ động bên trong, chỉ cảm thấy động bên trong chẳng những chật hẹp, còn có một cổ cực lớn hút lực lượng, thâm nhập bí động ngón tay thật chặt bị ấm áp trơn trật thịt non quấn quanh, chính là bây giờ muốn tránh thoát Tạ Tố Nga bí động đói khát trói buộc đều rất trở ngại, đang chỉ là cắm vào ngón giữa trước đốt ngón tay. Liền cảm thấy có không nói ra được chèn ép thoải mái, ngón tay đột phá khe thịt, đụng tới mẫn cảm nhất bộ phận thì Tạ Tố Nga sinh ra không thể chịu đựng được khô nóng cảm, đối với mình mẫn cảm thấy sợ hãi, trong lòng hét lớn không muốn, đừng a, mặc kệ ta là hay không chịu dục hỏa đốt tâm, ta cũng không thể ở trước mặt hắn lộ ra trò hề a. Nhưng từ cánh hoa trong chỗ sâu có hoa mật chậm rãi chảy ra, đây là Tạ Tố Nga không có cách nào khống chế chuyện. Tạ Tố Nga lần đầu tiên bị nam tử xa lạ xông vào ngọc môn, mặc dù chỉ là một đoạn đốt ngón tay, lại làm cho nàng cảm thấy không gì sánh được cảm thấy thẹn, nhưng một khác dòng phong phú, no đủ cảm giác, càng là rõ ràng bởi toàn thân truyền đến trong đầu, tuy rằng thiên tính kiên trinh nàng không ngừng ép buộc mình không thể ra, nhưng từng đợt khoái ý cuộn sóng, theo Dương Tiểu Thiên ngón tay hoàn toàn cùng Tạ Tố Nga chặt chẽ kết hợp với nhau, cắm vào tại cánh hoa trong ngón tay như quấy bổng. như nhau mà xoay tròn, Tạ Tố Nga phảng phất bị đẩy lên 9 tầng mây, tại ướt át bên trong mở ra cánh hoa, không khỏi vô sĩ dâm đảng kẹp chặt vô lý xâm phạm người, Tạ Tố Nga nhịn không được mềm mại tái phát ra phóng đảng ta một tiếng, trong sát na đã có một trận hôn mê cảm giác, nghe được Tạ Tố Nga kêu lên thanh âm tràn ngập sung sướng, kiều mị ngữ điệu, Dương Tiểu Thiên cẩn thận xoa bóp Tạ Tố Nga âm đế, cánh hoa, ngón tay càng là chăm chỉ tại chặt ẩm ướt bên trong âm đạo bồi hồi lưu luyến, Tạ Tố Nga trong mũi tiếng hừ không dứt, yêu kiều rên rỉ không ngừng, trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn. Tạ Tố Nga bên trong bí động đã bị Đoạn Thủy Lưu liên tục đâm thọc đào móc, mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào móc, Tạ Tố Nga đều có thể cảm thấy mình bí động vô sĩ chảy ra một phần mật nước, theo bắp đùi bên trong sườn cùng khe đít chảy đến trên mặt đất, phốc suy dâm mỹ tiếng nước. Càng là có tiết tấu phối hợp Dương Tiểu Thiên đào móc, một lần lại một lần đã kích nàng tôn nghiêm, rốt cục hạ thể cũng vậy vô ý thức vặn vẹo rất đâm đứng thẳng, cực kỳ giống lâu khoáng quán phụ, làm nga, thân thể của ngươi có đúng hay không nổi lên phản ứng a? Dương Tiểu Thiên đáy lòng bỗng nhiên phát lên một cổ không rõ vui vẻ cùng hưng phấn, nhịn không được hướng Tạ Tố Nga truyền âm đều đồ đạo, Dương công tử, ngươi thật là xấu. Tạ Tố Nga nghe vậy, trong lòng lớn xấu hổ, quẫn bách không dứt. Trên thân thể phản ứng triệt để bán đứng Tạ Tố Nga, Tạ Tố Nga có chút thẹn quá thành giận hướng Dương Tiểu Thiên nũng nịu sẵn giọng, đừng lo lắng, ta sau này sẽ lại thật tốt đối đãi ngươi. Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa ôn nhu nói với Tạ Tố Nga, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên trong ánh mắt khẳng định, Tạ Tố Nga rốt cục ở trong lòng phía trên tiếp nhận rồi Dương Tiểu Thiên, lúc này Dương Tiểu Thiên đã không còn áp lực tâm lý, trên tay tiếp tục trêu chọc Tạ Tố Nga, Tạ Tố Nga ý thức đều có chút mơ hồ. Chỉ thấy nàng ngọc môn quan miệng, nguyên bản trình màu hồng nhạt sắc, đóng chặt mềm mại thần thánh âm thần rốt cục hướng ra ngoài lật ra, nhô lên cánh hoa phát sinh yêu mị quang mang, chảy ra mật nước sớm đã ương ướt toàn bộ giữa hán cùng. Khăn trải giường, có không nói ra được dâm đãng vẻ. Tạ Tố Nga đã bị giằng co thời gian dài cao trào chỉnh thần trí mơ hồ, cũng không nhịn được nửa duyên dáng gọi to nói Dương công tử. Thiếp chịu không nổi. Đem quần áo cởi. Nghe được Tạ Tố Nga mệnh lệnh, Dương Tiểu Thiên lập tức như phụng thánh dụ đem quần áo cởi sạch, Dương Tiểu Thiên cơ thể cường tráng rắn chắc rất có quyết đoán, toàn thân như tràn ngập bạo phát lực đồng dạng. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên ngự nữ trải qua kinh nghiệm phong phú, thế nhưng Dương Tiểu Thiên cảm thấy hãy để cho Tạ Tố Nga chính bản thân chủ động một phần tương đối khá, như vậy nàng tỉnh táo lại thì, so sánh tương đối có thể tiếp nhận, ngón tay kích thích đột nhiên rời đi, cảm thụ được đang ở bành trướng bên trong khoái cảm đã gián đoạn. Một loại không cách nào giải sầu cảm tình tại thể xác và tinh thần trong sinh ra vòng xoáy, Tạ Tố Nga thần trí hơi phục trợn mắt vừa nhìn, bất ngờ trước mắt Dương Tiểu Thiên đỉnh một cái nóng hôi hổi tráng kiện côn thịt, lại có bát, cửu tất dài, trợn mắt hoành tỉnh, bảo bối phía trên gân xanh không ngừng nhảy lên, càng ly kỳ là mơ hồ hiện lên kim quang, Tạ Tố Nga trực giác được phải vừa sợ, vừa thẹn noãng, vội vàng nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Dương Tiểu Thiên thấy Tạ Tố Nga trên mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng vẻ, lộ ra càng thêm mềm mại thương cảm, trong lúc nhất thời trong lòng lại dâng lên chinh phục thức không hiểu khoái cảm, muốn càng thêm chà đạp trước mắt Tạ Tố Nga, thần trí lần nữa khôi phục như cũ Tạ Tố Nga, đỏ mặt, cực độ xấu hổ, ngập ngừng nói Dương công tử. Ngươi đem cái vật kia bỏ vào thiếp, Tạ Tố Nga chủ động đem hơi mở cánh hoa, tới gần Dương Tiểu Thiên to lớn đại nhục bổng. Lóng lánh giọt nước mắt đại biểu thánh khiết thân thể vô ý thức giọt xuống tới, kháng nghị bị dục hỏa chiếm cứ dâm uế ý thức. Dương Tiểu Thiên biết Tạ Tố Nga đã dục hỏa đốt người, vì vậy sẽ lại đem nàng thon dài hai chân kẹp ở chính bản thân thắt lưng. Chỉ cảm thấy Tạ Tố Nga cánh hoa chỗ bộ lông ma sát lấy bản thân bụng dưới phi thường ngứa. Dương Tiểu Thiên cúi đầu múc Tạ Tố Nga nhũ phong, hai tay nắm chặt Tạ Tố Nga trắng mịn phong đồn, ngẩng đầu đại nhục bỗng dần dần tiếp cận, để tại nàng ướt át bí cửa động. Tạ Tố Nga cảm thấy hai chân bị tách ra, mỹ đồn càng bị hai tay nâng lên, một cây nóng hầm hập côn thịt để tại bản thân miệng huyệt, Dương Tiểu Thiên đâm một cái thắt lưng, liền đem bản thân đại nhục bổng chậm rãi cắm vào Tạ Tố Nga nhỏ dâm huyệt. Khi làm Dương Tiểu Thiên cắm vào Tạ Tố Nga trong cơ thể thì, cảm thấy huyệt động nhỏ hẹp, biết Tạ Tố Nga hay còn là xử nữ, nhưng là bởi vì có thể bằng tạ lấy trước nguyên vẹn trơn, cùng với âm đạo thịt non kiên cố co giãn. Thật sự sẽ lại đem lớn côn thịt cắm vào, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm giác mình bảo bối bị vài tầng ôm ẩm ướt thịt non bọc lại, huyệt ra ngoài cây chỗ cùng hai viên tinh hoàng cũng bị âm mao chăm chú quấn quanh, Dương Tiểu Thiên tại dâm dịch trân lực, to lớn đại nhục bỗng phá cửa đi vào trong đưa vào, đối với hay còn là xử nữ Tạ Tố Nga mà nói, đó là tràn ngập run sợ cảm giác, thật lớn trướng nứt ra thống khổ khiến cho Tạ Tố Nga nàng thoát khỏi dục hỏa đốt tâm ma chướng, chịu đựng thấu xương liên cả tâm đau, bàn cốt bành phồng chi chua mỏi, rốt cục để cho Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng toàn bộ tiến vào trong cơ thể mình, trong lòng một trận cảm xúc, nghĩ thầm chính bản thân giữ 18 năm trinh tiết cứ như vậy mất đi, hay là bị nam tử xa lạ cướp đoạt. Tạ Tố Nga hai mắt nhắm chặt chảy xuống hai chuỗi ủy khuất nước mắt. Dương Tiểu Thiên thổ khí nói, ngươi thực sự là chặt rứt, kẹp ta thật là khổ sở a. Tạ Tố Nga nghe vậy vừa thẹn tàm lại không có nại, thấp giọng nói, Dương công tử, thiếp chưa từng có đã làm, cho nên mới phải chặt như vậy, ngươi đối với thiếp phải ôn nhu một chút điểm, có được hay không? Dương Tiểu Thiên gật đầu, đại nhục bỗng đâm một cái chậm rãi cắm vào, Tạ Tố Nga nhịn không được ân hừ một tiếng, Dương Tiểu Thiên tay trái càng là không an phận tại nàng trên vú, eo thon thả bên cạnh tàn phá bừa bãi, một trận vô cùng tận vuốt ve khiến cho vừa mới mềm hóa màu hồng nhạt sắc đầu vú, lại bắt đầu làm người ta thẹn thùng sung huyết cương, màu sắc cũng vậy từ từ làm sâu sắc, tay phải thì tại nàng gáy hạng, sống lưng bên trong thỉnh thoảng nhẹ nhàng âu yếm, hoặc là tại dưới nách thịt. Mềm phía trên vuốt ve a ngứa, tình cờ sẽ lại không cẩn thận chạy tới vú, khe đít bên trong, nhất gọi Tạ Tố Nga hoảng loạn thất thố. Khi làm Dương Tiểu Thiên bắt đầu trước sau động hạ thể thì, một loại cường liệt run rẩy cảm đánh úp về phía Tạ Tố Nga, nhỏ dâm huyệt bị to lớn côn thịt xỏ xuyên qua, bên trong âm đạo bị chăm chú phình lên, nhưng đây chẳng qua là tại lúc mới bắt đầu, tại đại nhục bỗng nhiều lần tại hạ trong cơ thể đi tới đi lui thì ra, vốn là kịch liệt đau đớn dĩ nhiên chậm rãi giảm thiểu, lửa nóng tráng kiện côn thịt xỏ xuyên qua bụng dưới, này dòng chi chi, ngứa ngáy, ê ẩm, tê tê khoái ý tư vị, khiến nàng xuất hiện động thân tương liền xung động, một sóng sóng khoái cảm dưới thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân, đã mất quan luyện công tâm chướng, mà là Tạ Tố Nga nguyên thủy tính dục đã bị nâng lên. Dương Tiểu Thiên nỗ lực tại Tạ Tố Nga cánh hoa bên trong đào đưa, Tạ Tố Nga không khỏi eo thon thả lắc lư, thẳng tắp, co rút lại, sau cùng sẽ lại đem thân thể ngưỡng nằm hẳn lên tựa vào Dương Tiểu Thiên ý chí. Dương Tiểu Thiên một mặt nâng lên Tạ Tố Nga cặp mông, tiếp tục đào đưa, một mặt nhào nặng vuốt Tạ Tố Nga nhũ phong, từ nơi này góc độ Tạ Tố Nga có thể thấy rõ ràng bản thân nơi riêng tư, mềm mại âm mao cùng ướt át cánh hoa, cùng với một con không ngừng vào ra bản thân hoa tâm nội bộ to lớn. Đại nhục bổng, tận mắt thấy Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng đâm thọc chính bản thân bí huyệt kịch liệt thế tiến công, Tạ Tố Nga trong lòng linh minh lý trí giống như trong gió tàn chút, trong mũi tiếng hừ từ từ chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu. Lúc này bốn phía ngoại trừ liên tục đâm thọc, phốc xì dâm thủy tiếng, lại tăng thêm từ Tạ Tố Nga trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng dâm tiếng kêu ta. Không. A. Muốn tới rồi. Dương công tử, đầy ắp trơn ngọc thể, xoay đường dường như nhiếp động, dán thật chặt Dương Tiểu Thiên thân thể, hiện tại Tạ Tố Nga trong đầu chỉ có dục niệm, cái gì đoan trang trinh tiết hình tượng đều không quan tâm rồi, lâu vẫn dâm mị lãng thái, dâm đảng chi tính chất. Bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng lúc này ngọc nhũ bị bóc muốn phá vỡ, nhỏ dâm huyệt bị cắm cho hồn thất phách tán, chua mỏi, ngọt, ma, đau nhức tập với một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, nũng nịu dâm gọi, hô hấp thở gấp gáp, a, a, Dương công tử, thật thoải mái, a, thật muốn mện, thiếp thật thoải mái, a, cắm nhanh lên một chút, dùng sức một chút điểm. Dương Tiểu Thiên theo lời dùng sức đâm thọc, Tạ Tố Nga xoay thắt lưng bãi mông dơ cao âm hộ đến ứng chiến. Trải qua một khắc đồng hồ, Tạ Tố Nga dâm thủy không ngừng lưu, một giọt đều chảy tới trên mặt đất. Tạ Tố Nga dùng hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên cổ, nhiệt tình như lửa quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên giao hoang, dùng một đôi run rẩy điên kiều nhũ, mài lấy Dương Tiểu Thiên cường tráng ngực, eo thon thả cấp tốc trên dưới đong đưa, âm hộ đói khát được với dưới mạnh mẽ mang. Tuyết trắng hai chân mở ra đến cực hạn, lại kẹp lấy Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng không tha, trắng miệng đầy đặn mông ngọc, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp Dương Tiểu Thiên mãnh liệt thế tiến công, đều bị vừa. Đúng, Dương Tiểu Thiên thấy Tạ Tố Nga kiều dung dâm lãng chi trạng, lần nữa hôn lên ngoài mê hoặc môi đỏ mọng, hai tay ôm chặt nàng, sau khi hít sâu một hơi đỉnh động tráng kiện lớn lên đại nhục bổng, tráng sức mạnh mẽ cắm Tạ Tố Nga mê người chi động, phát tiết chính bản thân ngẩng cao tình dục. Hưởng thụ Tạ Tố Nga kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức Tạ Tố Nga diễm lệ chiếu nhân chi tư, không hết không dừng, tận tình trì nhạc, a, thiếp, thật thoải mái, tốt vui sướng. dùng sức. Đối với, lại dùng lực. Thiếp, a, à, sướng chết mất. O, từ trên người hai người nhỏ dịch thể, chẳng những bao hàm tạ tố Nga tư hữu mật nước, còn cộng thêm hai người vất vả cần cù công tác phi vẫy ra mồ hôi, cùng hai người khóe miệng không tự kiềm hãm được nhỏ nước bọt, không chỉ có ướt đẫm quần áo, càng chảy đến trên mặt đất, tại ánh mặt trời ánh chiều tà dưới, bốn phía chiếu lấp lánh. Bỗng nhiên tạ tố Nga thân thể mềm mại tại đoạn thủy lưu trên người ngửa ra sau, to lớn nhũ phong kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc đào, đầu bạc nhiều lần đong đưa, trong miệng vong tình duyên dáng gọi to ta. A. À, thật thoải mái a. À. Muốn. Ân. Muốn thư sướng rồi, tạ tố Nga thư sướng sau đó, cảm thấy thắt lưng lực thiếu, dùng hai tay nắm chặt tán rơi trên mặt đất quần áo, sẽ lại đem toàn bộ mông to rất đâm phía trên lại trầm dưới nhận chiến, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp, lại ngâm lại bảo kêu lên Dương công tử. Thiếp không có khí lực. Ta thực sự không chịu nổi. Ai? Phải chết quan gia, kỳ thực tạ tố Nga tiết qua thân sau này, mị thuốc vạn ác dâm dẫn đầu, dược lực đã hiểu, cởi. Mà tạ tố Nga trong đáy lòng dường như không muốn cùng Dương Tiểu Thiên dừng lại, không muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên. Nàng có chút thích như vậy vui sướng cảm giác, thậm chí nói là có chút hơi trầm xuống mê, tạ tố Nga dần dần bắt đầu trụy lạc, trở thành dục vọng nô lệ, rơi vào cùng ái đồ cấm kỵ Dương Tiểu Thiên tình ái vui sướng bên trong không thể tự thoát ra được. Dương Tiểu Thiên đem tạ tố Nga bay qua thân đến phục trên mặt đất, đem cái kia tuyết trắng đẩy đà phấn mông ngọc thật cao vểnh lên rồi, nắm bản thân đại nhục bổng, chợt cắm vào này một cái hợp lại cửa động, lần này cắm cho là lại đầy lại rất, tạ tố Nga ai nha ngâm lấy. Dương Tiểu Thiên thì vươn hai tay, đi bóp làm nàng một đôi rũ xuống nhũ phong cùng hai viên lớn núm vú. Tạ tố Nga chưa từng có hưởng qua loại này cảm thấy khó xử chiêu số. Thế nhưng trước đây từ Xuân Cung tranh vẽ trông được qua so với đây càng dâm đảng, càng mắc cỡ hơn chiêu số. Âm hộ bị Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ rút cắm hùng hục, hơn nữa hai tay vuốt ve đầu vú khoái cảm. Như vậy tư vị cho tới bây giờ hưởng thụ được, nhất là Dương Tiểu Thiên đại nhục bỗng nhiều lần đều chạm được phải nàng hoa tâm là tê dại. Chua mỏi ngứa, âm bích phía trên thịt non bị tráng kiện côn thịt trướng được phải tràn đầy, tại vừa kéo cắm vào thì, bị lớn quy đầu phía trên đột xuất lớn lăn rảnh mương, quát quét được phải càng là chua mỏi ngứa không dứt, thực sự là ngũ vị đang xen tuyệt không thể. Tả. Hưng phấn cùng kích thích cảm, khiến cho tạ tố Nga mông to đung đưa trái phải, trước sau rất đâm đứng thẳng, phối hợp Dương Tiểu Thiên mãnh liệt cắm đào, vui cha này. Dương công tử. Thiếp mệnh. Ngày hôm nay nhất định sẽ chết ở ngươi. Trong tay rồi. Hút đi. Cắm sao? Dùng sức. Sâu đậm cắm sao? Đâm chết thiếp sao? À. Thiếp thật thoải mái. Thật là thống khoái. Thiếp dâm thủy lại. Lại. Đi ra rồi. O. Tiếp chết ta rồi. Bây giờ tạ tố Nga đã hoàn toàn rơi vào đến trong tình dục. So với bên trong mị thuốc vạn ác dâm dẫn đầu trước càng thêm dâm lãng phóng đảng, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy tạ tố Nga tử cung miệng đang ở kẹp một cái cắn mút lấy bản thân lớn quy đầu, một cổ như bọc biển dường như nhiệt dịch xông thẳng quy đầu ra, lưu được phải trên mặt đất mặt một tảng lớn. Tự mình cũng sẽ lại đem đạt được bắn tinh đỉnh phong, vì để cho tạ tố Nga càng thống khoái hơn, Dương Tiểu Thiên liều mình hướng ngược. Quy đầu tại to huyệt trong một trái một phải đâm thọc, nghiền nát lấy tạ tố Nga hoa tâm, trong miệng hưng phấn điên cuồng hét lên nói làm Nga. Đem cái mông của ngươi rất nhanh một chút a. Ta nhanh muốn bắn tinh a. Nhanh a, tạ tố Nga thắt lưng mông đều vặn vẹo ngứa ngáy vô lực, nghe được Dương Tiểu Thiên kêu to tiếng, vội vàng gồ lên dư lực liều mạng trái phải trước sau đỉnh động, đem cái mông to lắc lư giống như nhảy cây cỏ váy vũ dường như vậy nhanh. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy tạ tố Nga hoa tâm khép mở nhanh hơn. Cắn mút được phải quy đầu chặt hơn càng chặt chẽ. Ai nha? Hại chết người đi được. Thiếp. Lại. Lại thư sướng. Tạ tố Nga phóng đảng kêu. A. À. Làm Nga. Ta. Ta cũng vậy bắn tinh. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy đại nhục bổng chung quanh mấy tầng thịt non một trận mãnh liệt co giật đào. Coi như muốn đem hắn toàn bộ chen làm chơi dường như. Lại bị tạ tố Nga nhiệt dịch lần nữa một xung kích. Nhất thời cảm thấy một trận thư sướng. Một trận chưa bao giờ có khoái cảm xông thẳng gáy, quy đầu một ngứa tê rần, sống lưng đau xót, một cổ dày đặc nhiệt lăn xuống thoải mái dương tinh bắn ra,

nữ nhân muốn có Tam Như mới có thể lấy để làm thê tử. Đầu tiên là ở nhà phải giống như bà chủ, thứ nhì là xuất ngoại phải giống như phu nhân, thứ ba là lên giường phải giống như dâm phụ. Ngừng lại một chút lại nói, cho nên, ngươi ở trên giường liền muốn phải đất trung núi chuyển, ăn như hổ đói, triền miên đến chết như nhau, đi hưởng thụ giao hoang cao phong, muốn đỉnh, không tới đạt thống khoái lâm ly cảnh quyết không thôi. Cho nên ta muốn ngươi thả lỏng tâm tình, không cần xấu hổ. Thế nào, ta tốt làm Nga tốt thê tử, được không? Ta hảo phu quân. Tạ Tố Nga bị Dương Tiểu Thiên một phen nói được tâm tình rộng rãi hẳn lên, cũng vậy thân thiết nóng một chút kêu, gồng môi anh đào đưa đến Dương Tiểu Thiên bên mép muốn hắn đến hôn. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn tâm hoa nộ phóng, mạnh mẽ hôn rất mút lấy môi anh đào của nàng cùng cái lưỡi thơm tho, cắm ở nhỏ bên trong huyệt động đại nhục bỗng lại tiếp tục đâm thọc hẳn lên. Tạ Tố Nga dãy dụa mông to đón chào, âm bích thịt non một cái hợp lại, tử cung cũng vậy kẹp một cái mang theo lớn quy đầu, dâm thủy không ngừng chảy ra ngoài, lời dâm tiếng đảng kêu to vui cha. Hảo phu quân, ta bên trong thật là ngứa. Nhanh, dùng sức đâm đỉnh ta. Hoa tâm, đối với, a, thật thoải mái. Ta chưa từng có như vậy thoải mái qua. Hảo phu quân, a, thật sướng chết ta rồi. A, ta lại thư sướng. Tạ Tố Nga cảm thấy hoa tâm kỳ ngứa khó khăn để, toàn thân tê dại, dâm thủy lại phun như trút nước. Một cổ nhiệt dịch tự Tạ Tố Nga huyệt bên trong tuôn ra, thoải mái nóng được phải Dương Tiểu Thiên toàn thân rung lên, mạnh mẽ hít một hơi đại khí, ẩn giấu tinh quang, sau đó vội vàng tăng nhanh tốc độ, mạnh mẽ rút cắm hùng hục. Mỗi lần đều đâm đỉnh đến hoa tâm thịt non phía trên, lại xoay chuyển mông đít một trận dày vò. Tạ Tố Nga lại từ từ tỉnh lại. Vừa nhìn Dương Tiểu Thiên còn đang không ngừng mạnh mẽ lực đâm thọc, nhất là hoa tâm bị lớn quy đầu dày vò được phải tê dại chua mỏi ngứa, thực sự là thoải mái vui sướng cực kỳ. Tạ Tố Nga thở gấp lãng tiếng kêu lên vui cha này. Hảo phu quân, ta thật thoải mái. Ngươi thế nào còn không có? Bắn tinh đâu nè? Ta không chịu nổi. Ta lại phải chết rồi. Cầu. Ngươi. Hảo phu quân, tha cho ta đi. Ta lỗ nhỏ sắp bị ngươi làm chơi phá vỡ. A, thật muốn mệnh. Dương Tiểu Thiên thấy Tạ Tố Nga vẻ mặt dâm lãng hình dáng, dâm đảng tiếng kêu, còn có lớn quy đầu chăn cung miệng cắn mút được phải một cổ không nói được kình lực, càng cổ vũ hắn nam nhân kia muốn chinh phục hết thảy giả tính. Liều mình mạnh mẽ rút cắm hùng hục, thật có tráng sĩ thấy chết không sờn này dòng dũng khí, một trận mạnh mẽ tấn công mạnh mẽ đánh. Ai nha? Phu quân, ngươi muốn chơi chết ta rồi. Ui cha! Hảo phu quân, ta xong. Tạ Tố Nga đã không cách nào khống chế tự mình, mông to chợt một trận thọc lên, hoa tâm cắn chặt lớn quy đầu, một cổ nóng bỏng dày đặc dịch xông thẳng ra. Thoải mái được phải Dương Tiểu Thiên chợt rung lên run rẩy, đại nhục bổng cũng vậy mạnh mẽ đâm một cái, rung lên vài cái, quy đầu một ngứa, eo thon đau xót. Một cổ nhiệt năng tinh dịch mạnh hữu lực bắn thẳng đến vào Tạ Tố Nga hoa tâm. Tạ Tố Nga ôm chặt Dương Tiểu Thiên, âm hộ thọc lên, thừa nhận rồi hắn phun ra dương tinh, dành cho nàng khoái cảm. A, hảo phu quân, thống khoái chết thiếp. Một hồi kịch liệt vật lộn, trải qua một canh giờ sát phạt, rốt cục đình chỉ. Đợi được Tạ Tố Nga thanh tỉnh về sau, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Dương Tiểu Thiên, mà Dương Tiểu Thiên cũng đúng đối với Tạ Tố Nga thương yêu có thừa. Mang theo Tạ Tố Nga lên núi ra mắt chúng nữ sau đó, Tạ Tố Nga ở trên trời đợi 2 ngày, thì ra lúc đầu trong khoảng thời gian này mặc, theo Dương Tiểu Thiên mang theo 5 đại thế gia ẩn cư bầu trời, Kinh Vương Lý Nguyên cảnh âm mưu bại lộ, trên giang hồ xảy ra rất biến hóa lớn, U Linh Môn một nhà độc quyền, ra ngoài phủ cùng uống thuốc triệt để. Phân liệt, ở trên giang hồ đánh cho ngươi chết ta sống, Mộng Tim Tim khi lấy được Loan Loan dưới sự trợ giúp, đã cùng Từ Hàng Tỉnh Trai liên thủ. Vốn Từ Hàng Tỉnh Trai căn bản không khả năng cùng Ma Môn liên thủ, thế nhưng chủ yếu là U Linh Môn ra ngoài phủ cấu kết người Nhật Bổn, dẫn tới Sư Phi Huyên bất mãn, cộng thêm có Loan Loan nói nợ, cho nên Từ Hàng Tỉnh Trai tạm thời đáp ứng cùng Mộng Tim Tim liên thủ đối phó U Linh Môn ra ngoài phủ, giang hồ chính đạo nhân sĩ toàn bộ kết hợp lại. Xem ra trong chốn giang hồ lại có một hồi tinh phong huyết vũ, lần này Tạ Tố Nga phía trên Thiên Sơn, chủ yếu là phụng Mộng Tim Tim chi mệnh. Mời Dương Tiểu Thiên xuống núi, bởi vì Mộng Tim Tim đang cùng Sư Phi Huyên cùng Loan Loan nói chuyện với nhau trong, biết được hai nàng đối với Dương Tiểu Thiên thưởng thức có thừa, hơn nữa trong ánh mắt ngậm một loại đặc biệt cảm tình, hơn nữa trước Dương Tiểu Thiên ở trên giang hồ mặt danh khí, cho nên muốn gọi Dương Tiểu Thiên xuống núi trợ giúp. Tuy rằng Mộng Tim Tim giả tâm rất lớn, thế nhưng bán đứng quốc gia Việt là không làm được, cho nên lần này mới cùng chính đạo liên thủ đối thủ cấu kết người Nhật bổn U Linh Môn ra ngoài phủ, mà lúc trước chạy trốn U Linh Môn ra ngoài phủ Văn Ngọc như Vương Nghiên Vân hai mẹ con cũng vậy đầu phục Mộng Tim Tim. Dương Tiểu Thiên tại biết cả chỉnh chuyện này sau đó, cùng các vị thê tử thương nghị một cái, sau cùng quyết định bởi Hoa Linh Dung, Trương Tố Tố, Tây Môn Như Yên cùng Tạ Tố Nga tứ nữ phụng bồi Dương Tiểu Thiên xuống núi, bởi vì những nữ nhân khác, như Liễu Như Tiên, Lam Phượng Nhi, Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mị, Đông Phương Tương Nghi, Trương Uyển Quân, Triệu Nhã Lệ, Tiết Mạn Vân, Nam Cung Tĩnh, Bắc Đường Xảo Nhi, Độc Cô Yên Nhiên, Tạ Linh Nhi, Mộng Hàn Tuyết, Lý Linh Yên, Dụ Khả Khanh, Tuyên Văn Nhàn, Phương Loan Âm, Nam Cung Linh, Bắc Đường Linh Nhi, Độc Cô Yên Nhiên, Tiết Tử Ninh, Ninh Tuyết Nhi, Tây Môn Ngưng Yên, Lâm Tĩnh Vi, Nam Cung Thanh, Nam Cung Ngữ, Bắc Đường Nhã Nhi, Ngô Mỹ Quân, Độc Cô Hân Hân, Mục Quế Liên, Vương Nhữ Cơ, Sài Tử Di, Ninh Cung Như, Hạ Vô Song, Tiết Ngưng Nhi, Lý Chỉ Hân, Dương Tử Vận, Lăng Ba Công Chúa, Cao Dương Công Chúa, Đỗ Nguyệt Nga, Lý Phụng Châu, Ngô Tiểu Kiều, Lô Xảo Ngưng, Công Chúa Đan Dương, Vương Nhữ Ngưng, Lý Mộ Hân bọn người mang thai Dương Tiểu Thiên hài tử, cho nên cũng không có phương tiện xuống núi. Mấy cái khác như Dương Tiểu Thiên bà Phượng Tư Linh bà ngoại Ninh Tố Phương Di Nương Đường Uyển Nhi, trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai đám người liền chiếu cố những thứ này mang thai phụ nữ có thai. Năm người sau khi xuống núi, khoái mã chạy như bay, muốn nhanh một chút chạy tới kinh thành Trường An, bất đắc dĩ trên đường dưới mưa, tới rồi chạng vạng, không thể làm gì khác hơn là tại một cái trấn nhỏ dừng lại, trấn nhỏ gọi Bảo Cát Trấn, coi như là phụ cận đại trấn. Bởi nó là phụ cận vài trăm dặm bên trong trao đổi da cây cỏ thổ sản vùng núi địa phương, cho nên mỗi ngày ngoại lai thương nhân hầu như muốn so với bổn địa hộ gia đình còn nhiều hơn, nhân viên phi thường phức tạp. Năm người vừa vào Bảo Cát Trấn tìm đến khách sạn lớn nhất để ở, khách sạn này ở vào Bảo Cát trong trấn, hết sức náo nhiệt, năm người trực tiếp lên lầu 2, lượng cái lâm cửa sổ vị trí ngồi xuống, đối diện là một nam một nữ, nam ngọc diện đôi môi, quần áo xám trắng sĩ tử phục, lỗi lạc bất quần. Chỉ là nhãn thần có chút lóe ra. Nữ tử chính trực xuân xanh nhị bắc thanh xuân, chân mày to đôi mắt đẹp, môi anh đào đào má, nhất là xanh nhạt áo lót váy ở giữa một cái ngọc viên mang, lộ ra eo nhỏ nhắn tinh tế, bộ ngực sữa khác tầm thường no đủ cao vót. Cảnh này khiến nàng nguyên bản tú lệ đoan trang trong thần thái nhiều thêm có chút diễm sắc. Dương Tiểu Thiên một trận hô hấp dồn dập, người thiếu nữ này cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng càng nhiều hơn chính là thâm nhập trong xương cốt mê hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc cùng thiếu nữ này sáng sủa đôi mắt đẹp đối với vừa vặn, thiếu nữ thần thái ngẩn ra, lập tức để không đỡ nổi Dương Tiểu Thiên lửa nóng nhãn thần, quay đầu đừng hướng. Phấn má đã đỏ ửng đại thịnh, kiều diễm ướt át, bên cạnh nam tử nhướng mày, nói nhỏ vài câu, ánh mắt sắc bén quét về phía Dương Tiểu Thiên. Thiếu nữ cũng vậy nói nhỏ vài câu, mơ hồ nghe nói quên đi. Buổi tối muốn. Rút dây động rừng. Sư huynh. Đang muốn nhỏ nghe tiếp, hai người kia đã tính tiền đi xuống, đêm đã khuya, Dương Tiểu Thiên từ bên ngoài trở lại trong viện, ôm tứ nữ mới vừa nằm xuống không lâu, liền nghe phía ngoài có động tĩnh, hắn gọi tứ nữ nghỉ ngơi trước, hắn đi ra xem một chút về sau, sẽ mở cửa đứng ở sân nhà trong, chỉ thấy hai bóng người từ phòng của mình đâm đỉnh một lượt mà qua, dưới ánh trăng hách lại chính là trước đây không lâu thấy này hai người nam nữ, Dương Tiểu Thiên vốn định đuổi theo, nhưng bên cạnh trong phòng một tia nhỏ âm vang để cho hắn bỏ đi chủ ý, Dương Tiểu Thiên đi tới vừa nhìn, này trong bóng tối cánh cửa là mở ra, hơn nữa bên trong phòng có một tia nhàn nhạt mùi thơm, Dương Tiểu Thiên đột nhiên thần kinh đi vào, vén lên màn, bên trong vươn một con tuyết trắng tay thon nhanh như tia chớp cấp bách dò xét trước ngực của hắn đại huyệt. Dương Tiểu Thiên về phía trước mãi bước chân bất biến, né người sang một bên, tay phải dúng lên đi lấy nàng miệng hùng, khiến cho là nhỏ bắt thuật. Cái tay này phản ứng cũng vậy nhanh, hạo cổ tay một tháp, lan hoa chỉ nhếch lên, vén hướng Dương Tiểu Thiên mạch môn. Dương Tiểu Thiên hướng thế không giảm, tay thu hồi đồng thời toàn bộ thân thể đánh vào một cái mềm mại hương thơm trên thân thể, chỉ nghe duyên dáng gọi to một tiếng, hai người lăn xuống ở tại trên giường, bạn đang nghe truyện. Ma đầu vô sĩ. Tại website tiểu đào audio.com.